Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả, Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 78, bức họa, chiến sự rất nhanh đã phát triển theo hướng ứng phu nhân dự đoán. Phạm Dương quân ở bên kia đã dẹp xong Thanh Nguyên Thành. U Châu cũng xuất binh, tuy rằng chỉ vây công chứ không tấn công nhưng đối với cục diện cuộc chiến cũng đã kiềm chế ít nhiều. Mà lúc này quân triều đình cũng chậm lại tiết tấu, bắt đầu cùng đột quyết đánh tiêu hao. Chiến đấu tiêu hao thì thường thường sẽ có mấy cuộc tấn công nhỏ. Ứng phu nhân thường xuyên cầm chiến báo cùng Triệu Phác Chân chỉ điểm chút. Phảng phất hoàn toàn không lo lắng ứng Tiết Độ Sứ cùng 9 đứa con trai. Chiến cuộc vừa chậm lại thì Tiết Độ Sứ phủ cũng nhàn nhã hơn. Từ khi biết Triệu Phác Chân học họa thì ứng phu nhân liền rất cao hứng mà kêu người lấy giấy bút ở thư phòng vẽ tranh. Thuốc màu điều phối xong thì chính bà đi trước vẽ một bức tranh sơn thủy cho Triệu Phác Chân tới thưởng thức. Người thạo nghề vừa ra tay là đã tạo ra kiệt tác. Triệu Phác Chân thật sự lắp bắp kinh hãi. Mấy ngày này ở chung, nàng thấy ứng phu nhân có thể đàm đạo nhạc lý, thảo luận thi thư, thật đúng là tài hoa hơn người. Có điều hôm nay nhìn bức họa của bà, cả mặt giấy là hơi nước mờ mịt, sơn thủy xanh đậm, chim chóc bay lượn thản nhiên. Một bức họa như vậy thì không phải học trong một sớm một chiều có thể vẽ được. Ứng phu nhân lại cười nói, lâu rồi không vẽ, tay có chút phụng, mấy đứa con trai kia của ta, đứa nào cũng chỉ thích giơ đao múa kiếm. Hôm nay khó có được ngươi bồi ta vẽ tranh, ngươi nhìn xem, vẽ thế này có được không? Sao lại có được không? Triệu Phác Chân bỗng nhiên cảm thấy tự biết xấu hổ. Nàng bỗng hiểu vì sao ứng khâm cùng với đám nghĩa tử kia lại ngưỡng mộ vị phu nhân này như thế. Tài hoa của bà là cỡ nào kinh người. Nàng sửa sang lại suy nghĩ. Thấp giọng nói, nô tỳ không hiểu lắm về tranh sơn thủy nhưng xem lại cảm thấy bức họa này của phu nhân còn đẹp hơn nhiều người. Phu nhân thật là tài hoa hơn người. Ứng phu nhân cười nói, ngươi không thích tranh sơn thủy sao? Vậy ngươi học cái gì? Hoa cỏ chim chóc, cá tô mà, hay là vẽ chân dung? Dưới đôi mắt sáng ngời của bà, Triệu Phác Chân không biết sao lại không muốn vị phu nhân này biết nàng chỉ có kỹ năng thường thường. Nghĩ lại thì chỉ có công phu vẽ tranh chân dung của nàng là còn tạm được nên nàng thấp giọng nói. Nô tỳ có học qua vẽ chân dung. Ứng phu nhân cười nói. Như thế rất tốt, lại nói ta cũng chưa gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Mấy năm trước ở trong kinh ta cũng chỉ thấy qua một lần. Cũng không biết lớn lên là cái dạng gì. Không bằng tiểu nương tử vẽ một bức cho ta xem được không? Triệu Phác Chân đang lo lắng, nghe thấy bà nói muốn nàng vẽ Tần Vương thì trong lòng lại buông lỏng. Rốt cuộc ở trong kinh nàng cũng đã luyện qua nên liền vui vẻ đồng ý. Nàng nhanh tay vẽ lên giấy, một lúc sau quả nhiên đã vẽ ra Tần Vương. Ứng phu nhân cầm lấy nhìn rồi cười nói, nhìn bút pháp này thì giống như phong cách của họa sư trong Ngự Hoa Viên. Nhưng lại có sự tinh tế, người nắm bắt thần thái rất tốt. Triệu Phác Chân cười nói, phu nhân thật tinh mắt. Nô thì đúng là họ vẽ với La Khắc Trương tiên sinh, họa sư trong Ngự viện. Ứng phu nhân gật đầu cười nói, hiện giờ thói đời thoải mái, đạo lý cũng thiên về đơn giản, lấy thần thái là chính, đa số người sẽ nghĩ loại vẽ này quá mức tinh xảo, chỉ phù hợp với người thợ. Sao ngươi lại thích học cái này? Triệu Phác Chân nói, hà tất một hai phải phân cao thấp, nô thì lại không học vì người khác, muốn vẽ thế nào liền vẽ. Ứng phu nhân nghe vậy thì nhìn nàng thật sâu. Cười nói, cũng đúng, chúng ta tự cầu đạo của mình, sao phải quan tâm người khác nói gì, Triệu nương tử cũng là người có chí hướng a. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút ngơ ngẩn, cảm thấy ứng phu nhân nói đến thập phần huyền diệu cao nhã. Nàng đúng là ngượng ngùng nói lúc trước mình muốn học vẽ chân dung là để tương lai ra khỏi phủ sẽ có một món tay nghề. Cũng không sợ đói. Dân chúng sẽ không thưởng thức những thứ tranh vẽ huyền diệu khó giải thích mà chỉ muốn vào thời điểm ăn Tết có chút tranh vẽ hình đứa bé béo ôm cá chép hoặc thần tài hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát để dán lên cửa xua đuổi tà ma là được rồi. Họ cũng muốn vẽ chút tranh cho cha mẹ để sau này thờ cúng. Ứng phu nhân lại không biết ý tưởng con buôn trong đầu nàng. Chỉ yêu thương mà nhìn nàng một cái cười nói. Tiểu nương tử đã gặp qua Vô Cữu rồi. Có thể vẽ một bức cho Vô Cữu không? Triệu Phác Chân liền vẽ một bức. Nàng học chính là bút pháp vẽ hỏa tốc, bởi vậy vẽ rất nhanh đã xong rồi. Mới chỉ vài phút mà một vị thiếu niên tướng quân oai hùng đã hiện lên mặt giấy. Mày rậm tựa kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần. Ứng phu nhân yêu thích không buông tay nói. Quả nhiên rất giống, chờ ta đem cho đại lang nhìn xem. Chỉ chớp mắt hắn đã lớn như vậy. Năm đó ta gặp được hắn thì hắn vẫn là một tiểu khất cái. Cả đầu đầy bệnh và mụn nhọt, tóc tai thưa thớt, dưỡng mấy năm mới tốt lên chút. Bà nhớ lại hồi ức với Ứng Vô Cửu. Bà lại nhìn Triệu Phác Chân, hơi hơi có chút do dự thẹn thùng. Muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nói gì. Triệu Phác Chân nhìn thần sắc bà, lại bỗng nhiên hiểu ra. Phu nhân có muốn nô tỳ vẽ cho ngài một bức không? Mắt Ứng phu nhân sáng lên. Triệu Phác Chân biết mình nói trúng rồi thì vội cười nói. Nếu phu nhân không chê nô tỳ kỹ thuật nông cạn thì nô tỳ sẽ vẽ cho ngài một bức. Đôi mắt Ứng phu nhân rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lắc lắc đầu, hiện tại dung mạo ta thế này. Đến gương cũng không muốn xem. Lại bắt tiểu nương tử phải nhìn để vẽ tranh thì không phải sẽ làm khó ngươi sao. Ngày thường bà nói năng tự nhiên. Cử chỉ yêu nhã khiến Triệu Phác Chân cảm thấy bà không bị vết thương trên mặt làm ảnh hưởng nhưng rõ ràng đây là không có khả năng. Triệu Phác Chân để tay lên ngực tự hỏi. Nếu mình cũng bị hủy dung thì đại khái cũng không thể thong dong bình tĩnh như vị phu nhân này. Không nghĩ tới hôm nay bà lại bỗng nhiên để lộ ra bộ dáng yếu ớt. Triệu Phác Chân trong lòng hơi hơi đau xót. An ủi bà, phu nhân giúp nô tỳ rất nhiều. Nếu không ngại thì cứ để nô tỳ vẽ một bức về bộ dáng trước kia của phu nhân. Ứng phu nhân lại lắc lắc đầu, cười nói, cũng không cần lừa mình dối người. Đang nói, bỗng nhiên bên ngoài có một nha đầu tiến vào cười nói. Phu nhân, có chiến báo mới nhất đến. Ứng phu nhân cười nói, lấy vào đây xem nào. Phạm Dương quân bên này vẫn luôn có quân báo đưa tới mỗi ngày. Đa phần là Ứng Khâm tự tay viết. Phu nhân như ngộ, ta hôm nay lại đánh một trận thắng nữa. Đừng mong nhớ, còn có đám nghĩa tử cũng viết chút trở về. Có người viết. Mẫu thân đại nhân tại thượng, hôm nay cùng đột quyết đánh giáp lá cà, thắng một trận nhỏ, được thưởng một thanh chùy thủ cực tốt, dâng lên mẫu thân đại nhân thưởng thức, mọi người đều khỏe mạnh, nương, bên này không được đánh trận, rất là nhàm chán, thật nhớ món sườn gạo nếp và gà chưng lá sen nương làm. Nương ta ở chỗ này nhàn đến chết rồi, cầu ngài nói với A cha để ta đi đánh giặc đi. Ta bảo đảm sẽ không phạm sai lầm. Ta đã rảnh rỗi đến mức đi giúp ngựa đỡ đẻ rồi. Chữ viết có vài chỗ chẳng ra sao hết. Siêu siêu vẹo vẹo, một chữ liền to như cái chén. Thoạt nhìn giống như của người mới học chữ. Nhưng khó có được là bọn họ đều tự viết chứ không nhờ phụ tá viết dùm. Nội dung thư thì chủ yếu là những điều nghe được nhìn được. Còn có cả chuyện sổ thu chi. Rồi hôm nay ăn nhiều hay ít. Luyện đá chân bao nhiêu lần. Mang binh huấn luyện mấy vòng. Cưỡi ngựa mấy dặm. Tì tì thứ nhỏ nhặt khiến người ta buồn cười. Đối với điều này, Ứng phu nhân nhưng thật có giải thích. Huynh đệ bọn họ đều là cô nhi ta thu dưỡng. Phần lớn đều không biết chữ. Vì dạy bọn họ viết chữ, ta vẫn luôn yêu cầu bọn chúng phải viết thư cho ta. Mỗi một phong thư phải viết hơn 100 chữ. Không được tìm người viết hộ dùm. Nếu không một chữ không biết ắt sẽ có hại. Sau này bọn họ trưởng thành. Tuy lĩnh quân bên ngoài nhưng sợ ta ở nhà tịch mịch nên đều viết chút quân báo về cho ta biết. Rất nhiều đại quan quý nhân thu dưỡng nghĩa tử bất quá cũng chỉ phân phó hạ nhân an bài ăn ở. Để bọn họ được ăn no mặc ấm, dưỡng đến lớn đã coi như có công lao nuôi nấng rồi. Nếu tốt hơn một chút thì có thể cho nghĩa tử đi tư thục hoặc thỉnh tiên sinh về nhà dạy học. Nhưng tự mình giáo dưỡng như Ứng phu nhân, lại không hề chê bai những cô nhi này. Đối đãi như con thân sinh thì đúng là độc nhất vô nhị. Cũng khó trách đám nghĩa tử mỗi người đều một mực trung thành với bà. Chiến báo hôm nay lại có chút mới. Ứng phu nhân vẫy tay để nàng tới xem. Thượng quan Lân mang theo một đội binh lính áp giải lương thảo. Kết quả gặp phải mưa to bị lạc đường. Vốn tưởng rằng hắn sẽ làm hỏng quân cơ nhưng không nghĩ bọn họ đánh bậy đánh bạ lại gặp một đám tàn binh của Hung Nô. Bắt làm tù binh rồi về thẩm vấn. Phát hiện trong đó cơ nhiên có con trai thứ ba của Ô Tác Khả Hãn. Đây chính là công lớn nha. Vô Cửu nói, Thượng Quan Lân cũng coi như là phúc tướng. Triệu Phác Chân tưởng tượng đến Thượng Quan Lân thì không khỏi cũng nhấp miệng thay hắn cao hứng. Ứng phu nhân nhìn mặt nàng, thần sắc chớp động, cười nói, Triệu nữ quan cũng quen Thượng Quan công tử sao? Triệu Phác Chân cười nói, có quen, Ứng phu nhân nói, người cảm thấy Thượng Quan công tử như thế nào? Là người có phúc sao? Triệu Phác Chân nhấp miệng cười nói, Thượng quan công tử tính cách chân thành, nhiệt tình, có hiệp nghĩa, là người tốt, mà người tốt tự nhiên có phúc báo, chờ hắn lập công lớn, tương lai được phong hầu cũng không kỳ quái. Ứng phu nhân cũng cười, vuốt ve vài cái nói, thượng quan gia Thanh Quý, nếu thật sự có thể lập được chiến công để phong hầu thì cũng không tồi. Nhưng phòng trừng thượng quan đại nhân không quá thích chuyện này. Con trai độc nhất lên chiến trường thì ông ta chắc cũng canh cánh trong lòng. Triệu Phác Chân nhớ tới vị thượng quan đại nhân hào hoa phong nhã đã gặp ở thôn trang của thượng quan Gia thì gật đầu cười nói. Thượng quan công tử hẳn là thích võ không thích văn, cùng thượng quan đại nhân không giống nhau. Nói vậy thượng quan tiểu thư mới là kế thừa một bụng thi thư của thượng quan đại nhân đi. Triệu Phác Chân nghĩ ở trong lòng, Ứng phu nhân cười một cái, không có tiếp tục nói nữa. Hai người nói giỡn một lúc rồi lại đã đến thời gian dùng bữa. Sau khi hai người dùng cơm xong thì nhóm Nhũ Hoa già tiễn Triệu Phác Chân. Đúng lúc này bên ngoài lại có người tới truyền. Đại công tử tới, nghe nói ngài cùng Triệu nương tử đang nói chuyện nên bảo bọn nô tỳ chờ không vào bẩm báo. Ứng phu nhân có chút ngoài ý muốn. Bên ngoài chiến sự khẩn trương như vậy, sao hắn lại rảnh mà về đây chứ? Bà nghĩ nghĩ rồi lại nhớ tới vừa rồi Triệu Phác Chân ở đây. Đứa nhỏ kia chắc là sợ bất tiện, lúc này mới cười nói, đứa nhỏ này nghĩ nhiều rồi, để hắn vào đi. Chương 79, xem họa, không bao lâu sau Ứng Vô Cữu quả nhiên đi đến, toàn thân vẫn mặc giáp trụ, hắn tiến vào hành lễ, mẫu thân đại nhân, Ứng phu nhân mỉm cười, sao lại rảnh rỗi trở về vậy, vừa lúc ta mới có được một bức họa, cho ngươi xem, Ứng Vô Cữu ở một bên nói, Đột Quyết bị đánh lùi. Ô Tác Khả Hãn còn mất một đứa con trai, hiện giờ đang co đầu rút cổ muốn chấn chỉnh sĩ khí. Hải Nhi Áp Giải Quân bị trở về, vừa lúc thăm mẫu thân luôn. Mẫu thân có bức họa gì vậy? Hải Nhi thực ra không hiểu tranh lắm, cũng không biết thưởng thức thế nào. Lời còn chưa dứt thì hắn đã nhìn thấy Ứng phu nhân mở ra một bức họa. Trong hình lại chính là mình, tuy rằng chỉ có vài nét ít ỏi nhưng bức họa đã thâu tóm được thần thái và đặc điểm của hắn khiến hắn không khỏi đỏ mặt lên. Đây là ai vẽ vậy? Chẳng lẽ là mẫu thân vẽ? Ứng phu nhân vui mừng nói. Cũng không phải là ta. Ta không giỏi vẽ chân dung. Phụ tử các ngươi hàng năm ở bên ngoài, lưu lại bức họa cho ta cũng không tồi. Đáng tiếc, lưu không được người vẽ bức họa này. Trên mặt bà nổi lên sự tiếc nuối. Ứng Vô Cữu nhìn bên trên án thượng còn có một bức họa khác. Đó là Tần Vương, vẽ thật giống a. Ứng phu nhân cười nói. Còn không phải. Chỉ có kẻ ở chung sớm chiều mới có thể vẽ ra được giống thế này. Có thể thấy được người vẽ là dùng tình sâu mà vẽ. Đáng tiếc cùng con ta không duyên phận. Ứng Vô Cữu mặt đỏ lên. Con nghe nói Triệu nữ quan bên người Tần Vương ở đây sao? Việc đúc tiền giả lần trước cũng là nàng đi làm thuyết khách. Sao hiện giờ nàng lại tới thuyết phục mẫu thân rồi? Nữ hoa hoa này thật là lợi hại. Cư nhiên có thể thuyết phục mẫu thân. Ứng phu nhân cười. Hóa ra lần trước cũng là nàng sao? Nàng tính tình hồn nhiên chất phác, lại thông tuệ hiểu rõ, cũng không phải kẻ có tâm kế, là ta thích nàng, yêu ai yêu cả đường đi, đơn giản giúp Tần Vương một chút, dù sao cha các ngươi cũng không đành lòng thấy bá tánh chịu khổ. Trước sau đều phải xuất binh thì liền bán cho Tần Vương một chút mặt mũi cũng không sao. Ứng Vô Cữu thấy mẫu thân đối Triệu Phác Chân có ấn tượng rất tốt thì cũng cười nói. Lần đầu tiên gặp nữ hoa hoa kia con đã thấy nàng có khí độ giống mẫu thân. Khó trách có thể cùng mẫu thân hòa hợp như vậy. Ứng phu nhân thập phần vui sướng. Không biết Tần Vương là người như thế nào. Người trong hoàng thất phần lớn bạc tình bạc nghĩa. Không biết xấu hổ. Đứa nhỏ kia đi theo bên người hắn. Lại khăng khăng một mực mà giúp hắn như vậy. Cũng không biết tương lai có thể có hại hay không. Ứng Vô Cữu nói. Lần trước thấy hắn thì con đã nghĩ hắn tuyệt không phải vật trong ao. Hiện giờ hắn nắm đại quân. Quyền bính trong tay thì quả nhiên một bước lên trời. Con nghe nói hắn làm gương cho binh sĩ, lại có một tay bắn tên rất tốt, mưu lược lại thập phần chu đáo chặt chẽ, lúc đánh nhau thì vô cùng dũng mãnh, rất nhanh đã thu phục không ít nhân tâm, kể cả những kẻ không dễ thu phục cũng bị hắn chỉnh cho đến phải tâm phục. Thủ đoạn của hắn cường ngạnh, phụ thân mấy ngày trước có từng gặp hắn, lúc ấy phụ thân nói với con hắn tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng uy nghi. Lúc mang binh liền lộ ra một cỗ đanh đá chua ngoa nhưng dũng mãnh. Thực sự bất phàm, Ứng phu nhân như suy tư gì, lại nghĩ trước đó vài ngày sai người làm giày tất quần áo cho Vô Cữu nên vội sai người mang tới. Lại cùng hắn nói trong chốc lát về chiến cuộc, mới thả nghĩa tử đi. Ứng Vô Cữu quân vụ bận rộn, vốn chỉ đi qua Phạm Dương thì tranh thủ thăm mẫu thân rồi lại phải vội vàng rời đi làm việc. Cách mấy ngày hắn lại đột nhiên trở về, vẫn theo lẽ thường đi thăm mẫu thân, lại nhìn đến ứng phu nhân đang vô cùng cao hứng, mở ra một bức vẽ cho hắn xem. Vô Cửu, ngươi xem. Trong tranh là một mảnh bụi cây rậm rạp, nơi xa một mảnh sương mù, hai bên điểm xuyết hoa trắng, cánh hoa trắng tinh, lá cây đều là màu xanh lá cây đậm. Chính giữa bức họa là một nữ tử đang đứng bên bụi hoa. Búi tóc cao, tay áo rộng, áo xanh váy trắng thành từng tầng. Trang phục thanh hoa cao quý tựa tiên tử. Trong tay nữ tử đang cầm một đóa hoa sơn trà màu xanh. Đóa hoa kia vẽ đến như thật, nụ hoa vươn cao, cánh hoa màu xanh no đủ giãn ra. Đến cả giọt sương trên đó cũng có thể nhìn thấy. Cả bức vẽ tràn đầy một mày xanh chỗ đậm chỗ nhạt. Điểm xuyết là hoa trắng, cùng với sương mù lượn lờ. Giống như sơn quỷ dưới mùi bút của thi nhân, nhưng trong sắc lạnh, quỷ khí dày đặc đó lại có một chút màu đỏ. Nhìn kỹ lại là nữ tử trong bức họa, một nửa bên mặt nàng có vẽ một con phượng hoàng vỗ cánh sắp bay. Trên cánh phượng hoàng có một ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng khuôn mặt vốn dĩ thanh lãnh, khiến mặt nàng bỗng nhiên càng thêm nghiêm nghị cao ngạo, mà không khí lạnh lẽo âm u của bức họa cũng bị con phượng hoàng ngạo nghễ này phá tan. Ứng Vô Cửu ngây người ngẩn ngơ. Hắn tuy rằng không hiểu lắm về tranh nhưng vẫn nhìn ra trong bức tranh này vẽ nghĩa mẫu. Mà vết sẹo trên mặt bà đã bị con phượng hoàng kia che mất. Mà kỳ diệu hơn là con phượng hoàng kia rất hợp với tính cách trong sáng tự nhiên bất phàm của nghĩa mẫu. Mọi thứ dung hòa đến thập phần phù hợp, hòa vào nhau như nước và sữa. Cũng khó trách nghĩa mẫu vui vẻ ra mặt, cầm bức tranh nói, người xem bức vẽ này có đẹp không? Ứng Vô Cửu trong lòng dâng lên một trận cảm động, khen ngợi nói, đẹp. Là Triệu nương tử vẽ sao? Ứng phu nhân cười gật gật đầu, lại sờ sờ vết sẹo gập ghềnh trên mặt mình, thấp giọng nói, nàng cũng không phải vẽ loạn, hôm nay nhận được bức vẽ này, ta soi gương mới thấy nhìn kỹ thì vết sẹo này trông khá giống đuôi dài của một con phượng hoàng. Cũng mệt nàng nghĩ đến vẽ phượng hoàng tự thiêu mà tái sinh rồi vẫn là phượng hoàng, đứa nhỏ này cũng không bị ta dọa sợ mà còn dám nhìn kỹ để vẽ. Ta cũng đã bảo nàng không cần vẽ rồi. Nàng làm sao biết ta thích hoa trà chứ? Nói tới đây, vành mắt bà cư nhiên hơi hơi có chút đỏ lên. Cả người đều có chút kích động. Ứng Vô Cửu bật cười nói. Mẫu thân thêu khăn tay. Trên quần áo đều chính là hoa trà. Có ai không đoán được chứ? Bức vẽ này mẫu thân cất cẩn thận. Chờ phụ thân trở về để cho phụ thân xem. Ngài ấy nhất định rất cao hứng. Ứng phu nhân giống như được nhắc nhở mà thật cẩn thận thu hồi bức họa. Cũng phải. Chờ cha ngươi trở về cho hắn nhìn xem. Triệu Phác Chân không nghĩ tới ứng phu nhân cao hứng như thế. Ngay cả Ứng Vô Cửu cũng đặc biệt lén tới cảm tạ Triệu Phác Chân. Đám tiểu nha đầu hầu hạ trong việc đều đỏ mặt rối rắm mà thỉnh Triệu Phác Chân ra. Rồi lại rối ren châm trà. Ứng Vô Cửu thì hiển nhiên muốn tránh tị hiểm nên cũng không vào nhà. Chỉ đứng ở trong viện, ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn. Hắn đứng ở trong viện, dưới tàng cây. Giống như một ngọn núi nhỏ, trầm mặc mà đáng tin cậy. Hắn đại khái bận việc quân vụ nên không có thời gian cạo râu. Trên mặt có râu ria lún phún. Lúc Triệu Phác Chân tới gần hắn thì ngửi được mùi vị quen thuộc. Là mùi rỉ sắt cùng máu, mùi mồi hôi và áo giáp quyền vào với nhau. Mùi của chiến trường, cái này làm cho nàng nhớ tới Tần Vương. Cuộc sống trong phủ tiết độ sứ nhàn nhã mà yên lặng. Mỗi ngày nàng chỉ nghe nhạc, xem cánh hoa trôi theo dòng nước. Tình người tới hát tuồng, hoặc là đọc những cuốn sách quý đã nghe từ lâu nhưng chưa được đọc. Đôi khi nàng sẽ luyện chữ, may vài món xiêm y, vẽ một hai bức tranh. Nếu hứng thú nổi lên, ứng phu nhân sẽ cùng nàng xuống bếp, nếm thử những món ăn có đọc qua trong sách nhưng chưa được ăn. Hoặc là một hai món điểm tâm nhỏ, lá sen tê mát ngày hè mà gói điểm tâm là được hoan nghênh nhất. Những thứ vụn vặt trong khuê phòng khiến người ta cơ hồ đã quên bên ngoài kia non sông đang tan nát. Máu nhiễm đỏ cờ, dân chúng lầm than, cửa nát nhà tan, có người đang chống đỡ xài lang, có người đang bảo vệ giang sơn, có người, chém mở bụi gái, đạp lên núi thây biển máu, mạo hiểm trong rừng thương mưa kiếm mà tạo con đường đi lên nơi cao nhất. Vì nước, vì dân, vì danh, vì lợi, bên ngoài hồng trần quân lấy, thế sự cuồn cuộn như nước khiến người ta không thể nào yên tĩnh mà thủ trong khuê phòng. Triệu Phác Chân trầm mặc dương mắt nhìn nam nhân cao lớn. Hắn bị nàng nhìn thì tai hơi đỏ, lại vẫn miễn cưỡng nói chuyện. Đa tạ ngươi đã vẽ tranh cho mẫu thân, mấy ngày nay, cũng phiền ngươi nhọc lòng ở bên cạnh mẫu thân làm bạn. Huynh đệ chúng ta đều vô cùng cảm kích, bất quá, vị tướng quân mặt mày như thổ phỉ kia vẫn hạ giọng uy hiếp. Nhưng nếu Tần Vương muốn đánh chủ ý nào trên người mẫu thân thì thỉnh thu tay lại. Nếu có ai gây bất lợi cho mẫu thân thì ứng ra chúng ta nhất định sẽ không chết không ngừng. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn ngẩng đầu, Ứng Vô Cửu nhìn đến đôi mắt thanh thấu của thiếu nữ. Vô tội mà thiên chân thì không khỏi vì phỏng đoán của mình mà hơi hơi cảm thấy áy náy. Nhưng vì mẫu thân, hắn vẫn cường ngạnh nói ra lời uy hiếp. Thiếu nữ trước mặt hắn thế nhưng lúc này lại lên tiếng. Ngươi có thể thay ta nghĩ cách để ta trở lại bên người Tần Vương không? Tuy rằng thất tín với người, xấu hổ mở miệng, nhưng Triệu Phác Chân vẫn mở miệng. Nàng ngây người ở đây đã 3 tháng. Mấy ngày nay nàng cảm thấy Ứng phu nhân không phải thực sự cần người làm bạn. Cũng nghe nói năm đó bà theo Ứng Thiết Độ sứ chinh chiến tứ phương. Giỏi mưu lược, không phải là hạng phụ nhân bình thường thủ khuê phòng. Nhưng nàng vừa nói ra thì đã thấy hai mắt Ứng Vô Cửu co chặt. Dưới ánh mặt trời Triệu Phác Chân xem được rõ từng biến hóa nhỏ trên mặt hắn. Nàng học vẽ chân dung nên đối với biểu cảm trên mặt một người là rất mẫn cảm. Hắn đang khẩn trương cái gì chứ? Ứng Vô Cửu lúc này đã buột miệng thốt ra. Ngươi đã biết, Triệu Phác Chân ngạc nhiên. Biết cái gì, ánh mắt Ứng Vô Cửu đảo qua mặt nàng, lại không dám nhìn mắt nàng nói. Không có gì, Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương gia của chúng ta ra đã xảy ra chuyện phải không? Ánh mắt Ứng Vô Cửu xoay quanh nhưng nhất quyết không nhìn nàng khiến tâm nàng trầm xuống. Cất giọng bình tĩnh hỏi, là chuyện gì? Ứng Vô Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, trong lòng khe khẽ thở dài. Thấp giọng nói, mấy ngày trước đây có chiến báo đến nói Tần Vương Điện Hạ bị vây ở Đàn Thành đã 7 ngày. Tòa thành kia bình thường không có nhiều quân, dân cư cũng ít, bởi vậy lương thảo thập phần thiếu thốn. Sợ là thủ không được bao lâu, lòng Triệu Phác Chân gắt gao thắt lại. Tướng lãnh sao không đi cứu? Đàn Thành không phải là một tòa thành nhỏ sao? Vương gia vì sao lại ở đó? Ứng Vô Cửu cười khổ, cứu không được, quá xa, địa hình lại bất lợi. Đàn Thành ở gần sông, cách sông cứu viện hoặc vượt sông đều sẽ bất lợi, sẽ bị quân đột quyết bao như sủi cảo. Ô Tác Khả hãn điên rồi, lần trước Phạm Dương xuất binh, bọn chúng liền mất 2 thành, mọi người cho rằng hắn sẽ nghỉ ngơi lấy sức một thời gian. Ai ngờ hắn lại lặng lẽ tập kết 10 vạn đại quân. Con mình còn đang bị bắt nên hắn một hai phải bắt sống hoàng tử của triều ta. Hắn ước chừng hy sinh 1 vạn người, bỏ qua Phượng Thành, lại tấn công Đàn Thành dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Cứ thế cắt đứt đại quân triều đình, vây quanh Tần Vương cũng đã quên mất mình không phải tướng lãnh bình thường mà là thân vương của một quốc gia. Vinh nhục của cả quốc gia ở trên người hắn, tướng lãnh có thể dấn thân vào nơi hiểm địa, có thể làm gương cho binh sĩ. Phượng Tử Long Tôn lại không được, có người nói Ô Tác Khả hãn thích nhất đứa con trai thứ 3 này. Sợ là lần này, Đàn Thành muốn giữ cũng không được. Triệu Phác Chân chỉ cảm thấy biểu tình trên mặt như ngưng trọng lại. Ứng Vô Cửu trầm giọng nói. Trước đó vài ngày phụ thân cũng nói. Tần Vương là kiêu hùng khó có được. Có điều hắn quá trẻ. Nóng nảy lại vội vã không cần thiết. Muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng nếu Ô Tác Khả hãn còn muốn trao đổi tam hoàng tử thì hẳn sẽ không giết Tần Vương. Chỉ hy vọng Tần Vương không cần quá cương liệt. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên nói. Hắn không phải người tham công liều lĩnh. Việc này nhất định có nội tình. Ứng Vô Cửu ngẩn ra. Cười khổ nói. Cũng có khả năng là bị phản bội hoặc có nội gián linh tinh. Lúc trước hắn tuy rằng đánh đến vội vã nhưng cũng thận trọng từng bước. Lúc này đây, chúng ta đánh giặc sợ nhất chính là bị người một nhà đâm sau lưng. Khó lòng phòng bị, hắn còn trẻ như vậy. Lại mới lập công lớn. Có người sốt ruột đi. Triệu Phác Chân cực nhanh làm ra quyết định. Ứng đại nhân, có thể mang ta ra khỏi phủ không? Ứng Vô Cửu nhìn nàng với ánh mắt đồng tình. Ngươi có thể đi nơi nào? Đàn Thành bị vây, ngươi là một nữ tử nhu nhược. Có đi ra ngoài cũng không thay đổi được gì. Ở chỗ này không tốt sao? Nơi này thực an toàn. Người đột quyết đánh không tới chỗ này được, Tần Vương sẽ không có việc gì, nhiều lắm chính là trao đổi người thôi. Hoàng hôn đã buông, Triệu Phác Chân mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy khắp nơi mênh mông, không thiếu niên ngạo nghễ kia sẽ không làm tù binh, không có ai hiểu sự kiêu ngạo của hắn hơn nàng, giống như kiêu long một khi bơi ra, lại bị nước cạn vây với bờ cát thì sẽ không bao giờ chịu thiệt chỉ vì mạng sống. Nàng thấp thấp nói, ta muốn nghĩ biện pháp cứu hắn. Lúc này đột nhiên lại có giọng nói truyền đến, ngươi mang nàng đi, suy nghĩ biện pháp cứu Tần Vương. Triệu Phác Chân quay đầu lại, nhìn thấy ứng phu nhân lẳng lặng đứng ở trong viện. Chương 80, cứu viện, đàn thành hình như cái bình bên mới có cái tên đó. Thành trì này dễ thủ khó công, nhưng lương thảo không đủ, những thành phụ cận lại bị đột quyết chiếm, vây quanh 10 vạn đại quân, rồi lại có một tù binh triều ta. Mỗi lần công thành, bọn họ đều bị đuổi lên phía trước. Tần Vương Điện Hạ mang theo binh lực đại khái chỉ có 2 vạn. Rất khó phá vây, chỉ có tử thủ, nhưng mà đàn thành gần bờ sông, là nơi hiểm yếu. Sau khi bị Ô Tác vây thì quân đội ở thành trì phụ cận cũng rất khó ứng cứu. Rất có khả năng cứu không được còn mất luôn thành khác. Đại quân triều đình dưới tình huống chiến đấu tiêu hao này đã rất phân tán. Binh lực trong tay Tần Vương vốn dĩ không nhiều lắm, cũng chỉ dẫn theo kỵ binh mà đến đàn thành. Ứng phu nhân mở ra một cái bản đồ, nhàn nhạt nói, người hiện tại đi qua hai ứng vô cữu mang binh qua thì cũng phải chịu chết. Triệu Phác Chân cố trấn tĩnh bản thân mà phân tích, bọn chúng cũng không có lương thảo, vây thành tiêu hao so với thủ thành càng nhiều. Ứng vô cữu nói, bọn họ có tù binh, có thể sát phu, hắn nói thực hàm xúc nhưng Triệu Phác Chân cũng hiểu được ý hắn. Lấy tù binh chắn phía trước, lấy tù binh làm lao động khổ sai, sau đó lại giết tù binh làm quân lương, ăn thịt người, không phải chuyện hiếm trong lịch sử. Huống chi đây lại là đội quân đột quyết dũng mãnh, mà thành trì bị vây khốn hoặc mau chóng đầu hàng, hoặc hết lương thực cũng phải ăn thịt nhau. Trong lòng Triệu Phác Chân vừa xiết lại liền hỏi, chẳng lẽ không có binh có thể đi cứu hắn sao? Cứu viện không được chẳng nhẽ tương lai triều đình không vấn tội. Ứng phu nhân nói, đây chính là bên ngoài thì quân lệnh là lớn nhất, cho dù có một hoàng tử thập phần quý giá, nhưng với võ tướng thì việc hy sinh quá lớn để đi cứu một hoàng tử là không đáng. Huống chi việc cứu viện này còn có khả năng không cứu được. Người đột quyết trong lòng đã rõ ràng, cũng sớm thấy tình thế lúc này. Đám quan lại triều đình cùng võ tướng lúc này không phải nghĩ xem làm thế nào để làm tốt mà là làm thế nào để không phải chịu trách nhiệm. Để mất hoàng tử chủ soái thì khẳng định là có tội nhưng hoàng tử cũng không hẳn sẽ chết. Cùng lắm thì đổi tù binh, hoàng tử này cũng không phải thái tử, cũng không có quan trọng như thế. Bọn họ thậm chí có thể đẩy trách nhiệm cho hoàng tử chính mình tham công liều lĩnh. Mà bọn họ chỉ cùng lắm gánh tội cứu viện bất lực thôi. Chưa nói đến bên trên còn có người sẽ duy trì bọn họ. Ngược lại nếu để mất thành thì chính là thiệt hại quân mình. Mà tổ thất kia có thể rất to lớn. Triệu Phác Chân nhìn về phía ứng vô cữu. Trong tay ứng tướng quân hiện giờ có bao nhiêu quân. Đôi mắt thiếu nữ vừa tròn vừa to. Giống như con thú nhỏ mang theo cầu xin. Ứng vô cữu nhẹ nhàng chuyển ánh mắt lắc lắc đầu. Ta chỉ có 500 kỵ binh. Không giải vây được thành. 500 kỵ binh. Đối với một tướng quân trẻ tuổi như ứng vô cữu mà nói thì con số này đã là không tồi. Phải biết rằng cái gọi là 10 vạn quân triều đình kia thì có đến 1 vạn dân phu phụ trách hậu cần. Xây dựng, vận chuyển lương thảo, ngoài ra còn có không ít tân binh, cùng với binh lính già yếu, bệnh tật, còn lại chủ yếu là bộ binh. 500 kỵ binh cơ bản đã là một doanh tiên phong. Lại do ứng vô cữu tự mình mang. Nói vậy thì đây là quân tinh nhuệ của Phạm Dương quân rồi. Nhưng dù thế thì cũng không là gì so với 10 vạn quân đột quyết vây thành. Triệu Phác Chân gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ đan thành nho nhỏ kia trên bản đồ. Hỏi, chung quanh đan thành không có chỗ nào có thể gọi cứu binh sao? Đại quân triều đình không phải có 10 vạn sao? Ứng phu nhân nói, đều đã chia quân đi ra ngoài. Hiện giờ mọi người như rắn mất đầu. Làm theo ý mình, lại phân tán ở những chỗ khác nhau. Năm bè bảy mảng, làm gì còn nơi nào có thể tới? Trừ phi, Triệu Phác Chân nhìn về phía ứng phu nhân, nóng tay mảnh khảnh của bà chỉ vào hướng tây nam, binh lính của phủ Ký Châu. Nếu có thể thuyết phục Ký Châu thứ sử Bành Định Phong xuất binh viện trợ thì đại khái có thể có thêm chút binh lực. Ký Châu bên này có lẽ sẽ có 2 vạn binh, ứng vô cữu lắc đầu. Phủ binh đều là ăn không ngồi rồi. Nói 2 vạn nhưng nếu có thể có 1 vạn đã là không tồi. Hơn nữa 1 vạn binh lực này phần lớn đều là nông dân chưa qua huấn luyện. Đi đường dài, những kẻ còn có thể chân chính lên chiến trường quá ít. Đám người này đi qua cũng chỉ như đưa đồ ăn dặm cho đột quyết mà thôi. Ứng phu nhân nhìn Triệu Phác Chân đang mím môi nói. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng rồi. Không phải sao, trước tiên phái binh qua rồi tùy cơ ứng biến. Chúng ta thiếu người, chỉ có thể tập kích bất ngờ để mong thắng lợi. Chỉ có viện quân đi qua thì đan thành mới có cơ hội phá vây. Ứng phu nhân đĩnh đạc nói. Quả nhiên không phải bộ dáng phụ nhân nhàn nhã ở nhà trước đó vài ngày. Trước khi xuất phát, ứng phu nhân cấp cho Triệu Phác Chân một bộ nhuyễn giáp. Đây là đồ trước đây ta dùng, mặc lên người rất nhẹ, đao thương trên chiến trường không có mắt, người mặc nó lên để phòng ngừa. Ngoài ra bà còn đeo một cái vòng tay lên cổ tay nàng, rồi lại làm mẫu cho nàng xem. Ở đây có cái hạt châu, nối với lò xo, ngươi chỉ cần gẩy hạt châu là có mũi tên bắn ta. Một lần một cây, tổng cộng chỉ có thể dùng 10 lần. Trên mũi tên có thuốc mê của Miêu Cương, một liều đủ đánh gục một nam tử thành niên. Ngươi có thể lấy tay áo che đi, phải bắn gần, không thể quá 3 thước. Cố gắng tự mình chú ý khoảng cách, càng gần càng tốt, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị mà ra tay. Thuốc này không có hại gì nên ngươi không cần kiêng kỵ. Cảm thấy đối phương có uy hiếp thì cứ sử dụng. Triệu Phác Chân nhận được món quà lớn này thì có chút lo sợ không yên. Từ chối thì thấy vô lễ nhưng ứng phu nhân lại chỉ xoa xoa tóc nàng. Nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự đem ngươi trở thành con gái ruột mà đối đãi. Đi đường cẩn thận, tương lai có cơ hội lại đến gặp ta. Triệu Phác Chân ngẩng đầu, đối với nỗi đau thương không tên trong mắt ứng phu nhân thì thập phần mờ mịt. Nhưng hiện giờ lửa xém lông mày chính là Tần Vương đang bị vây. Nàng đã không còn nhiều thời gian mà chần chừ. Màn đêm buông xuống, Triệu Phác Chân cùng ứng vô cữu suốt đêm liền ra khỏi thành. Đi theo 500 kỵ binh, trước tiên đi Ký Châu Thứ Sử Phủ. Bành Định Phong lại ngoài ý muốn sảng khoái cho mượn binh. Phủ binh hiện tại có 1.4 vạn, đây là ta đã dốc hết sức lực. Bọn họ nhưng chưa từng được thao luyện, còn phải làm phiền ứng tướng quân thống soái. Nếu thành công thì hắn có công cho mượn binh, nếu không thành thì đã có Phạm Dương bên này lãnh trách nhiệm mượn binh. Lần trước điều tra việc đúc tiền giả, hắn đã gắt gao đắc tội Đông Dương công chúa. Dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, hắn cũng muốn làm một việc vinh quang thật sự. Đoàn người không nghỉ lại Ký Châu mà điểm binh rồi mang theo đám phủ binh đến, quần áo cũng chưa kịp mặc xong lên đường. Triệu Phác Chân ngồi trên lưng ngựa, vẫn luôn đi theo ứng vô cữu hành quân gấp. Suy xét đến trình độ của nàng nên toàn quân đã chậm lại tốc độ hành quân. Nhưng Triệu Phác Chân vẫn như cũ bị xây sát ra thịt non mịn. Nhưng mà nàng cắn răng cũng không kể ra, mà vẫn đi theo cứu viện đến gần Đan Thành. Thân thể mệt mỏi cùng khẩn trương cũng không thể giảm bớt cảm giác quái dị trong lòng nàng. Càng tới gần mục tiêu thì cảm giác không thích hợp trong lòng nàng càng lớn. Trong mắt nhiều người không hiểu Lý Chi Mân thì Tần Vương trẻ tuổi chưa từng đánh giặc, không có kinh nghiệm, lại nóng lòng kiến công lập nghiệp, vì thế mới rơi vào bẫy của Ô Tác Khả Hãn, bị vây thành, đây quả thật là một việc bình thường. Nhưng mà, khắp thiên này, người chân chính hiểu hắn cũng không có mấy người. Triệu Phác Chân lại cố tình là một trong số đó. Lý Chi Mân căn bản không phải loại người tham công, mà vô cũng kiên nhẫn. Nhưng sao hắn lại rơi vào tình huống bị vây khốn này chứ? Đàn thành ở trên núi cao, xa xa bọn họ đã thấy được tòa thành cô độc kia. Phía dưới có trọng binh vây quanh, dọc đường đi có thám báo của Đột Quyết phát hiện bọn họ. Từ xa đã chạy về, nói vậy đối phương cũng đã thu được tin tức có viện binh tới. Nhưng 1 vạn người không đủ nhìn, bọn họ chỉ có một cơ hội đánh bất ngờ. Sau đó trong thành cũng mượn cơ hội phá vây, dù tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn có khả năng để Tần Vương phá vây đào tẩu. Ứng vô cữu tuy rằng tuổi trẻ, lại đã là lão tướng. Sau khi thảo luận với mấy lão tướng bên người, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp này. Đương nhiên, 1 vạn phủ binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu khả năng lớn chỉ có thể tới chịu chết, trở thành vật hy sinh để vương gia chạy trốn. Bởi vì mệnh của Phượng Tử Long Tôn, hậu duệ quý tộc so với bọn họ là quý trọng hơn. Những bộ mặt đạm mạc mà chết lặng của đám phủ binh không biết có phải vì biết mình đang đi vào một trận chiến chỉ có chết không. Bọn họ chỉ máy móc đi theo hiệu lệnh hành quân của trưởng quan. Quần áo tả tơi, vũ khí đơn sơ, có vài cái chỉ mơ hồ nhận ra là một cây trường mâu. Có chỗ tốt hơn chút, trường mâu có mũi nhọn, nhìn Đan Thành cao cao tại thượng, cảm giác bất an và quái dị trong lòng Triệu Phác Chân càng ngày càng lớn. Rốt cuộc nàng gọi ứng vô cữu, ứng tướng quân, ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta trước chậm rãi nhìn một chút được không? Ứng vô cữu dừng một chút rồi lại nhìn Triệu Phác Chân. Nghĩ thầm đại khái nàng mệt mỏi nên hắn nói. Nơi này dựa vào nguồn nước từ dòng suối, cũng có thể nghỉ chân lại, không bằng trước tiên hạ trại, phái một tiểu đội đi thăm dò tình hình địch quân đã. Triệu Phác Chân gật gật đầu, xem mọi người hạ trại, lại nhìn về phía thành trì cao cao kia, đột nhiên hỏi ứng vô cữu, ứng tướng quân, nếu là ngươi, Có lý do gì khiến ngươi để bản thân bị vây tại đây không? Ứng Vô Cửu suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì cứu cha mẹ thân nhân. Hoặc là, hắn suy nghĩ thêm mới lại nói. Từ trước có phối hợp với phụ thân. Ta từng rơi vào hoàn cảnh này để làm mồi. Hắn nhìn Triệu Phác Chân. Hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Triệu nữ quan vẫn cảm thấy Tần Vương Điện Hạ lần này bị vây là không đúng sao. Triệu Phác Chân lại không có để ý đến hắn. Mà trong đầu nhanh chóng chớp động. Mồi, nếu là mồi, thì phải làm sao để phá trùng vây? Ứng Vô Cửu nói, muốn phá vòng vây thì có hai loại. Một là mai phục trọng binh, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt địch địch. Nếu ở giữa có kẻ nội gián châm ngòi thì càng tốt. Kế thứ hai chính là lấy bẫy mà phá. Giống như hỏa công, thủy công linh tinh, lửa đốt liên doanh, nước nhấn chìm quân đội. Nhưng loại bẫy này yêu cầu thiên thời địa lợi mới có thể làm. Đại đa số chiến sự đều là thiêu đốt lương thảo thôi. Triệu Phác Chân chợt lóe linh quang, nhìn đan thành, lại nhìn dòng suối róc rách chảy bên cạnh đại doanh. Những kiến thức địa lý trước đó bị Lý Chi Mân yêu cầu xem lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Nàng nhìn về phía đan thành ở phía xa, nơi đó có tuyết đọng quanh năm không tan. Lúc này cả người nàng như thông suốt, nàng biết Lý Chi Mân dụng ý gì rồi. Xa xa trên đan thành, lính gác ở trên tháp cao vội chạy xuống. Nói với Lý Chi Mân đang bất động trên tường thành, vương gia, có viện quân đi vào. Quân coi thành khổ thủ nhiều ngày nay nghe đến đây thì tinh thần rung lên. Nhưng Lý Chi Mân lại nhíu mày không nói lời nào. Chỉ nhìn lá cờ của quân đột quyết đang đóng quân xa xa dưới chân thành mà suy nghĩ sâu xa. Một tham tướng bên cạnh hắn nói. Tin tức tốt, bao nhiêu người, có nhìn ra được là quân đội của ai không? Người kia thập phần do dự nói. Nhìn cờ xí là Phạm Dương quân. Nhưng phía sau lại là hồng long kỳ của triều đình, nhìn giống như phủ quân, lại không biết là phủ nào. Xem nhân số, hắn chần chờ rồi mới thấp giọng nói, tựa hồ có trên dưới một vạn, khí thế mới dâng cao của đán quân coi thành lại lập tức uể oải. Một vạn người, thế chẳng phải đến chịu chết sao, chỉ sợ là quân coi giữ phụ cận nghe nói Tần Vương bị nhốt. Không cứu sợ tương lai triều đình vấn tội nên mới phái chút quân tới cho có lệ thôi. Lý Chi Mân nói. Tiếp tục thăm dò, người báo tin kia lại vội chạy về. Một tham tướng bên cạnh Lý Chi Mân nói, đây là cơ hội tốt để vương gia phá vây. Nếu đối phương có thể quấn lấy Ô Tác Khả Hãn, thỉnh vương gia đổi quần áo. Chúng ta phái 4 đội nhân mã đi ra bằng 4 cửa thành. Khả năng lớn có thể phá vây. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Lý Chi Mân cũng không nói chuyện. Hai hàng lông mày nhíu chặt một chỗ. Các tướng sĩ nhìn hắn không nói lời nào thì không rõ lắm vị vương gia trẻ tuổi này đang có ý tưởng gì. Theo đạo lý đây chính là cơ hội khó có được để chạy trốn. Còn tòa thành nhỏ này, bên trong không có bao nhiêu dân chúng. Nói trắng ra là không có ý nghĩa để thủ thành. Người báo tin lại quay lại báo. Viện quân cũng không có tiến lên khai chiến. Mà đã đóng quân hạ trại ở đầu bên kia. Cũng khá xa đám quân. Quân đột quyết cũng không có động. Đại khái là muốn xem đối phương muốn thế nào, nhưng đám quân của bọn chúng đóng rải rác phía sau thoáng co chặt lại. Đều hướng vào bên trong mà hạ trại. Lý Chi Mân động lông mày. Hạ trại rồi xa, một lão tướng ôm chút hy vọng nói. Đây là tạm thời không khai chiến, chẳng lẽ phía sau còn có quân cứu viện nữa? Rồi lại có người nói, gần chỗ này làm gì còn quân nữa? Cả phủ quân cũng ra trận rồi, chỉ sợ đây là có lệ thôi. Đến lúc trách tội thì sẽ nói là đã tới cứu a. Bình tướng chịu khổ 10 ngày qua vô cùng mong ngóng viện quân nhưng giờ đây bóng ma trong lòng càng lớn hơn. Ai cũng không nói nữa. Chương 81, phá vây. Ứng Vô Cửu nhìn tuyết sơn ở phía xa, cùng với danh trướng của quân đột quyết vây quanh đan thanh dày đặc. Trong lòng vẫn thập phần không yên mà hỏi, người xác định thật sự không cần tiến lên cứu viện chứ? Triệu Phác Chân nói, hiện tại là giữa hè, vốn nên là thời điểm có lũ nhưng nước suối lại ít như vậy. Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu ta không đoán sai thì hẳn là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thỉnh đại nhân bố trí quân đội sẵn sàng chuẩn bị mới tốt. Ứng Vô Cửu nhìn Triệu Phác Chân, nhớ tới lần cướp tiền kia, cùng với một lần gặp Lý Chi Mân. Liền thấp giọng nói, cũng không đảm bảo, nếu thành trì không bảo vệ tốt, lương thảo lại không đủ thì Tần Vương thật là... Hắn nghĩ nghĩ, đem mấy chữ đáng sợ kia nuốt xuống, điên cuồng đem chính mình ra làm mồi như vậy đúng là mạo hiểm. Một kẻ có thể tàn nhẫn với bản thân như thế, hắn hơi hơi dùng mình một cái. Lúc hồng thủy lao xuống đúng là vào canh ba, chân trời vừa mới có một ánh hồng ló dạng. Tuy rằng ba bên đang giằng co, bọn lính không dám ngủ say, nhưng đối với quân đột quyết thì giống như bọn chúng là sói đang vây một con sơn dương yếu ớt vậy, vì vậy cũng tương đối thả lỏng. Thế nên lúc lũ tới thì không ít kẻ đang say giấc nồng liền bị lũ cuốn trôi. Mà bọn chúng đại đa số sẽ không biết bơi. Trong bóng đêm hắc ám, hồng thủy phảng phất giống như một con dã thú hung mãnh. Mãnh liệt quét qua, nháy mắt đem doanh trại của đại quân đột quyết nuốt hết. Tiếng kêu than dậy trời đất, Ứng Vô Cữu cùng Triệu Phác Chân bị tiếng ồn ào náo động làm tỉnh. Bọn họ đã cố tình đóng quân ở nơi cao nhưng vẫn thấy lo lắng khi hồng thủy tới. Có chút phủ binh bị liên lụy, doanh trướng bị cuốn đi. Cũng may trước đó có tướng soái cảnh cáo nên bọn họ thập phần cảnh giác. Vừa phát hiện không đúng liền bỏ trướng mà chạy. Nước lạnh như băng chảy xuống từ núi tuyết. Giữa mùa hè, dù tuyết trên đỉnh vẫn còn nhưng có không ít tuyết ở giữa đỉnh núi tan ra. Hóa thành dòng nước chảy xuống sơn cốc, rồi chuyển hướng đông, hướng ra biển lớn. Ngày thường nông dân đan thành dựa vào nước này để tưới đồng ruộng, vì thế bên ngoài đan thành có không ít ruộng tốt nhưng có một bộ phận lại là ruộng bậc thang. Triệu Phác Chân lúc trước xem sách phong cảnh thì vô cùng hứng thú với chuyện đào ruộng bậc thang ở trên núi. Hiện giờ tuy đã qua giữa hè, nhưng nắng nóng chưa hết, nước suối này lại chỉ chảy róc rách, quá là bất thường. Nếu không phải quân đột quyết vây thành thì nhóm nông phu ngày thường canh tác hẳn đã nhận ra có việc không ổn. Nhưng chiến tranh đến, nhóm nông phu sớm đã bỏ trốn mất dạng, quân đột quyết thì từ xa đến. Làm sao biết không ổn chứ? Vây quanh đan thành đều là đất trũng. Ngày thường vốn là sau khi băng tan, bị nước sông cọ rửa mà thành. Hiện tại lại trở thành nơi đóng quân của đột quyết. Mà Thượng Du đã bị một nhóm quân của Tần Vương phái đi lén lút đổ đất vào đắp thành đê. Đem nước ngăn lại. Cũng không biết nước này tích góp bao nhiêu ngày mà một khi vỡ đê lại cuồn cuộn chảy xuống cuốn theo bao nhiêu mạng người như thế. Ứng Vô Cữu mang theo kỵ binh tiên phong, được huấn luyện quy củ. Lúc hồng thủy mới tới thì đã toàn bộ lên ngựa đến tập kết. Nhưng dù thế thì bọn họ cũng không thể làm gì trong tình huống nước ngập mênh mông này. Đam ngựa đều hí vang, mà quân lính chỉ có thể cẩn thận đứng bên dòng lũ. Nhìn hồng thủy đem doanh địa của đột quyết nuốt hết, trong lòng tất cả đều không khỏi sợ hãi. Nếu không phải đại soái của bọn họ để bọn họ hạ trại xa một chút thì đúng là cứu viện không thành, ngược lại còn bị hồng thủy quét sạch. Trời dần sáng, đỉnh lũ đã đi qua. Nước sông tuy rằng đã trở nên bằng phẳng nhưng vẫn cứ mênh mông cuồn cuộn. Bên trong trôi nổi thi thể của người và ngựa. Bên mép nước, một số binh lính đột quyết may mắn còn sống sót thì cũng mất ý chí chiến đấu. Những kẻ liều chết ngoan cố chống lại thì bị phủ quân Ứng Vô Cữu mang đến tiêu diệt hết. Đám còn lại thì giơ tay xin hàng. Ô Tác Khả Hãn rốt cuộc lại thoát trong gang tấc. Doanh trướng của hắn ở chỗ cao, lại được thân vệ liều chết che chở nên hắn vẫn có thể thổi kèn tập kết một bộ phận binh lính không bị hồng thủy quét qua. Tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội ổn định tàn cục. Ứng Vô Cữu mang theo đội ngũ xung phong liều chết đi qua. Mà đan thành cũng mở cửa. Một đội kỵ binh lao ra cùng với quân đội của Ứng Vô Cữu nội ứng ngoại hợp. Dòng nước cuồn cuộn, tiếng giết rung trời, ở hai bên bờ sông chiến sự lại nổi lên. Nhưng một lát là tình thế đã nghịch chuyển. Bầy sói bây giờ trở thành chó rơi xuống nước, mất đi ý chí chiến đấu. Mà Sơn Dương lúc trước nương theo hồng thủy mà càng lên tinh thần. Ý chí chiến đấu lên cao, trong đó hăng nhất là đám phủ binh bị người thường khinh bỉ vì nghèo túng. Lần này cũng ngao ngao đòi giết một hai tên mong giành được quân công cho nhiều thế hệ. Triệu Phác Chân đạp lên bùn nhiễm máu đi vào trong thành. Một tiểu đội thân binh che chở nàng. Ứng Vô Cữu đã sớm cố ý an bài một tiểu đội người bất cứ lúc nào cũng đều phải che chở nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chiến trường, nhìn thấy giết người. Nhưng mấy ngày qua thân thể mệt mỏi cùng với thống khổ và vướng bận trong lòng đã khiến nàng không còn quá sợ hãi với cảnh chiến trường như Tu La này nữa. Vị Tần Vương an bài ra cái bẫy khổng lồ này còn sống không? Thành bị vây trước sau gần một tháng. Người ngoài đều cảm thấy trong thành sớm đã cạn kiệt lương thảo rồi. Thế nhưng bọn họ vẫn chống đỡ được. Lý Chi Mân đương nhiên còn sống. Lúc Triệu Phác Chân đi tới thì hắn vẫn đang đứng trên tường thành. Mặc huyền giáp, phía trên cũng đã bám đầy máu huyết đến đen đặc. Hắn ấn kiếm, dựa vào tường thành xem mặt trời vừa mới dâng lên. Trên tường thành đã trải qua ác chiến. Mấy ngày này không biết bọn họ đã đánh đuổi bao nhiêu lần quân đột quyết trèo thành mà lên. Thi thể binh lính chết trận thậm chí không kịp thu dọn. Cờ xí rách nát, những đoạn trường mâu lóe sáng. cùng với mũi tên cắm ngang dọc tứ tung. Hiện tại thời tiết nóng, người mới chết mà ruồi bọ đã bâu lấy, quản đen cũng vây xung quanh, vì phòng ngừa ôn dịch mà thi thể trên chiến trường phải được nhanh chóng dọn sạch. Nhóm binh lính vội vàng dọn dẹp, tìm người còn sống trong đó, hoặc đưa tù binh đi nhốt, rồi lại đưa thương binh đi chữa trị. Đám lính gác bận rộn cũng đi lại trên tường thành, thu thập vũ khí và chiến lợi phẩm, vùi lấp thi thể, cứu trợ thương binh, chỉ có Lý Chi Mân đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía dưới. Cả người hắn thản nhiên như núi, trầm mặc mà nghiêm túc, nhóm thân binh căn bản không dám bước về phía trước, chỉ đứng trang nghiêm ở phía sau. Cao thống lĩnh cũng đứng ở đó, lúc nhìn thấy nàng thì nhếch lông mày, hướng bóng dáng Lý Chi Mân mà chu chu môi. Triệu Phác Chân đi qua, Lý Chi Mân quay đầu nhìn đến nàng, lông mày vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đã biết nàng sẽ tới. Nhưng câu đầu tiên hắn mở miệng nói với nàng lại là: tới đỡ ta một chút, ta không có sức lực. Trong ngực Triệu Phác Chân có một dòng khí nóng bốc lên, cái mũi vừa chua vừa mềm, nàng vội tiến lên đỡ hắn, trong cổ họng lại nghẹn ngào, toàn bộ trọng lượng của Lý Chi Mân đều dựa lên người nàng. Một bàn tay để trên vai nàng hơi hơi run, một bàn tay khác lấy kiếm làm gậy chống, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng ngực lại thở hổn hển. Hai người chậm rãi đi xuống tường thành, Văn Đồng đã truyền kiệu tới, đỡ hắn đi xuống trở về phòng, cởi áo giáp. Đại phu cũng phi như bay tới mà xem mạch cho hắn. Cũng không có thương tổn gì, chỉ là đói và mệt. Mọi người cũng không dám cho hắn ăn nhiều, chỉ cho uống chút nước cơm đặc rồi sau đó để hắn nằm xuống nghỉ tạm. Đan thành bị vây khốn hơn 10 ngày, hắn cũng chỉ ăn một bữa một ngày giống binh lính rồi gối giáo chờ trời sáng. Tùy thời chống đỡ những đợt tấn công thành, hắn đại khái đã sớm kiệt lực, lại vẫn phải thủ vững ở đầu tường, bởi vì hắn không thể ngã. Không thể trốn, mọi tướng sĩ, mọi bá tánh đều đang nhìn hắn. Sau trận Đan Thành, quân của Ô Tác Khả Hãn cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng mặc dù vậy thì lúc Hồng Thủy đến hắn vẫn được đám thân binh bảo vệ mà dãy dụa đào tẩu. Có điều đại quân bị tổn thương to lớn, hắn tuy trốn thoát nhưng khó tránh khỏi suy tàn. Hiển nhiên cũng không còn lực mà xoay chuyển càn khôn. Các đạo nhân mã của triều đình bao gồm U Châu Thiết Nhuận, Phạm Dương Ứng Khâm sau khi thu được tin tức liền sôi nổi mà điều binh khiển tướng. Phái binh bao vây, như hổ rình mồi muốn tranh đoạt miếng thịt này. Đúng lúc này thì Đột Quyết lại phái sứ thần hướng triều đình dâng thư hòa đàm. Mà triều đình lại cơ nhiên đáp ứng. Hiện tại đã bắt đầu hòa đàm. Hơn nữa còn có lệnh để đại quân chinh phạt tạm thời án binh bất động. Chờ ý chỉ của triều đình. Tướng sĩ nơi tiền tuyến cơ hồ không thể tin được quyết định này. Một lão tướng thập phần phẫn nộ mà vỗ bàn, phụ nhân đúng là hại quốc, hiện giờ là tình thế rất tốt, chỉ cần chúng ta tiến quân thần tốc thì ít ngày nữa là có thể phá tan quân địch. Giết chết Ô Tác Khả Hãn, Đột Quyết bên kia như rắn mất đầu, cũng chỉ là một đám ô hợp, lại gặp đại bại này, trở về tất sẽ sinh nội loạn, triều ta cũng có thể bảo đảm bình an trong 10 năm. Không có binh đao, một vị lão tướng khác thọc thọc hắn. Ý bảo bên cạnh còn có nhi tử của Đông Dương công chúa đang đứng kia kìa. Lão tướng kia lúc này mới nhìn Vương Mộ Nham đang trầm mặc đứng một chỗ không chớp mắt. Không khỏi hơi hơi có chút hối hận. Không phải vì hắn sợ Đông Dương công chúa, mà là mấy ngày nay tiếp xúc với Vương Mộ Nham thì thấy hắn không ỷ mình là nhi tử của Đông Dương công chúa mà can thiệp vào việc chỉ huy. Lấn áp Đồng Liêu, hắn ngược lại lãnh binh đánh giặc. Việc khổ, việc nặng gì cũng không chê. Lần này đánh thắng Đan Thành chính là hắn mang theo một đội binh lính. Phụng lệnh Tần Vương bí mật đắp bờ chữ nước lũ, lại đập vỡ đê xả nước. Hắn cũng coi như đã lập được công lớn. Tương lai luận công ban thưởng, lấy Đông Dương công chúa quyền thế khuynh thiên thì việc đem công lao toàn bộ quy cho con trai mình cũng là điều có khả năng. Tuy rằng Tần Vương lấy thân làm mồi nhử, lập ra mưu kế nhưng cũng không có được một mẫu thân có quyền thế ngập trời. Có thể chỉ hưu bảo là ngựa kia. Vương Mộ Nham chính là Bình Tây quận vương con vợ cả. Dựa vào chiến công lần này, tức lộc chắc không lên nhiều nhưng quân quyền thì hẳn có thể nắm giữ càng nhiều hơn. Đông Dương công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Tuy rằng mọi người đều có chút khó hiểu vì sao Tần Vương lại đem nhiệm vụ quan trọng như thế giao cho Vương Mộ Nham. Đem an nguy của mình giao cho hắn, đồng thời cũng giống như chắp tay dâng công lao lại cho người khác. Tuy nhiên bọn họ nghĩ tới hiện tại hoàng đế xấu hổ thấp kém, nên cảm thấy đây cũng là việc bất đắc dĩ. Tóm lại lần này thật vất vả đánh được chiến tích như vậy. mắt thấy có thể lưu danh sách sử. Đoạt được chiến công dễ như trở bàn tay thì đúng lúc này lại bỏ qua thời cơ tốt nhất. Chương 82, Nghị Hòa, các tướng sĩ mạo hiểm sinh mệnh để chiến đấu chính là muốn tranh một cái đặc quyền cho vợ con. Làm gì có chuyện không tiếc nuối. Nhất thời mọi người đều hướng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Vương Mộ Nham vẫn trầm mặc nãy giờ. Hắn lúc này rốt cuộc mở miệng, chúng ta đang ở bên ngoài. Hắn tích chữ như vàng, nhưng ý tứ trong lời này lại thập phần rõ ràng. Tinh thần mọi người rung lên, không sai à, ở bên ngoài, có thể không cần nghe thánh chỉ. Lúc này lập tức có người phụ họa, không tồi, triều đình bên kia không rõ ràng tình huống của chúng ta bên này. Cho rằng chúng ta không nắm chắc việc diệt tận giết tuyệt Ô Tắc Khả Hãn. Nếu chúng ta lập tức phát binh, thế như trẻ tre, một lượt bắt gọn Ô Tắc Khả Hãn thì đám văn thần triều đình cũng không thể nói gì. Mấy tướng lãnh trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn cũng sôi nổi nói. Không tồi, chúng ta nên thừa cơ tiến quân mới đúng. Lại nói nếu chúng ta bất động, cũng chưa chắc mấy tiết độ sứ kia cũng nghe theo ý chỉ của triều đình. Chẳng lẽ lại để chúng ta mất công toi? Để bọn họ đi nhặt tiện nghi sao? Người khác không nói nhưng Tiết Nhuận nhất định là sẽ động. Ứng Khâm kia là tên cáo già cũng sẽ không bỏ qua miếng thịt bên miệng. Vương gia phải quyết đoán mới được. Trong lúc nhất thời mọi người đều sôi nổi bàn tán. Ánh mắt tràn ngập kỳ vọng mà nhìn về phía Lý Chi Mân. Lúc này Cao Linh Quân cười nói. Triều đình đã có ý chỉ. Tự nhiên chỉ có thể tuân chỉ. Ta nghe nói trong triều đã có kẻ thượng tấu nói vương gia lần này rõ ràng có thể toàn bộ tiêu diệt Ô Tắc Khả Hãn nhưng lại cố ý để hắn đào tẩu. Thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, rõ ràng là muốn thả kẻ địch mạnh để duy trì bản thân. Mượn cơ hội nắm quân quyền, mưu đồ gây rối. Tuy nói ngự sử đài thượng tấu thì mọi người chỉ cho là lời bóng gió nhưng vương gia chúng ta lòng son dạ sắt. Không dám tự chủ trương, lời này vừa ra thì đã có tướng sĩ thiếu kiên nhẫn phẫn nộ nói. Vui đùa cái gì vậy? Buổi tối hôm đó chính là nhờ thiên mệnh. Sao có thể nói chúng ta cố ý để hắn đào tẩu chứ? Nhưng có chút lão tướng nhạy bén im lặng không nói. Lần này cùng Tần Vương xuất chinh, đại bộ phận đều là tướng già kinh nghiệm phong phú. Tất cả đều rành rẽ những cong vẹo trong triều đình. Đường Kim Thánh Thượng là con rối Đông Dương công chúa đỡ lên ngai vàng. Trước đó hắn cũng chỉ là một thứ hoàng tử nhỏ bé không đáng kể. Sớm hay muộn hắn sẽ phải xuống đài để nhường đường cho thái tử. Nàng ta làm sao có thể ngồi yên xem thân sinh hoàng tử của Kim Thượng lập ra công tích lớn. Hơn nữa còn nắm quân quyền chứ. Lịch sử đều là viết bằng máu đó. Thánh hậu giết không ít tôn thất đệ tử. Ngay cả công chúa phò mã của Cao Tổ cũng giết vài người. Tôn thất có huyết mạch hơi chính một chút đều đã sớm bị đến điêu tàn đáng thương. Nếu không phải Kim Thượng lúc ấy thực sự xuất thân quá hèn mọn. Tính cách yếu đuối không đáng kể, tuổi lại nhỏ thì phỏng chừng cũng đã sớm bị giết. Đông Dương công chúa chính là thân sinh nữ nhi của Thánh hậu. Các khác không học được nhưng tính ương ngạnh tàn nhẫn độc ác thì học được 10 phần. Đến lúc đó một tội mưu phản chụp xuống thì chính là xét nhà diệt tộc. Đám tướng sĩ bọn họ thật vất vả đánh thắng một trận. Cũng không muốn đem cả gia tộc bồi ở đây. Vừa rồi Vương Mộ Nham tán đồng Tần Vương Điện Hạ không tuân ý chỉ. Chẳng phải là đào hố cho Tần Vương nhảy vào sao? Những kẻ vừa rồi phụ hòa cũng liền đổ một thân mồ hôi lạnh. Có người yên lặng mà cách Vương Mộ Nham xa một chút. Có kẻ vội sửa lời. Ô Tác Khả Hãn là con cáo già gian xảo. Tất nhiên cũng sẽ dự đoán được chúng ta sẽ nhân thắng lợi mà truy kích. Sợ nếu tấn công bây giờ có thể rơi vào bẫy. Đến lúc đó lại gặp nguy hiểm. Có khi không bắt được hắn còn khiến Vương gia bị buộc tội. Hiện giờ vẫn nên tạm thời hoãn tấn công. Sau đó tìm người tinh tế mà viết một cuốn sổ con gửi vào kinh. Một trận này liên quan đến nghiệp lớn thiên thu. Chỉ cần trong sổ con chúng ta viết thấu đáo thì triều đình nhất định có thể để chúng ta tiếp tục truy kích. Mà ngừng việc hòa đàm. Lúc này Thượng Quan Lân bỗng nhiên chào phúng cười khẩy nói. Sổ con này mà gửi lên thì rau dưa cũng lạnh rồi. Hiện giờ toàn bộ chủ lực của đột quyết cơ hồ đã bị tiêu diệt. Ô Tác Khả Hãn chạy trốn. Quân đội phân tán của bọn chúng trong chốc lát không kịp tập trung. Thời cơ chỉ sơ sẩy là vụt qua. Lấy đâu ra thời gian mà thỉnh ý chỉ. Người kia bị nghẹn quá thành giận nói. Nói như ngươi thì chẳng lẽ để Tần Vương kháng chỉ. Đến lúc đó bên trên vấn tội xuống thì thượng quan gia gánh nổi sao. Ngươi có mấy cái đầu để gánh. Lại nói triều đình vốn dĩ cũng không cung ứng nổi lương thảo. Nếu đánh tiếp thì chúng ta lấy cái gì mà đánh. Thượng quan Lân cười lạnh một tiếng. đơn giản cũng chỉ là trao đổi lợi ích thôi. Nhưng nếu đánh xong trận này thì có thể đổi được cho vùng Tây Bắc không còn khói lửa. Quốc thái dân an, đây chẳng phải việc thiện khắp thiên hạ sao? Mọi người trong lòng đoán hắn chẳng qua ỷ vào gia thế của thượng quan gia nên có người châm chọc. Có người ba phải nói, vốn dĩ chính là bởi vì lương thảo không đủ, mới phải ra kế hiểm này. Hiện giờ chỉ tạm nghỉ một phen, lấy ngắn nuôi dài, cũng không tồi. Lý Chi Mân rốt cuộc mở miệng, trước tiên án binh bất động, mọi người mấy ngày nay cũng vất vả rồi. Trước sửa sang lại quân của mình, cứu trị người bệnh, bổ sung quân nhu, Tần Vương quả nhiên không thể không khuất phục. Mọi người thở dài, nhưng cũng biết công lao này đổi lấy thước lộc nhưng phải còn mệnh mà hưởng thụ mới được. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, vì thế họ có không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể giải tán. Chỉ có Thượng Quan Lân một mình lưu lại, nói với Tần Vương, đại nghĩa quốc gia, xã Tắc Giang Sơn, há có thể để những kẻ xu nịnh kia chậm trễ, thân nguyện một mình mang binh tiến đánh chinh phạt Ô Tắc Khả Hãn. Vương gia chỉ cần coi như không biết, thành bại thần tự gánh, nếu triều đình luận tội thì một mình thần xin nhận. Triệu Phác Chân cùng Văn Đồng vẫn luôn đứng ở trong chướng hầu hạ, đem hết lời tranh luận và kiêng kỵ của mọi người để trong mắt. Hiện giờ thở mạnh cũng không dám, bên ngoài trước gió thu quan ngoại gào thét, thổi chúng lều bạt khiến chúng bay phất phới. Bên ngoài thường thường truyền đến tiếng vó ngựa và khôi giáp va chạm của quân sĩ đi tuần. Vô cùng ầm ĩ, nhưng trong chướng lại an tĩnh đến phảng phất giống như đang nặng nề đè nén. Thượng Quan Lân đứng ở trước mặt Lý Chi Mân, eo đứng thẳng giống như một cây trường thương thẳng tắp. Lý Chi Mân thật sâu nhìn chăm chú Thượng Quan Lân, nam tử trẻ tuổi không hợp với Thượng Quan gia. Ngày thường toàn là bộ dáng cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ có chính khí nghiêm nghị. Lý Chi Mân duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Lân. Một lát sau nói, ta biết Thượng Quan huynh đang trách ta băn khoăn quá nhiều. Chỉ là ngươi có điều không biết, hôm qua ta cũng nhận được tin. Sứ thần đột quyết đến kinh thành, chuyện đầu tiên làm không phải thỉnh gặp bệ hạ mà là đi phủ Đông Dương công chúa. Chuẩn bị hậu lễ, lúc sau phụ hoàng triệu kiến thì hắn tỏ thái độ khinh mạn. Rất là có lệ, hơn nữa trong yến hội, hắn mượn rượu nói, thường nghe người Trung Nguyên nói cái gì mà hổ phụ sinh khuyển tử. Hôm nay mới biết hóa ra câu đó cũng có thể đảo ngược. Thượng Quan Lân ngẩn ra, tâm niệm liên đổi, trong lòng hắn lặp lại câu kia. Sau đó trên lưng nổi một tầng da gà, đây là châm ngòi, hoàng thượng tất sẽ không tin, hoàng thượng hiện giờ, trừ bỏ dựa vào ngài thì còn có thể dựa vào ai a? Đây chính là đích trưởng tử con vợ cả của ông ta. Nói trắng ra là kim thượng đang đặt tiền cược trên người đích trưởng tử của mình. Vô luận thế nào ông ta cũng phải giữ mệnh cho nhi tử cùng quân quyền. Nghị hòa không hề nghi ngờ chính là ý tứ của Đông Dương công chúa. Nhưng hoàng đế hiện giờ đã có chút vây cánh. Ẩn ẩn cũng có thể cùng Đông Dương công chúa chống đỡ. Tần Vương xuất chinh lại càng khiến hoàng đế chiếm thượng phong. Mà phía sau mình còn có Thượng Quan gia, còn có thái tử cũng chưa chắc không thể tranh thủ. Nhưng nếu ngay cả hoàng đế cũng nghi kỵ đích trưởng tử của mình thì. Trên mặt Lý Chi Mân lạnh lẽo hờ hững. Hôm nay hoàng thượng chỉ có thể dựa vào chuôi đao này là ta. Tự nhiên ta sẽ không sao nhưng ngày sau có thể trở thành chứng cứ ta lòng mang ý xấu hay không thì không biết được. Tử chính, ta như đi trên hàn băng, không thể không chịu nhịn, ngươi là con vợ cả duy nhất của Thượng Quan gia, nhất cử nhất động đều gắn với gia tộc, hiện giờ đột quyết cũng bất quá là dựa vào âm mưu quỷ kế này để mưu lợi. Cứ nhìn xem điều kiện nghị hòa thế nào đã rồi lại tính toán. Thượng Quan Lân im lặng hồi lâu, mới nghiêm nghị hành lễ với Lý Chi Mân theo nghi thức quân đội rồi lui xuống. Thượng Quan Lân đi rồi. Lý Chi Mân yên lặng nhìn chằm chằm những dãy núi phập phồng và lá cờ nhỏ cắm trên bàn chỉ huy. Trong ánh nến, cờ của đại quân triều đình đã cắm lên rất nhiều thành trì. Phảng phất như thắng lợi đang nhìn, nuôi kẻ địch mạch để duy trì chính mình sao. Nếu hắn muốn thế thì sẽ không dùng tới biện pháp quyết tuyệt như vậy. Hắn bỗng nhiên lấy tay áo phất qua, những lá cờ nhỏ kia vung vãi lung tung, giống như trời giáng tai họa bất ngờ. Hoàng tử trẻ tuổi cũng mặt lạnh như xương. Giữa mày có sát khí, hắn luôn thu liễm nhưng lần đầu tiên lại biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân đứng ở trong chướng nơm nớp lo sợ. Một lúc sau thấy vương gia trước sau đứng ở nơi đó bất động. Văn Đồng liền liếc mắt với Triệu Phác Chân, ý bảo nàng mau đi khuyên hắn sau đó thật cẩn thận mà rời khỏi lều trại đi ra ngoài. Ở ngoài nhỏ giọng phân phó người đun nóng canh dê mang tới. Triệu Phác Chân lặng lẽ đi lên trước. thấp giọng hỏi, vương gia, Ứng Vô Cửu tới cứu viện vẫn chưa đi, có cần thỉnh hắn truyền lời cho Ứng Thiết độ sứ không? Lý Chi Mân đảo mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt nhẹ bẫng như đang suy nghĩ việc phía trước, một lúc sau hắn mới mở miệng, nhưng lại không trả lời nàng. Thật lâu trước kia lúc ta muốn đi con đường này là bởi vì không phục. Dựa vào cái gì vừa sinh ra thì đã bị quyết định có hay không có tư cách kia. Triệu Phác Chân ngừng hô hấp, đầu tiên nàng muốn che tai, cự tuyệt nghe bí mật không thể để ai biết này, nhưng nàng lại theo bản năng nhớ tới đêm hôm đó. Nàng trốn dưới bàn nhìn bí sự cung đình, không phục là vì mẫu thân bất bình sao, hay là hắn cảm thấy thái tử không bằng chính mình. Sau đó, ta hy vọng bảo hộ những người mình muốn bảo vệ, không muốn như cá thịt nằm trên thớt mặc người định đoạt. Cản trở, Lý Chi Mân nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, vẫn chậm rãi nói, lời này hắn tựa hồ nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi. Không thể nói với ai, cũng không ai chịu nghe. Nhiều năm như vậy, hắn một mình yên lặng mà bước đi, dốc hết sức lực vẫn không tìm thấy một người bạn, cũng không biết chính mình làm đúng hay sai. Sau đó nữa, ta thấy được càng ngày càng nhiều, những người ta hy vọng có thể bảo hộ càng ngày càng nhiều. Hắn gần như biện bạch, phảng phất trước mặt chính là phụ thân của mình vậy. Dân chúng khốn khó, gót sắt lướt qua, dân chúng lầm than, non sông rách nát, tan hoang sơ xác, đất cằn ngàn dặm, triều đình lại cố tình thối nát như thế. Tiền phấn son trong phủ công chúa một năm nhiều vô số. Thế ra thì bo bo giữ mình, thừa cơ ăn chặn, đến tột cùng có bao nhiêu người quan tâm tới quốc gia này. Dọc theo đường này, lưu dân dìu già dắt trẻ, đổi con cho nhau ăn. Lưu dân có đến trăm vạn, đạo tặc nổi dậy như ong, rất nhanh trời trở lạnh, không biết còn chết bao nhiêu người nữa. Tình hình này căn bản kéo không dậy nổi, nếu lại tiếp tục thì phía Bắc sẽ hoàn toàn hoang phế. Không biết phải bao nhiêu năm nữa mới khôi phục lại được. Lúc xuất chinh ta vốn thiệt tình hy vọng có thể mau chóng loại bỏ Đột Quyết, bình định địa phương, nhưng triều đình không cung ứng đủ quân nhu lương thảo, hộ bộ không có tiền, tiết độ sứ địa phương thì chỉ lo cho mình. Ta chỉ có thể đánh nhanh chút để mau chóng kết thúc cuộc chiến này, mới mong có phần thắng. Thế mà giờ hắn lại bị chụp mũ dưỡng khấu tự trọng, nuôi kẻ thù mạnh để duy trì mình. Triệu Phác Chân tận mắt chứng kiến tình hình chiến đấu đêm đó, cũng biết chiến sự có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu gấp gáp. Nàng cũng biết diệu kế đêm đó phần nhiều ăn ở vận khí, muốn bọn họ sau khi bị vây thành mấy ngày còn có thể chuẩn xác bắt được hoặc là giết chết Ô Tác Khả Hãn trong làn nước lạnh băng đen ngòm kia thì còn phải dựa vào thiên mệnh a. Nhưng mà đám văn thần ngồi xuông mà nói trong triều đình kia há mồm liền đem tướng sĩ đổ máu ngoài biên cương, đem sự đau khổ của vương gia ra mà bôi nhọ, chỉ vì chút lợi ích dơ bẩn mà không ngừng đấu đá công kích, thật quá sức thi tiện. Huống chi trong đám hỗn loạn này còn có nghi kỵ giữa phụ tử. Tuy rằng biết ngày này sớm hay muộn cũng đến, nhưng khi nó đến thì Tần Vương vẫn cứ bị thương tâm. Chương 83, Sứ giả, Lý Chi Mân trung quy không có yêu cầu Ứng Vô Cửu nói với Ứng Khâm cái gì, chỉ ra mặt tiếp kiến Ứng Vô Cửu. Nói chút lời cảm tạ hắn tới cứu viện rồi hứa sẽ hướng triều đình thưởng công linh tinh. Lại thưởng chút chiến lợi phẩm, sự thương cảm và phẫn nộ một ngày trước mà hắn không muốn cho người khác thấy đã không còn. Nhóm tướng lĩnh chỉ nhìn thấy một vị vương gia khiêm tốn, chiêu hiền đãi sĩ, cách nói năng khiêm nhường, cử chỉ ổn trọng, phong vận khí độ, không có chỗ nào để chê. Trước khi Ứng Vô Cửu mang theo binh lính của mình về thì Triệu Phác Chân có đi gặp hắn một lần, nhờ hắn cảm tạ Ứng phu nhân đã hỗ trợ thật lòng. Ứng Vô Cửu nhìn Triệu Phác Chân đã lần nữa thay bộ y phục xanh đen của tiểu nội thị thay cho những quần áo xinh đẹp mẫu thân may cho nàng. Bả vai gầy yếu, gương mặt nhọn gầy, cả người trông có vẻ nhỏ bé thì không khỏi có chút thương tiếc. Giờ chiến sự đã tốt hơn, dù triều đình nghị hòa hay tiếp tục đánh thì đại khái cũng ổn định đại cục rồi. Nhưng bên này muốn cái gì cũng không có, thật sự quá mức kham khổ, không bằng ngươi trước cùng ta về phủ tiết độ sứ, chờ hồi kinh rồi chúng ta sẽ đưa ngươi về cùng. Triệu Phác Chân dương mắt xem hắn, một đôi mắt hắc bạch phân minh khiến Ứng Vô Cửu bị nàng nhìn thì có hơi thất thần. Chỉ đành bổ sung thêm, mẫu thân coi ngươi như nữ nhi, chúng ta cũng coi ngươi như muội muội, sẽ không có tâm tư nào không phải với ngươi đâu. Triệu Phác Chân lại đang suy nghĩ chuyện khác, nghe thấy thế thì kinh ngạc một chút, không có đáp lại, chỉ lắc lắc đầu cười nói, cũng không phải vì cái này, chỉ là vương gia vốn không mang theo mấy người hầu hạ. phiền ngài thay ta cảm ơn lệnh đường đã tiếp đãi ta mấy ngày nay. Sau đó nàng hỏi tiếp, lệnh tôn nhất quán đều không quá để ý tới ý chỉ của triều đình. Lần này có tiếp tục đem quân tiêu diệt toàn bộ quân của Ô Tác Khả Hãn không? Vương gia bị nghi kỵ, ứng gia lại có quân quyền nơi tay. Không ai dám chọc, nếu bọn họ đi giết Ô Tác Khả Hãn thì trận chiến này sẽ kết thúc. Mọi người cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức. Ứng Vô Cữu lắc đầu cười nói, ngừng chiến nghị hòa đều đã được ban ra. Tiết độ sứ các nơi ngày thường không quá hưởng ứng lệnh triều đình, nhưng nếu hiện giờ tiếp tục đi tấn công Ô Tác Khả Hãn thì vẫn không đáng. Trừ bỏ công lao, chiến lợi phẩm thật sự nào cũng không có. Tiết độ sứ coi trọng chính là lợi ích, nhưng lợi ích thực tế đã sớm bị vương gia chiếm. Lúc đánh nhau đã thu được không ít đồ. Lần này ngươi thật ra có thể đòi vương gia thưởng nhiều chút. Mấy tòa thành kia cũng không phải chỗ tốt gì. Thu hồi về còn phải nộp lên triều đình. Công lao bắt được Ô Tác Khả Hãn không có, còn bởi vì kháng chỉ mà có khi bị vấn tội. Bị nắm nhược điểm thì đúng là không hay. Phải biết rằng mỗi người đều có thể trở thành nghịch tặc. Đến lúc đó những tiết độ sứ xung quanh mượn cớ thảo phật thâu tóm hoặc bị triều đình lấy tội danh nay hỏi xuống thì đúng là không đáng. Hiện giờ chỉ có chúng ta cùng U Châu tiết độ sứ Tiết Nhuận. Mà tên kia cũng là tên cáo già. Sẽ không khinh suất mà tiến đánh. Bọn họ và Đông Dương công chúa nháo đến nước này. Sao có thể để người ta có cơ hội nắm tóc. Triệu Phác Chân lúc trước nghe một vài tướng sĩ nói những tiết độ sứ khác tất nhiên sẽ nhặt tiện nghi này, nhưng không nghĩ tới lúc nói cụ thể thì lại như vậy. Khó trách vương gia căn bản không để ý tới đề nghị của nàng. Quả nhiên là đối với nhân tâm hắn đã tính toán không bỏ sót sao. Cho nên mới cắn răng nuốt máu vào trong. Không thể không tiếp nhận quyết định nghị hòa sao. Ứng Vô Cữu thấy đôi mắt nàng lập tức ảm đạm xuống thì bỗng nhiên cảm vô cùng không muốn nàng thất vọng. Linh Cơ vừa động liền nói. Kỳ thật, tuy rằng không thể đường đường làm, nhưng Ô Tác Khả Hãn kia muốn nghị hòa. Cũng sẽ không thể cả đời giúp trong thành. Nếu ra khỏi thành gặp phải trộm cướp gì đó, hoặc là đụng phải một hai tên thích khách thì cũng không phải không thể. Triệu Phác Chân quả nhiên mắt sáng lên. Thích khách sao? Ứng Vô Cữu lại cười nói. Tất nhiên, những đại hiệp giang hồ đều là vì nước vì dân, là nam nhi trọng nghĩa khí. Có một hai người đi ám sát Khả Hãn, cũng là vô cùng có khả năng. Triệu Phác Chân hiểu rồi. Đây là giống như lần trước ăn trộm tiền giả. Sai người đi ám sát Khả Hãn là có thể. Khóe miệng nàng mỉm cười, hành lễ với hắn, ứng tướng quân vì nước vì dân, thật dũng cảm nghĩa khí. Ứng Vô Cữu cười, Triệu nương tử mới là người lòng mang quốc gia thiên hạ. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần lo đợi tin tốt là được. Hai người đang nói giỡn thì nơi xa bỗng nhiên xuất hiện Thượng Quan Lân đi tới. Hắn hỏi Triệu Phác Chân, Tiểu Chân Nhi, không hầu hạ vương gia, ở chỗ này làm chi? Hắn vẫn giữ bộ dáng hi hi cười như cũ, không nghiêm túc chút nào. Hiện giờ thái độ với Ứng Vô Cữu lại như không có gì. Thập phần khinh mạn, sắc mặt Ứng Vô Cữu hơi hơi có chút xấu hổ. Chắp tay nói, Thượng Quan Huynh. Thượng Quan Lân cười lạnh một tiếng. Ứng tướng quân không phải đến nhà ta đi cầu hôn sao? Tuy nói chúng ta chưa đáp ứng nhưng tướng quân ở bên ngoài cũng nên giữ chút lễ nghĩa mới phải à. Lời này nghe vào trong tai Ứng Vô Cữu lại là một ý khác. Trên mặt hắn quẫn bách, chắp tay nói vài lời khách sáo. Thấy Thượng Quan Lân không quá để ý, cùng với thái độ ý hợp tâm đầu, cùng săn thú uống rượu lần trước vào kinh cầu hôn khác hẳn thì vô cùng xấu hổ. Hắn vội vàng cáo từ, mang binh đi mất, nhìn Ứng Vô Cữu đi rồi. Thượng Quan Lân mới tức giận nói với Triệu Phác Chân, ta trước đó bận quân vụ bên ngoài, trở về mới biết được vương gia thế nhưng sai ngươi đi theo Tống Tiên Sinh đi thuyết phục Ứng Khâm đi. Buồn cười, kia chính là phường trộm cướp a, ngươi phải cẩn thận. Cách xa bọn họ một chút, Triệu Phác Chân mỉm cười nói, Thượng Quan đại nhân không cần lo lắng, Ứng đại công tử làm người tuy rằng hữu dũng nhưng vẫn thập phần giữ lễ. Huống hồ ta ở phủ tiết độ sứ, cũng chỉ hầu hạ bên người Ứng phu nhân thôi. Thượng Quan Lân ngẩn ra, Ứng phu nhân, hắn chần chờ một lát lại hỏi, Ứng phu nhân kia là người thế nào? Triệu Phác Chân cười nói, là một nữ hào kiệt, phụ nhân bình thường không thể so được. Thượng Quan Lân gật gật đầu. Nàng lần trước mang theo Ứng Vô Cữu vào kinh cầu hôn. Một người thuyết phục được cha ta. Lúc ấy ta đã tò mò loại phụ nhân nào có thể làm được việc ấy. Phải biết rằng cha ta không phải người thường có thể nói động. Muội muội của ta dưỡng ở trong nhà nhiều năm như vậy. Lại được yêu thương như thế. Để ông ấy đồng ý gả ra không phải dễ a. Triệu Phác Chân nghĩ đến dung nhan bị hủy của Ứng phu nhân. thập phần tò mò hỏi, thượng quan công tử đã gặp ứng phu nhân chưa? Thượng quan Lân nói, ngày ấy phụ thân ngày đặc biệt gọi ta tới bái kiến. Để ta bái kiến nữ quyến thì đúng là kỳ quặc, nhưng bà ta mang mạnh che mặt. Ở trong phòng cũng không ra ngoài nên ta vẫn chưa thấy dung nhan. Bà ta chỉ hỏi ta vài câu về chuyện học hành và mấy câu nhàn thoại về công việc trong cung. Nói chung không có gì đặc biệt, nhưng ta cũng cảm thấy người này dễ thân văn nhã. Ứng Khâm kia chính là đầu lĩnh trộm cướp, lại có một phu nhân văn nhã như thế cũng thật không đơn giản. Nghe đồn hắn còn sợ vợ như hổ nữa chứ. Triệu Phác Chân nghe hắn nói đến buồn cười thì cũng chỉ nhấp miệng mà cười trêu ghẹo nói. Nói đến cùng thượng quan đại nhân vẫn là lo lắng cho muội tử nhà mình mới giận chó đánh mèo với Ứng gia đại công tử đi. Thượng quan Lân hơi hơi lúng túng nói, mẫu thân ta chết trong tay Sơn Phỉ nên ta đối với việc hôn nhân này của muội muội rất không đồng tình. Triệu Phác Chân ngẩn ra, trong lòng xẹt qua một tia không đúng, muốn hỏi thêm thì lại thấy tiếng ngựa chạy đến, ở cửa thành có mấy con tuấn mã chạy nhanh vào, có người cầm một cây long kỳ sắc vàng. Sắc mặt thượng quan Lân khẽ biến, sứ thần Nghị Hòa tới. Triệu Phác Chân kinh ngạc, tới nhanh như vậy sao? Sắc mặt thượng quan Lân ngưng trọng, không biết người được phái đi là ai, có thể là người của Đông Dương công chúa hay không? Thấy tiên phong đi qua, một lúc sau quả nhiên thấy một đội Vũ Lâm doanh hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi vào thành. Triệu Phác Chân lại di một tiếng, ở trong đám người phát hiện một người quen. Hắn thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, một thân huyền y, sắc mặt lạnh nhạt. Thượng quan Lân cũng lập tức phát hiện, Công Tôn Nhận, sao hắn lại tới đây? Hắn không phải luôn luôn đều theo sát huynh trưởng của mình sao? Chỉ nhìn thấy Tống Chiêm từ bên trong đã đi ra đón. Hiển nhiên là đại biểu cho vương gia đi nghênh đón sứ giả triều đình. Lúc này xe ngựa cũng dừng lại, Công Tôn Nhận xoay người xuống ngựa, đi đến trước xe ngựa xốc mành. Quả nhiên từ bên trong đẩy ra một chiếc xe lăn, Công Tôn Ngạc mặc bạch y, tươi cười hòa khí, như tắm mình trong gió xuân. Rất nhanh bọn họ đã biết chức vụ của Công Tôn Ngạc. Hành quân Tư Mã, hai huynh đệ nhà này trước đó còn là dân đen. Đến tột cùng là làm sao gặp gỡ hoàn cảnh gì mà lại biến thành hành quân Tư Mã? Còn đại diện triều đình đến nghị hòa với Đột Quyết chứ? Hành quân Tư Mã, nghe nói phẩm cấp không cao nhưng mấy vị quốc sư tiếng tăm lẫy lừng của ung triều nghe nói đều từng đảm nhiệm chức vụ này. Hiện giờ hắn lại phụng hoàng mệnh, đại biểu cho ung triều đi nghị hòa. Vậy không giống bình thường. Công Tôn huynh đệ đã bị mang đi, cá đã cắn câu. Triệu Phác Chân nghĩ tới một đêm kia, hắc y nhân vô thanh vô thức xuất hiện, cả người nàng trở nên kích thích. Đây cũng là vương gia an bài tính toán sao? Thượng quan Lân thấp giọng nói, thật kỳ quặc, ta đi hỏi thăm chút mới được. Vũ Lâm quân hộ tống sứ thần tất nhiên có người quen của hắn. Hắn đi qua, rất nhanh đã bắt chuyện với người ta. Không bao lâu sau hắn trở về nói, bọn họ nói là người này mấy ngày trước được thái tử tiến cử làm quan. Rất có tài hoa, thái tử chỉ gọi hắn là tiên sinh. Đông Dương công chúa tựa hồ cũng rất thưởng thức hắn. Nghe nói hắn y thuật cao minh, thay công chúa trị hết tật đau đầu. Học thức cũng rất là uyên bác. Lần này nghị hòa, đám văn thần trong triều không mấy ai nguyện ý tới nơi này làm một việc khổ sai không lưu sử sách, nhưng lại không dám để người của Đông Dương công chúa tới ký điều ước nhục nhã nào, nên khi thái tử tiến cử Công Tôn Ngạc thì hoàng thượng cũng liền cho phép. Triệu Phác Chân nhìn Công Tôn Nhận đi bên cạnh như hình với bóng với Công Tôn Ngạc. Hắn vẫn như cũ, giống một thanh lợi kiếm trầm mặc. Những đại thần trong triều và thái tử có biết thân phận quỷ sát lừng lẫy của người này không? Công Tôn huynh đệ, phía trước đều mang một bộ dạng ẩn cư phố phường nhưng lại xuất hiện bên người thượng quan gia. Vương gia, thái tử, hiện giờ còn dứt khoát xuất sĩ làm quan, bị mang đi, bọn họ rốt cuộc có phải người của vương gia hay không? Lúc ấy cá cắn câu là ai? Chẳng lẽ lại là thái tử, hay là Đông Dương? Hoàng đế vì sao lại cho phép người của thái tử cùng Đông Dương đi nghị hòa? Chẳng lẽ Đông Dương công chúa lần này mất mặt lớn như vậy mà hoàng đế còn không có chiếm thế thượng phong sao? Một đống sương mù quanh quẩn trong lòng. Rõ ràng nàng đã biết Tần Vương có nhiều việc không thể để người khác biết nhưng vẫn không thấy rõ an bài cùng mưu đồ của hắn. Trước khi nghị hòa, tướng sĩ tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Lý Chi Mân ra mặt mở tiệc chiêu đãi. Trong yến hội mọi người đều không cười. Tần Vương cùng vị hành quân Tư Mã mới nhậm chức là nói chuyện thập phần khách khí. Thoạt nhìn cũng không giống như quen biết. Sau khi tan yến tiệc, toàn bộ lui xuống thì vẫn là việc không làm theo phép công. Chương 84, Đầu Thạch, hòa đàm diễn ra ở Hưng Thịnh trấn giữa Đột Quyết cùng Đại Càn. Vì bảo đảm hòa bình, quân đội hai bên đều tiến đến phong tỏa trước, đem Hưng Thịnh trấn phân làm hai, giống như trận địa sẵn sàng đón địch. Lý Chi Mân làm chủ soái, ở hậu phương trấn thủ, cũng không tham gia hòa đàm, nhưng tin tức vẫn có người đem đến cho hắn mỗi ngày. Công Tôn Ngạc tựa hồ cũng không sốt ruột, Đột Quyết bên kia tuy rằng nóng lòng cầu hòa, lại vẫn đưa ra rất nhiều điều kiện không thể tưởng tượng được. Thậm chí rõ ràng Đại Càn chiến thắng, nhưng bọn họ vẫn chẳng biết xấu hổ mà yêu cầu Đại Càn ban cho càng nhiều dê bò, tơ lụa, vàng bạc, đất đai. Công Tôn Ngạc cũng không chút hoang mang, đưa ra điều kiện tiến cống, cắt đất, con trai của Khả Hãn phải vào kinh để làm con tin, bồi thường bạc. Hai bên ra điều kiện đến khí thế hừng hực, mỗi một điều khoản đều moi móc tranh giành. Sứ thần nghị hòa cuối cùng quay ra tranh chấp chửi rùa. Hai nước nghị hòa cuối cùng biến thành một trò khôi hài. Công Tôn tiên sinh đến tột cùng là có ý gì? Tống Chiêm nhìn bản ghi chép nghị hòa mỗi ngày, cũng hơi có chút khó hiểu. Người Đột Quyết xảo trá đa đoan, hiện giờ cầu hòa chẳng qua vì muốn có thêm thời gian thở dốc. Sợ là chưa chắc đã thiệt tình muốn hàng. Công Tôn Ngạc, rốt cuộc có phải thật sự vì công chúa mà đến làm việc không? Ngày xưa, vào lúc này, Lý Chi Mân đều sẽ cùng Tống Chiêm tán gẫu một chút. Nhưng mà một ngày nay hắn lại có chút hồn vía lên mây. Cầm một quyển sách lật xem, nhàn nhạt nói, quản bọn họ làm gì? Gió thu đã thổi, mắt thấy trời sắp giá rét. Tống Chiêm phân tích nói, người Đột Quyết hẳn là so với chúng ta càng sốt ruột hơn. Một trận đã chết nhiều tráng niên như thế, mùa đông cũng sắp tới. Nếu tiếp tục thế này thì còn có thể làm gì chứ? Trong thư phòng không có tiếng trả lời. Phảng phất chỉ có một mình Tống Chiêm quan tâm cuộc hòa đàm này. Ông ta nhìn Lý Chi Mân đang chậm gì gì lật sách. Bộ dạng thanh thản vô cùng. Lại nhìn thoáng qua Triệu Phác Chân ở một bên pha trà, nhưng bộ dáng rõ ràng đã như đi vào cõi thần tiên thì có chút bất đắc dĩ. Hò nhẹ để hai chủ tớ đang thất thần này chú ý. Nha đầu suy nghĩ cái gì thế? Hòa đàm kết thúc chúng ta có thể hồi kinh rồi. Triệu Phác Chân lấy lại tinh thần, nhìn Lý Chi Mân, hắn vẫn rũ mắt đọc sách, hiển nhiên đối với việc bọn họ nói cái gì cũng đều không thèm để ý. Nên nàng liền lớn mật hỏi Tống Chiêm, ta nghĩ, mấy ngày trước nghe được thượng quan công tử nói mẫu thân hắn vì gặp sơn phỉ mới chết sao? Tống Chiêm ngẩn ra, nhớ lại rồi nói, không sai, đúng là có việc này. Thượng quan phu nhân năm đó chính là đích nữ của thế tộc Cao họ Lư. Tài danh truyền xa, sau lại gả thấp cho thượng quan gia. Tới kinh thành mới biết được nàng dung mạo cũng như tiên nhân giống nhau. Thập phần không giống bình thường. Năm đó nàng tựa hồ là mang theo nữ nhi còn trong tã lót về nhà mẹ đẻ ở Hà Tây tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới gặp phải bát vương chi loạn. Trên đường gặp phải lưu phỉ đông đảo. Tuy có gia đình hộ vệ nhưng vẫn bị sơn phỉ đánh giết. Trong lúc khẩn cấp, nàng vì bảo hộ nữ nhi nên lệnh cho nhũ mẫu đem nữ nhi của mình mang đi, còn nàng dẫn dụ đạo tặc. Để tránh bị nhục nên nàng ta đã thả người nhảy xuống vách núi. Thi cốt không còn, lúc tin tức đến thì thượng quan gia cùng Lư gia đều thập phần bi thống. Liên hợp dâng tấu, thỉnh biển trinh tiết cho nàng. Lúc đó thánh hậu mới vừa thoái vị. Việc nữ tử xuất đầu lộ diện đọc sách, tham gia vào chính sự vẫn còn thịnh. Mà triều đình đại khái lo lắng sẽ dưỡng ra thêm một nữ tử loạn chính nữa nên mạnh mẽ khởi xướng nữ đức. Lại lấy thượng quan phu nhân làm điển hình hiền thê lương mẫu. Cũng ban biển treo, lại ban đền thờ trinh tiết, thưởng ruộng đất, còn phong thưởng cho thượng quan gia cùng Lư gia. Mỗi bên đều được thưởng thêm mấy danh ngạch chức vụ, còn phong tước vị cho con trai con gái của thượng quan phu nhân. Được hưởng bổng lộ, triều đình lúc ấy mượn cơ hội đem tấm gương hiền huệ trinh liệt nữ đức của bà ta tuyên dương bốn phía. Sau đó ta nhớ rõ triều đình cũng một hơi phong rất nhiều trinh tiết phụ nhân. Còn ra một cuốn trinh nữ truyện, thượng quan phu nhân Lư Thị chính là người đứng đầu danh sách. Bây đi hẳn là vẫn tìm được cuốn đó. Triệu Phác Chân ngơ ngác nói, thi cốt không còn sao, nghĩa là không ai xác định bà ta đã rơi xuống vách núi và đã chết thật hay chưa đúng không? Vậy nếu bà ta chưa chết thì làm sao giờ? Tống Chiêm cười nói, thời cuộc này ngươi còn không biết đâu. Khắp nơi rất loạn, một phụ nhân nhu nhược như nàng lăn xuống vách núi. Kể cả không chết cũng bị trọng thương, hoặc lại rơi vào tay sơn phỉ, hoặc lưu lạc nơi sơn dã hoang vu. Nào còn cơ hội sống chứ? Triệu Phác Chân nói, vậy giả sử có người cố tình cứu bà ta. Còn hộ tống bà ta về kinh thì sao? Biển triều đình đã ban, có thể rút về không? Tống Chiêm cười, Sách sử chúng ta cũng đã đọc qua. Trọng thần triều đình bị bệnh nặng, thiên tử sẽ không thăm bệnh bởi vì một khi đến thăm thì sau đó kể cả người kia không chết. Cũng như đã chết, huống chi đây chỉ là một phụ nhân. Biển đã treo, lại là thượng quan gia cùng lư gia liên hợp thỉnh phong thưởng. Hiện tại người không chết, các ngươi cũng chưa xác nhận người đã chết hay chưa thì vì sao còn dám thỉnh tấu phong biển trinh tiết. Đây chẳng phải tội khi quân sao, lư gia cùng thượng quan gia đều không phải nhà nhỏ, tự nhiên biết điều này. Kể cả nàng kia còn sống thì hơn phân nửa là phải thay đổi tên họ. Dưỡng ở thôn trang xa xôi, nhưng đây cũng chỉ là lời nói. Lúc ấy chiến loạn, một phụ nhân thế gia sống trong nhung lụa, còn xinh đẹp mỹ mạo thì đúng là không có đường sống. Trong đầu Triệu Phác Chân lóe lên một tia chớp, khiến mọi thứ sáng choang. Thì ra là thế, những chỗ ngày đó không nghĩ ra thì bây giờ đều đã thông. Vì sao lư gia cùng thượng quan gia lại không chịu tiếp nhận thân nhân đại nạn không chết của mình? Bởi vì bọn họ sợ gánh vác tội khi quân. Bọn họ đã hưởng thụ chỗ tốt lớn lao nhờ cái chết của bà ta nên tất nhiên luyến tiếc nhổ ra. Ứng phu nhân ôm hận rời bỏ con cái. Độc thân đi xa, gả cho Ứng Khâm, lại đối với nữ nhi tuổi nhỏ của mình áy náy khó an. Yên lặng quan tâm, khó trách thượng quan gia giúp đỡ thái tử. Ứng Khâm cũng đầu nhập vào thái tử. Mà một khi thượng quan tiểu thư không được phong thái tử phi thì Ứng phu nhân lập tức mang theo Ứng Vô Cữu vào kinh cầu hôn. Bà ấy nhất định là muốn đem nữ nhi kéo đến dưới cánh chim của mình. Thử hỏi thiên hạ này còn có bà nào sánh được mẫu thân ruột thịt. Sẽ bao dung và che chở con mình chứ. Nếu không tính đến những cái khác thì thượng quan tiểu thư gả cho Ứng Vô Cữu nhất định là viên mãn thuận lợi cả đời. Khó trách Ứng phu nhân lại chú ý việc của thượng quan công tử đến vậy. Thậm chí nguyện ý ra tay trợ Tần Vương, còn đưa ra cái điều kiện có cũng như không. Bà ấy rõ ràng là vì bảo hộ nhi tử của mình a. Vô luận lúc ấy bọn họ có đến thuyết phục hay không thì Ứng Tiết Độ Sứ đều sẽ xuất binh giúp đỡ Tần Vương. Đầu óc nàng lộn xộn, trong chốc lát tràn ngập đồng tình với Ứng phu nhân, trong chốc lát lại ẩn ẩn có chút hâm mộ thượng quan quân. Nàng ta mà biết mẹ đẻ vẫn yên lặng mà quan tâm mình thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tiên tri kiều nữ. Thật là may mắn, thượng quan công tử biết Ứng phu nhân là mẹ đẻ hắn không? Hẳn là không biết, nhưng thượng quan Khiêm hẳn là biết. Thượng quan Lân nói thượng quan Khiêm từng để hắn đặc biệt đi bái kiến Ứng phu nhân. Thượng quan Khiêm rốt cuộc nghĩ như thế nào nhỉ? Vợ trước của mình năm đó rời đi, lại gả cho một kẻ kiêu hùng có thực quyền, lại lần nữa vinh quang trở về. Ông ta mấy năm nay căn bản không có cưới vợ nữa. Mơ hồ nghe nói có nạp một thứ muội của lư gia làm di nương để tiện chiếu cố nhi nữ. Quả nhiên vẫn là đối với vợ trước nhớ mãi không quên sao. Cho nên ông ta mới không cự tuyệt chuyện Ứng Vô Cữu cầu hôn thượng quan quân. Thượng quan quân sẽ gả cho Ứng Vô Cữu sao? Mình có nên nói chuyện này cho thượng quan Lân không? Biết mẹ đẻ mình còn sống, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn là người tình cảm như vậy, đại khái sẽ nhận mẫu thân đi. Thượng quan Lân luôn đối đãi với mình không tồi. Nếu mình biết chuyện lại không nói cho hắn thì đối với lương tâm của mình sẽ có chút băn khoăn. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Ứng phu nhân ngày đó lại hiện ra trong đầu nàng. Con trai, con gái ruột ở trước mặt lại không thể nhận. Trong lòng bà ấy phải bi thống cỡ nào. Trong đầu nàng tràn ngập ý nghĩ này nọ. Cũng không biết Tống Chiêm còn cùng Lý Chi Mân hàn huyên những gì. Đợi đến tối có chút nhàn hạ, nàng mới đi ra ngoài sai người đi hỏi thăm hành trình của Thượng quan Lân hiện tại. Lại biết hắn đã đi qua chỗ đóng quân nghị hòa. Thực ra nàng cũng không quá rối rắm việc có nên nói cho thượng quan Lân ngay lập tức hay không, mà là nhớ tới đôi mắt phiếm lệ quang của Ứng phu nhân thì trong lòng hơi cảm thấy có chút áy náy. Một ngày này nàng thất thần khiến Văn Đồng cũng cảm nhận được. Lặng lẽ hỏi nàng, cô nương không thoải mái sao đi. Cũng may với tình thế này thì chắc sắp hồi kinh rồi. Đêm nay để ta trực đêm cho. Triệu Phác Chân cười nói. Ca ca vẫn luôn chiếu cố ta, chỉ là trước đó vài ngày ta không ở bên người vương gia. Đều phải nhờ ngài hầu hạ, bây giờ sao ta dám lười nhác chứ, ta cũng không có chỗ nào không thoải mái cả. Ngài an tâm đi, Văn Đồng lặng lẽ cười, biết vị cô nương này rõ ràng được vương gia coi trọng nhưng không hề khoe khoang. Thật không giống mấy cung nữ xuất thân trong cung, trong lòng hắn cười, cũng không ngăn cản, vương gia hiện giờ tâm tình không tốt. Chỉ có vị cô nương này bồi bên cạnh mới tốt một chút. Triệu Phác Chân bưng đệm chăn tiến vào, nhìn thấy Lý Chi Mân đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn nghịch mấy cây lá phong. Lá phong kia đỏ như lửa, cắm trong bình sứ màu đen, giống những ngọn lửa nhỏ đang nhảy lên. Nàng thấy vô cùng kỳ quái mà nha một tiếng. Gần đây có rừng phong sao? Cũng không biết Văn Đồng tìm thấy lá này ở đâu. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói. Vừa rồi đi ra ngoài cưỡi ngựa dài sầu nhìn thấy. Cảm thấy màu sắc đẹp nên ta mới ngắt về xem. Nói xong hắn dọn cái bình sang một bên. Hiển nhiên là đã cắm xong. Sau đó lại quan sát. Thấp giọng nói. Hồng Diệp Hoa Cúc thu lại lão. Trong thanh âm của hắn có nồng đậm hiu quạnh. Triệu Phác Chân vội tiến lên thay hắn thu thập cành lá cắt ra. Lý Chi Mân cúi đầu nhìn nàng. Hỏi. Hôm nay đang yên đang lành sao lại hỏi chuyện của thượng quan phu nhân. Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn Lý Chi Mân. Đã nhiều ngày từ khi bắt đầu hòa đàm. Hắn đột nhiên nhàn nhã. Cả người đều có chút tinh thần sa sút, nhưng vẫn vô cùng nhạy bén. Nếu thượng quan gia cùng Ứng gia có dây mơ dễ má thế này thì nếu thượng quan gia thật sự cùng thái tử quyết liệt, Ứng gia hiển nhiên cũng sẽ không duy trì thái tử. Điều này đối với hắn là một tin tức tốt. Chính mình hoàn thành ba việc lớn xong sẽ rời khỏi Tần Vương. Nói với hắn cũng coi như đền đáp hắn mấy ngày nay vì nước vì dân mà hối hả, nhưng với Ứng phu nhân mà nói thì sao? Chẳng lẽ đây là mục đích của bà ấy sao? Nếu không sao đang êm đẹp bà ấy lại muốn lưu nàng ở lại làm gì? Còn vô cớ nói chuyện cũ với một thị nữ của vương gia. Mình cũng chỉ là một thị nữ. Có phải Ứng gia muốn mượn việc này cung cấp thông tin cho vương gia không? Thái tử cùng với Thôi gia phía sau đã đắc tội thượng quan gia. Mà Ứng gia đại khái muốn tìm người mà bọn họ cần ủng hộ tiếp theo. Danh vọng trong quân đội của vương gia mấy ngày nay càng lúc càng lớn. Bọn họ làm thế này là ném đá dò đường ư. Nàng thấp giọng nói, lúc bồi Ứng phu nhân, nô tỳ có nghe bà ta nói chút chuyện xưa. Thật khéo, Ứng phu nhân năm đó cũng là vì gặp Sơn Phỉ mà rơi vào cảnh khốn khó. Lý Chi Mân ngẩn ra, trên mặt chuyên chú nói. Nói tiếp, Triệu Phác Chân đem lời Ứng phu nhân nói đều kể lại. Ngón tay Lý Chi Mân nhẹ nhàng đụng vào lá phong đỏ kia. Ứng phu nhân chính là mẹ đẻ sớm đã chết của Thượng Quan Lân cùng Thượng Quan Quân sao? Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Trách không được, đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng của thân binh. Sau đó có người ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo. Báo vương gia, vương tướng quân tự tiện xuất chiến. Chương 85, tự tiện, vương Mộ Nham tự tiện xuất chiến. Hắn chỉ dẫn theo 10.000 tinh binh, đơn giản mà tiến quân thần tốc. Một ngày đã đến chỗ quân Đột Quyết đóng ở Thiết Sơn. Đột Quyết Ô Tắc Khả Hãn đã phái sứ thần vào kinh mua chuộc Đông Dương công chúa. Hiện tại đang cùng sứ thần của Đại Càn nghị hòa nên đại doanh của bọn họ vốn là hư không. Phòng bị lỏng lẻo, vương Mộ Nham nhân dịp tấn côn. Thân binh của Ô Tắc Khả Hãn liều chết bảo vệ. Vừa đánh vừa lui mới lần nữa chật vật trốn đi. Một mực thối lui tới tận cảnh nội của Đột Quyết. Nương theo địa hình quen thuộc, lại có Bạch Hà chống đỡ mới tạm thời còn một hơi. Lúc này thân vệ bên người hắn chỉ còn khoảng 100 người. Sứ thần Đột Quyết đang nghị hòa là người từng học chút tứ thư ngũ kinh của Đại Càn. Lại thông thạo ngôn ngữ của Đại Càn. Đột nhiên không sự phòng mà nhận được tin này thì chỉ có thể tức muốn hộc máu mà giận mắng sứ thần nghị hòa của triều đình thất tín bội nghĩa. Hắn lại không có biện pháp gì với biểu tình vô tội của Công Tôn Ngạc nên tức giận theo bản nương múa đao múa kiếm muốn đe dọa văn nhân ngồi xe lăn trói gà không chặt này. Mà Công Tôn Nhận vẫn luôn trầm mặc đứng sau, lúc này rút kiếm đi lên trước một bước. Ánh mắt sáng quắc, nghiêm nghị nhìn mọi người. Trên người hắn tản ra huyết khí cùng lạnh lẽo khiến đám người Đột Quyết mọi dợ không khỏi khiếp vía. Mà huyền binh hộ tống Công Tôn Ngạc lúc này cũng tiến lên. Mấy người nhất tề hét to, lưỡi mâu đâm ra. Khí phách biêu hãn ngang nhiên, ánh mắt sáng ngời, thân mình hơi đổ về trước, hoàn toàn đề là bộ dáng hận không thể nhân cơ hội đối phương ra tay mà tiến lên chém giết. Binh lính Đột Quyết luôn coi Đại Càn giống như con thỏ, hoặc dê núi, mềm yếu vô năng, lần này chiến bại cũng chẳng qua vì địch nhân quỷ kế đa đoan. Chứ bọn chúng vẫn không chân chính để người Đại Càn vào trong mắt. Sứ thần của Khả Hãn vào kinh châm ngòi một cái thì hoàng đế ngu ngốc mềm yếu kia cùng với công chúa tham lam nông cạn đều cắn câu. Bọn họ không hẹn mà cùng sợ hãi Tần Vương phát triển an toàn. Lập tức ban thánh chỉ ngưng chiến nghị hòa. Tướng lĩnh Đột Quyết đều vỗ tay. Cảm thấy người Càn luôn thích nội đấu. Không có tâm huyết, lần này thất bại chỉ là tạm thời. Sau khi để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau, bên này lại trọng chỉnh bộ tộc thì lại có thể tiếp tục tiến công. Trăm triệu lần không nghĩ tới kế hoạch nghị hòa đang diễn ra trôi chảy thì bọn họ dám thất tín bội nghĩa. Ngang nhiên đánh bất ngờ. Làm ra hành vi của, Tiểu nhân, cái tên đại thần nghị hòa hào hoa phong nhã, nho nhã thư sinh trước mặt này quả thực chính là sói đội lốt cừu mà mê hoặc bọn họ. Mà bọn họ lại phát hiện không có biện pháp tức giận. Bởi vì đội quân lang sói chống lưng cho bọn họ đã ở nơi xa ngàn dặm mà chia năm xẻ bảy. Khả hãn đào vong chẳng biết đi đâu. Mà đám người càn bọn họ khinh thường nay lại tỏa ra ánh sáng sắc sảo khiến người ta sợ hãi. Giống như những kẻ cường đạo gặp mạnh thì rụt cổ. Bọn chúng cũng ngượng ngùng mà buông kiếm. Ngoài mạnh trong yếu nói. Khả hãn chúng ta là một lòng cùng đại càn biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng hưởng thịnh thế. Hiện giờ như vậy, thật đúng là tổn hại hình tượng của đại càn A. Cái tên này thế mà dám vô sỉ nhắc tới nhân nghĩa lễ chí tín. Công Tôn Ngạc cũng cười trầm ngâm. Giống như hoàn toàn dự đoán được chàng bất ngờ này. Lúc hắn đáp lại thì đúng là trong bông có kim. Muốn kết đồng minh giảng hòa thì việc trước tiên là các ngươi phải đem đất chiếm của chúng ta trả về. Lúc ấy mới có thể ngồi xuống mà nói đến nghị hòa. Các ngươi vẫn chiếm đất đai của đại càn nhưng lại muốn cùng chúng ta nghị hòa. Thật đúng là quá không có thành ý. Sứ thần đột quyết nghẹn lời. Công Tôn Ngạc nhàn nhạt nói. Ta xem hiện giờ sứ giả ngài cũng có chút lưỡng lự. Không bằng ngài lại trở về hỏi khả hãn của các ngài xem có thể lấy ra điều kiện nghị hòa gì để ta có thể về bẩm báo quân chủ về thành ý của các ngươi. Nghị hòa tan rã trong không vui. Công Tôn Ngạc ngày đó liền trở về thành nơi Tần Vương đóng quân. Vương Mộ Nham cũng sai người về nhất nhất báo lên chiến lợi phẩm chiếm được. Đồng thời dâng lên sổ con thỉnh tội. Nguyện ở lại canh giữ thành trì vừa thu hồi. Lại hướng chủ soái thỉnh tội. Nhưng mà mặc dù có sứ thần triều đình nhưng cũng không ai vì hành động tự tiện xuất quân của Vương Mộ Nham mà đưa ra bất kỳ ý kiến trừng trị nào. Bao gồm cả Tần Vương cũng chỉ vội vàng soạn sổ con. Đem tình hình chiến đấu mới nhất cho người mang về triều. Đại quân triều đình một mảnh bình tĩnh, nhưng phía dưới lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Mỗi người đều bị tuyệt chiêu đánh bất ngờ này của Vương Mộ Nham làm kinh ngạc. Người này ngày thường muốn bao nhiêu trầm mặc thì bấy nhiêu trầm mặc. Lại rất nghe lời. Trong mắt mọi người hắn là kẻ thành thật, kêu hắn đi hướng Tây thì tuyệt hắn sẽ không đi hướng Đông. Tất cả mọi người đều đã quên nơi này còn có nhi tử của Đông Dương công chúa. Nhưng không nghĩ tới a, ai có thể nghĩ đến, đây mới là thân sinh nhi tử của Đông Dương công chúa a. Đây rõ ràng là Đông Dương công chúa vì nhi tử của mình mà chiếm một cái quân công a. Còn kháng chỉ thì sao? Đó là cái gì? Ai không biết đương kim hoàng đế chính là con rối của Đông Dương chứ? Bọn họ trước tiên cố ý để Tần Vương ngưng chiến, sau đó lại để Vương Mộ Nham đoạt quân công. Đây quá phù hợp với tác phong tham lam vô sỉ của Đông Dương. Mắt thấy công tích này muốn rơi vào tay nhi tử của Đông Dương công chúa. Những tướng sĩ bán mạng đi theo Tần Vương đều bất bình. Nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi thừa nhận. Chờ đợi triều đình hồi tấu lại thật là nhàm chán. Nhóm quân nhân ăn không ngồi rồi. Lại vừa mới cầm chiến lợi phẩm được phong thưởng. Công lao trong tay lại bay mất nên cũng chỉ có thể vớt một chút lợi ích thực tế. Hưởng thụ ngày thanh nhàn, quân kỳ lúc này bắt đầu có chút lơi lỏng. Mới có mấy ngày mà đã xuất hiện tụ tập đánh bạc. Vụng trộm uống rượu, trộm vào thành chơi, nhiễu dân, tìm cớ khích bác đánh nhau. Tần Vương trị quân nhất quán nghiêm chỉnh, nếu bắt được sẽ phạt quân côn, trói cột cờ thị chúng nhưng trong đó lại có một việc cực kỳ nổi bật. Đó là việc huynh đệ cùng cha khác mẹ với Vương Mộ Nham là Vương Mộ Tùng cùng người ta đánh nhau. Bị phạt 40 quân côn, mà quân côn này chính là đánh thật, hắn lại là quan quân. Tội càng thêm nặng nên càng bị đánh nghiêm, đánh xong liền nằm luôn. Thượng quan Lân ngày thường cùng hắn cũng coi như có giao hảo nên mang thuốc trị thương tốt nhất qua cho hắn. Trở về cùng Triệu Phác Chân nói giỡn, biết hắn vì sao đánh nhau không? Tự nhiên là vì nhi tử của kẻ thù. Hiện giờ Vương Mộ Nham bỗng nhiên đứng ra tranh công lao của mọi người nên không thiếu người nói xấu hắn. Bọn họ uống lên ít rượu thì bắt đầu miệng phun phân. Nói Vương Mộ Nham là kẻ gian xảo, chó cắn người không sủa, đã sớm tính toán tranh công lao gì đó. Kết quả Vương Mộ Tùng nghe được, liền nhào lên đi đánh nhau, đem người kia đánh đến mặt mũi sưng vù. Người đều bị hắn đánh thì đần ra. Ngày thường bọn họ với hắn đâu có thủ oán gì. Hơn nữa hắn gặp đệ đệ hắn không phải đều tránh mặt sao. Thế mà hiện giờ hắn lại vì nhi tử của kẻ thù mà ra mặt. Triệu Phác Chân nghe được cũng cảm thấy mới mẻ liền hỏi. Sau đó thì sao? Thượng quan Lân nói, sau đó những người tham dự đánh nhau đều bị đánh quân côn. Đồng bệnh tương liên, kẻ uống say nói linh tinh kia cũng tới cửa xin lỗi. Lúc đó hắn mới nói đột quyết là người ngoài, Chúng ta người một nhà, dù thế nào cũng đều là người Đại Càn. Mặc kệ thế nào thì đệ đệ hắn cũng là thật sự mang 10.000 người đi công phá Thiết Sơn. Kiên định mà đánh thắng trận, còn phá vỡ cục diện nghị hòa này. Cứu quốc cứu dân, chỉ vì điểm này đã không thể nói xấu sau lưng hắn. Chúng ta dù thế nào cũng là đồng bào. Triệu Phác Chân khen, quả nhiên là đại hán từ quang minh lỗi lạc. Thượng Quan Lân ha hà cười nói, trận đánh này đúng là giúp chúng ta nuốt trôi cục tức mà. Người không thấy được bộ mặt của sứ thần đột quyết đâu. Thật là thống khoái, hắn sau đó lại hơi khó chịu nói. Nếu ta chỉ có một mình thì cũng nguyện thống khoái một phen. Triệu Phác Chân chính mắt thấy hắn thỉnh đi đánh mà bị Lý Chi Mân khuyên ngăn. Đành phải an ủi hắn nói, đều là vì nước vì dân, được mất của cá nhân không quan trọng. Thượng Quan Lân cũng chỉ buồn bực trong chốc lát lại lập tức khôi phục lại sự tùy tiện thường ngày. Không sao à, kỳ thật lần này người thiệt nhất là vương gia nhà các ngươi. Hắn có ý gì không? Chỉ sợ không bao lâu nữa triều đình bên kia sẽ phong thưởng xuống. Hắn lần này thật sự là uổng công rồi. Triệu Phác Chân lắc lắc đầu. Từ khi biết vương Mộ Nham bỗng nhiên xuất chiến lấy được đại thắng, Lý Chi Mân hiển nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Tuy rằng mặt ngoài hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ, nhưng hiển nhiên lần này đột quyết ăn cái lỗ nặng như thế khiến hắn vô cùng vui mừng. Từ điểm này mà nói thì Tần Vương cùng Vương Mộ Tùng đều không hổ danh nam nhi. Triệu Phác Chân tận mắt nhìn thấy vương gia nhà mình cực cực khổ khổ từng bước một mang theo binh nhược tướng nghèo tranh thủ cục diện có lợi. Đau khổ mưu tính, coi trọng đại cục để đi đến ngày hôm nay. Hiện giờ thành quả thắng lợi lại bị đối thủ duỗi tay lấy mất. Đúng là không thể không nghẹn khuất. Triệu Phác Chân hỏi Thượng Quan Lân, sau trận này thì sẽ thế nào? Thượng Quan Lân suy nghĩ rồi nói, không ngoài dự đoán thì công tích đều sẽ rơi trên người vương Mộ Nham. Quân quyền bên này chính là miếng mồi Đông Dương công chúa luôn thèm nhỏ dãi. Hiện tại nhi tử nàng ta cầm quyền nên tất nhiên là vui. Vương gia sẽ được phong thêm đất, tiếp tục làm một kẻ nhàn rỗi, nhưng lần này hắn đã để lộ mũi nhọn. Khẳng định sẽ bị Đông Dương chèn ép, nhàn vương là còn tốt. Sợ hắn sẽ bị đặt điều mà chèn ép, mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút, đừng để người ta tuồn thưa từ gì vào, nếu bị Vu Thông đồng địch gì đó thì không xong, còn đám người chúng ta nhiều ít cũng sẽ có chút canh uống. Cần mượn sức thì mượn sức, nên chèn ép thì chèn ép, hiện giờ chỉ có một việc mà ta nghĩ không ra, đó là rốt cuộc Công Tôn huynh đệ tới đây làm gì. Thật sự tới để mê hoặc đột quyết sao? Ta lần này phụng mệnh bảo hộ hắn nghị hòa. Lúc tin tức truyền đến, hắn cùng Công Tôn Nhận nhìn nhau, biểu tình đều là khiếp sợ, thoạt nhìn không giống đã biết từ trước. Triệu Phác Chân lại biết chút việc của Công Tôn huynh đệ với vương gia nhà mình mà người khác không biết. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, tiễn Thượng Quan Lân đi rồi nàng về chủ viện thì vừa khéo đi ngang qua khách viện. Thấy có tiếng cửa gỗ mở, Công Tôn Ngạc ngồi xe lăn đẩy cửa ra bên ngoài xem. Tần Vương đã là vương gia, lại là chủ soái nên hiện giờ đóng quân trong thành. Tự nhiên hắn sẽ được ở trong phủ thành thủ. Khách viện này chính là để sứ thần triều đình ở. Bởi vì Công Tôn huynh đệ không thích người lạ hầu hạ nên trong viện không có nô tài. Công Tôn Ngạc chân càng không tiện, vẫn luôn là Công Tôn Nhận như hình với bóng ở bên hầu hạ. Hiện giờ chỉ có mình hắn ngồi trên xe lăn, phía sau lại không có Công Tôn Nhận đi cùng thì nàng thấy hơi kỳ quái. Liền khom lưng thi lễ nói, Công Tôn tiên sinh, ngài có việc gì cần sao? Công Tôn Ngạc hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên vẫn nhớ nàng. Triệu Thượng Cung có lễ, ta thấy trời giống như sắp mưa, muốn kiểm tra cửa nẻo đã đóng chưa, hiện giờ thời thế hỗn loạn, cửa nẻo phải cẩn thận mới được. Trừ bỏ tinh thông y thuật, Công Tôn tiên sinh cư nhiên còn có thể xem thiên văn sao? Triệu Phác Chân nghiêm nghị kính vọng, cười nói, tiên sinh chân càng không tiện, ngài chỉ cần phân phó người hầu là được. Công Tôn Ngạc mỉm cười, một chút việc nhỏ này ta vẫn có thể tự làm, không cần làm phiền người khác. Triệu Thượng Cung cũng nhanh trở về mới tốt, ta thấy trời lập tức phải mưa, nếu để bị ướt cảm lạnh thì không hay. Triệu Phác Chân cười cảm tạ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước nhanh chân về viện của mình. Thật khéo, nàng vừa mới vào cửa thì quả nhiên gió lớn thổi tới, mưa nặng hạt kéo xuống ào ào. Chương 86, Quỷ sát. Trời đông giá rét buông xuống, trời lại mưa khiến cho nhiệt độ càng lạnh hơn. Triệu Phác Chân cùng Văn Đồng rối ren thay Lý Chi Mân hong ấm chăn, tìm áo lông và vớ giày. Trong phòng cũng có thêm chậu than mới tính là ổn thỏa. Hầu hạ Lý Chi Mân nghỉ tạm, theo thường lệ Văn Đồng gác đêm, Triệu Phác Chân lúc này mới trở về phòng mình, thu thập một phen mới nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ tiếng mưa sàn sạt, Triệu Phác Chân lại nghĩ đến những lời nói với Thượng Quan Lân. Rồi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Vương gia. Trong chốc lát nàng nghĩ đến những việc đã trải qua, những năm này ở bên Vương gia, rồi ước định với hắn. Hiện giờ chiến sự đã định, mình có thể rời đi sao? Còn một việc nữa, là việc gì đây? Vương gia có thể nào nghĩ ra một việc khó khắc để làm khó nàng không? Hiện giờ Vương gia ở trong tình hình này, sợ là Đông Dương công chúa càng muốn bành trướng hơn. Hắn triển lộ tài năng quân sự kinh người và cả dã tâm thì không có khả năng không khiến Đông Dương công chúa kiêng kỵ. Sao bà ta có thể ngồi nhìn hắn chậm rãi phát triển chứ? Nhất định là sắp tới sẽ có một loạt âm mưu đấu đá. Những mưa máu gió tanh trong sách sử đang hiện ra. Những kiêng kỵ đối với các hoàng tử, cho dù là thái tử cũng không trốn được bị gán cho những tội danh rồi sống sờ sờ mà chết oan. Vương gia, sẽ ngồi chờ chết sao? Mình ở bên người hắn có thể tự bảo vệ mình sao? Trăm ngàn ý nghĩ nổi lên trong lòng khiến nàng lăn qua lộn lại không ngủ được. Chỉ nghe ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, không biết đã qua bao lâu, nàng mới mơ mơ màng màng nằm mộng. Trong mộng Lý Chi Mân khoác áo trắng, bị một đám ngự tiền thị vệ áp tải. Trên đầu đeo gông, nàng đứng một bên trơ mắt nhìn hắn bị áp vào ngọ môn. Quần chúng xung quanh đang xem náo nhiệt, mỗi người đều duỗi cổ, giống như vô cùng thích thú mà xem Phượng Tử Long Tôn bị chảm. Lý Chi Mân lại quay đầu nhìn nàng, nói câu gì đó, nhưng hắn nói gì, chung quanh thật sự quá ầm ĩ. Nàng nghe không thấy, nàng vô cùng nỗ lực lắng nghe nhưng thực sự quá ồn. Nàng không sao nghe được, trong mộng nàng thực sốt ruột, giống như hít thở không thông. Một cỗ lo âu cùng vô lực nghẹn ở ngực, nàng khổ sở đến cơ hồ muốn nổ tung, nhưng đoàn người chung quanh vẫn vô cùng ầm ĩ. Lúc này bỗng nhiên trong đám người có kẻ kêu lớn, có thích khách, nàng cả kinh ngồi dậy, phát hiện chính mình đang êm đẹp nằm ở trên giường, trong phòng tối tăm, hóa ra là mơ ư, nhưng cảm giác vô lực khiến người ta hít thở không thông kia vẫn như hình với bóng đi theo nàng. Nàng ấn trái tim cứ nhảy lên của mình, cũng không biết có nên thấy may mắn vì đây chỉ là giấc mộng hay lo lắng chuyện này sẽ thành sự thật. Có thích khách, nàng mờ mịt nhìn quanh, chẳng lẽ nàng còn chưa tỉnh sao? Nhưng sau đó tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn hơn. Có thích khách, nàng kinh hoàng nhảy dựng lên. Thật sự có thích khách, nơi này là phủ thành chủ, có trọng binh canh gác, sao có thể có thích khách chứ? Bọn họ muốn ám sát ai? Vương gia, hay là sứ thần triều đình Công Tôn Ngạc? Triệu Phác Chân vội vàng đứng dậy khoác áo choàng, đẩy cửa ra ngoài nhìn thấy bên ngoài có một đội binh sĩ cầm đao mặc giáp. Lúc thấy nàng đi ra thì ngăn cản, tướng quân có lệnh, nô bộc các nơi bất động trong phòng, người nào vi phạm coi như đồng đảng với thích khách. Triệu Phác Chân vội hỏi, là ai bị đâm, vương gia có mạnh khỏe không? Binh sĩ kia chỉ mặt lạnh, không cho nàng ra ngoài, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, buộc nàng về phòng, cũng không cho đốt đèn. Cái gì cũng không cho làm, chỉ được ngoan ngoãn chờ trong phòng. Nàng thấp thỏm bất an mà trở về phòng, lại có mấy đội binh lính đi qua lục soát, cái gì cũng không nói. Trong đêm đen phủ thành chủ khắp nơi thắp đèn đuốc, chói lọi như ban ngày, bất an từ tứ phía truyền đến, thẳng đến khi trời sáng, Thượng Quan Lân sắc mặt ngưng trọng tới đây mang nàng theo. Thấp giọng nói, vương gia bị ám sát. Triệu Phác Chân bị dọa ngây người, vương gia làm sao? Thượng Quan Lân bước đi ở phía trước, bả vai bị trúng một kiếm, không nguy hiểm nhưng trên kiếm có kịch độc, bởi vậy vương gia hôn mê bất tỉnh, cũng may Công Tôn tiên sinh có bí dược trừ độc của sư môn. Cho vương gia ăn đúng lúc, nếu không lúc ấy độc P đã phát rồi, hiện giờ Công Tôn tiên sinh đang trần trị cho ngài ấy. Muốn ngươi đến hỗ trợ cho ngài ấy uống thuốc. Triệu Phác Chân nghĩ đến giấc mộng đêm qua, cố gắng bình ổn trái tim đang thắt lại. Bên ngoài phòng của vương gia đứng đầy binh sĩ thủ vệ. Đề phòng nghiêm ngặt, Thượng Quan Lân đem nàng đưa tới hành lang rồi đứng lại. Quay đầu khẽ nói với nàng, đừng lo lắng, nếu vương gia có gì bất chắc, ngươi tới tìm ta. Triệu Phác Chân tâm loạn như ma, nghe thấy hắn nói thế thì giống như có ý thứ gì nên lại càng thêm khiếp vía. Đã đến nông nỗi ấy sao? Không phải nói, còn có một chuyện lớn nàng cần làm sao? Như thế nào lại thành ra thế này? Nàng không kịp nghĩ nhiều mà đi vào phòng ngủ của vương gia. Gian ngoài có Công Tôn Nhận, hắn vẫn cứ lãnh đạm như vậy. Thấy nàng vào cũng hỉ lạnh lùng quét mắt một cái rồi lại tiếp tục đứng ở bên cửa sổ. Công Tôn Ngạc ngồi ở mép giường, đang giúp người ở trên giường bắt mạch, lông mày nhíu chặt, Văn Đồng đang giặt khăn lông. Trong phòng đều là mùi thuốc và mùi máu tươi. Triệu Phác Chân tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Lúc nhìn thấy Lý Chi Mân thì quả nhiên hắn nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt tím xanh, môi cũng tím xanh, chăn chỉ che đến hông. Thân trên mặt A Sắc o lót rộng thùng thình nhưng vẫn có thể thấy trên vai hắn quấn băng gạc trắng tinh. Người vẫn bình tĩnh từng bước tính kế. Vô cùng cường đại hiện giờ nằm trên giường. Không biết sinh tử khiến Triệu Phác Chân cũng không biết vì sao lại đỏ vành mắt. Nước mắt trào ra, nàng cũng không dám khóc mà chỉ đành liều mạng chịu đựng. Đi qua lấy khăn lông trợ giúp Công Tôn Ngạc. Công Tôn Ngạc xem xong mạch thì nhíu mày. Thượng Quan Lân liền hỏi, tiên sinh cảm thấy như thế nào? Công Tôn Ngạc lắc lắc đầu, ta lấy chút máu về kiểm tra xem. Sợ đây là độc của ngoại vực, không tiện phối dược, chỗ này thành trấn biên thùy. Sợ là có nhiều loại dược liệu không kiếm được, tốt nhất vẫn là nhanh chóng đưa vương gia trở về. Ít nhất cũng nên tới một thành trấn lớn hơn mới được. Thượng Quan Lân than mấy hơi, lại nhìn Triệu Phác Chân tái nhợt khuôn mặt đứng một bên. Thấp giọng nói, thượng quan gia ở phụ cận Lăng Thành có cửa hàng, ta sẽ lập tức để bọn họ khẩn cấp thu thập dược liệu. Tiên sinh có yêu cầu gì thì cứ nói, ta sẽ sai người khẩn cấp đưa tới. Tin Tần Vương bị ám sát trúng độc hôn mê lan truyền nhanh chóng. Thích khách là tử sĩ, bị bắt liền nuốt độc tự vẫn. Xem xét trên người thì quả nhiên là người đột quyết. Tần Vương trúng độc là kỳ độc ngoại vực, không dễ giải được, tin tức nhất thời bay loạn xạ. Nhưng có một tin tức không giống bình thường, người đột quyết đều là tính tình lỗ mãng, làm sao lại dùng độc. Hiện giờ đột quyết đại bại, các bộ tộc tham chiến thì chia năm xẻ bảy, Ô Tác Khả Hãn cũng không biết kết cuộc ra sao. Ai còn có tâm tư đi độc hại Tần Vương chứ? Nói gì thì độc hại Tần Vương đối với bọn họ cũng có chỗ tốt gì đâu. Nếu thật sự có bản lĩnh lẻn vào phủ thành chủ canh gác nghiêm ngặt để độc hại thân vương thì sao sớm không làm? Muộn không làm, lại đúng lúc chiến cuộc đã định mới làm để làm gì? Đã thế thích khách còn mang theo loan đao, để kiểu tóc và mặc trang phục của người đột quyết tới ám sát. Vậy chẳng khác gì chọc giận đại càn sao? Người đột quyết chỉ không giỏi mưu kế nhưng không phải lũ ngốc a. Quả nhiên những luận điệu này đều là nói có sách mách có chứng. Các tướng sĩ cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ. Đúng vậy, vì sao lúc này mới đến độc sát Tần Vương? Kết luận chính là, đây rõ ràng là người trong nhà làm, là nội tặc mới có thể tiến vào phủ thành chủ canh phòng nghiêm ngặt. Sau đó quen cửa quen nẻo mà một kích tất chúng. Nhưng vì sao lại phải độc sát Tần Vương? Vô nghĩa, đây còn không phải vì muốn chặn đường sao? Chờ Tần Vương hồi kinh thì còn phải tốn công an bài tội danh xử lý. Hiện giờ người đang ở biên cương. Phái thích khách truy sát thì ai cũng không tìm được chứng cứ. Vậy chủ mưu là ai chứ? Còn có người khác sao? Người được lợi nhất không phải là Đông Dương công chúa có con trai vừa mới giành được chiến thắng vang dội đó sao? Một phen suy nghĩ cẩn thận này dần truyền ra. Tướng sĩ nghe được tất cả đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Mọi người lúc này đều chung kẻ thù rồi. Tần Vương là ai chứ? Là hậu duệ quý tộc nhưng lại cùng mọi người xuất chinh đồng cam cộng khổ. Lần này đại chiến, hắn lấy bản thân ra làm mồi nhử, thiết lập cạm bẫy mới có thể xoay chuyển chiến cuộc. Trận chiến này trong lòng mọi người đều rõ công lao của hắn là lớn nhất. Nhưng giờ thì sao, thành quả lớn nhất bị người ta nẫng tay trên. Hắn cũng nhịn xuống, nhưng cư nhiên còn muốn mệnh người. Các tướng sĩ tại tiền tuyến đều là liều mạng đổi công danh. Xung phong giết địch, lấy huyết nhục tới bảo vệ quốc gia. Nhưng có kẻ vì chính trị dơ bẩn mà ám toán khiến người ta vạn kiếp bất phục. Thiên hạ còn có việc nào dơ bẩn hơn việc này sao? Thiên hạ này còn công lý sao? Nghẹn khuất và không cam lòng trước đó vài ngày tích lũy xuống. Hiện giờ thêm chuyện này khiến lòng người càng lên men. Rồi cảm giác này biến thành đồng tình với Tần Vương. Lại bất bình với thế đạo. Cảm xúc lặng lẽ truyền đi trong tướng sĩ. Càng ngày càng lớn, khiến bọn họ lòng đầy căm hận, phẫn nộ và bất bình. Có một vài tướng quân Lý ra nên đàn áp việc này nhưng cũng bất mãn ngồi xem. Mặc kệ lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, Ứng Vô Cửu bỗng nhiên tới, mang theo một xe dược phẩm, nói là Phạm Dương Thiết Độ Sứ Ứng Khâm nghe nói vương gia bị thương nên lệnh cho nghĩa tử Ứng Vô Cửu đưa tới. Đồng thời cũng mang đến một tin tức khiếp sợ khác, Ô Tác Khả Hãn cũng bị đâm, thân đầu phân đôi ở trong trướng của mình, thích khách là cao thủ phi phàm, nhân ban đêm mà thích sát, một kích đắc thủ. Thân vệ bên người Ô Tác Khả Hãn đều võ nghệ cao cường nhưng cũng không chống cự nổi thích khách. Hiện giờ đột quyết vì cái chết của Ô Tác Khả Hãn mà chia năm xẻ bảy. người thì ủng hộ trưởng tử của Ô Tắc Khả Hãn, rồi có kẻ ủng hộ Tam Hoàng tử, cùng Ấu tử, trong vòng mấy ngày mà bọn họ đã hỗn chiến vài lần. Xem ra trước khi phân thắng bại thì sẽ không có kẻ cùng triều đình nghị hòa. Triệu Phác Chân còn tưởng lần trước Ứng Vô Cửu nói sẽ tìm hiệp sĩ giang hồ ám sát là giả. Hóa ra lại thành thật, cũng không phải ta phái đi. Ứng Vô Cửu lại tìm Triệu Phác Chân nói chuyện. Người ta phái đi trở về nói tính ra ngày Ô Tác Khả Hãn bị ám sát cũng trùng với ngày Vương gia bị ám sát. Hơn nữa thủ pháp của kẻ kia quá chuyên nghiệp, đều không phải người thường có thể làm được. Vô cùng dứt khoát và lưu loát giống như sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng sát thủ chuyên nghiệp không tham gia việc nợ nước thu nhà. Thu phí lại cực cao. Triệu Phác Chân mấy ngày nay vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Tần Vương hôn mê bất tỉnh nên có chút mệt mỏi, nhưng đầu óc nàng một khắc cũng không ngừng suy đoán bước tiếp theo. Lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên, nhớ tới cử chỉ khác thường của Công Tôn Ngạc đêm đó. Còn có Công Tôn Nhận luôn như hình với bóng với hắn lại không thấy đâu. Thần y quỷ sát, chẳng lẽ đây mới là lý do thật sự Công Tôn huynh đệ xuất hiện ở chỗ này sao? Nghe nói sản nghiệp của thượng quan gia đang thu thập dược liệu giải độc khắp nơi. Ứng Vô Cửu cũng không biết ý nghĩ của nàng, nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới tiếp tục khuyên nàng. Người tốt nhất không cần bị cuốn vào những đấu tranh trong triều đình đó. Mẫu thân nói đã biết ngươi xem trọng vương gia nhưng ngài ấy tự biết cách bảo vệ mình. Ngươi vẫn nên để ý đến bản thân chút. Triệu Phác Chân biết Thượng Quan Lân gần đây cho người tặng rất nhiều dược liệu giải độc cho Công Tôn tiên sinh khai dược trị bệnh, nhưng cũng chỉ có thể khống chế không cho độc khuếch tán mà thôi. Tần Vương vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Nàng lo lắng sốt ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nàng nghĩ tới chuyện của Công Tôn Ngạc. Trong lòng nghĩ không biết vương gia đến tột cùng có biết kế hoạch của Công Tôn huynh đệ hay không. Nếu biết, cơ vậy chẳng lẽ là hắn an bài những chuyện này sao? Triều đình yêu cầu nghị hòa, hắn liền an bài sát thủ, chỉ cầu cuộc chiến kết thúc, bá tánh ấm no, ai biết người như vậy lại vẫn cứ bị đánh lén, ám sát chứ. Chương 87, tỉnh lại, tiễn Ứng Vô Cửu đi. Triệu Phác Chân về tới nội thất của Tần Vương. Vừa lúc thấy Công Tôn Ngạc được Công Tôn Nhận đẩy tiến vào. Nàng nhớ tới lời Ứng Vô Cửu vừa mới nói. Nhịn không được nhìn hắn. Công Tôn Nhận lập tức nhạy bén mà cảm giác được tầm mắt của nàng. Ánh mắt hắn giống như điện xẹt qua. Đồng tử ngăm đen. Lúc nhìn thấy nàng thì lại rũ mắt che lớp cảnh giác và sát khí trong mắt. Mặc dù chỉ liếc mắt một cái nhưng Triệu Phác Chân vẫn cảm giác được sự uy hiếp. Mấy ngày nay hắn đẩy Công Tôn Ngạc ra vào vào. Ngày thường lại cực kỳ trầm mặc lạnh nhạt khiến người ta đã quên mất thân phận. Quỷ sát, trong truyền thuyết của hắn, Công Tôn Ngạc tựa hồ cảm giác được đệ đệ có chút khác thường. Quay đầu lại nhìn Công Tôn Nhận, lại ôn hòa mà nói với Triệu Phác Chân. Phiền toái Triệu Thượng Cung thay vương ra cởi áo. Triệu Phác Chân tiến lên thay Tần Vương cởi quần áo, để lộ ra ngực trần tái nhợt. Mấy ngày hôn mê khiến hắn gầy đi nhiều. Công Tôn Ngạc cắm mấy cây châm nhỏ như lông trâu. Ngân châm theo nhịp tim đập mà hơi hơi nảy lên. Sinh cơ yếu ớt này cũng không biết khi nào thì sẽ ngừng hẳn. Người này, hắn chuẩn bị lâu như vậy. 10 năm này hắn ngủ đông, luyện cung mã, hiểu binh thư, đau khổ chống đỡ tới hôm nay. Thật vất vả mới đại thắng. Ở trong mắt triều thần, phụ hoàng, con dân hắn mới vừa chứng minh được năng lực của mình. Tố Long mới trở mình thì rất nhanh đã khiến địch nhân chú ý. Hung hăng chém hắn một đao. Nếu sớm biết sẽ thế này, liệu hắn còn liều mạng nỗ lực không? Chẳng lẽ vì từ đầu không phục, hắn hẳn là giống đám tôn thất nhàn tản ăn chơi kia. Giống hệt vai mà hắn sắm trước đó, là một nhàn vương tầm thường, tự do tự tại, còn có Thượng Quan Lân, Vương Mộ Tùng. Những người này ngày thường trong mắt người khác chỉ toàn hạng ăn không ngồi rồi ăn chơi trác táng. Hỗn thế ma vương, nhưng quốc nạn trước mặt, bọn họ vẫn cứ không cam lòng chịu bình phàm, không biết vì sao. Triệu Phác Chân cảm thấy nếu lại được chọn lại thì Lý Chi Mân cũng sẽ không cam tâm cả đời tầm thường. Hắn kiêu ngạo như vậy à? Triệu Phác Chân nhìn chằm chằm hai mắt hắn nhắm chặt, môi tái nhợt, cùng với đám lông mềm trên mép hắn. Tuổi trẻ như vậy, nếu là người bình thường thì sợ sẽ bị một ít lão tướng lên mặt châm chọc vì miệng còn hôi sữa. Nhưng hắn đã có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, giết địch vô số, cũng chỉ khi hôn mê hắn mới lộ vẻ yếu ớt nhỏ tuổi như thế. Còn thường ngày hắn vẫn là kiên cường không gì phá nổi. Lại tính toán nhân tâm trong lòng bàn tay. Ước nửa canh giờ sau mới châm cứu xong. Triệu Phác Chân lại thay Tần Vương đắp chăn lên. Nghe Công Tôn Ngạc nói chút việc cần chú ý. nhìn Công Tôn Nhận đẩy Công Tôn Ngạc đi ra ngoài, quay lại đầu thấy Tần Vương vẫn cứ không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng đem ấm đồng nhắc lên, đổ nước ấm vào trong chậu đồng, đem nhúng khăn lông vào rồi giúp Tần Vương nhẹ nhàng lau người. Mấy ngày nay hắn thường sẽ bị sốt, Công Tôn tiên sinh nói đây là cơ thể hắn đang đấu tranh với kịch độc. Không cần hạ nhiệt, chỉ cần tùy thời giúp hắn lau mồ hôi, bảo trì thân mình sạch sẽ khô mát là được. Vì thế nàng và Văn Đồng chia làm hai ca để trông hắn. Văn Đồng chủ yếu nhận ca đêm, nàng chịu trách nhiệm ban ngày. Bọn họ thay phiên nhau hầu hạ bên cạnh Lý Chi Mân. Trước sinh tử, mọi thứ đều không quan trọng. Nàng bỏ qua thẹn thùng, tận tâm tận sức mỗi ngày giúp hắn cởi áo, chà lau thân mình, thay hắn xoay người, mát xa chân tay, đổi thuốc. Nàng dùng ống trúc đặc chế giúp hắn uống thuốc, canh và nước cơm. Có những khi trong vô thức hắn sẽ nôn mửa, nhưng nàng cũng không né tránh mà thay hắn lau dọn. Sau đó sai người gọi Công Tôn tiên sinh tới. Có đôi khi hắn sốt đến lợi hại, mồ hôi ướt đẫm người, nàng cũng không nề hà giúp hắn thay một bộ quần áo khô mát khác. Công Tôn tiên sinh cùng Văn Đồng thấy nàng vất vả nên muốn đưa thân binh đến làm thay, nhưng nàng sợ bọn họ sơ ý, không biết chữ nên phối sai thuốc, bởi vậy nàng tình nguyện tự làm. Chỉ mới mấy ngày mà cằm nàng đã nhọn ra. Lau xong một vòng, nàng giúp Tần Vương thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vương gia tuy rằng gầy trơ xương nhưng rốt cuộc vẫn là nam tử trẻ tuổi. Lại đang hôn mê nên thân người rất nặng, một mình nàng phải giúp hắn xoay người thì cũng rất khó khăn. Mấy ngày nay nàng cũng chậm rãi sờ soạng học được phương pháp, chậm rãi dùng mấy cái gối dựa để giúp hắn thay quần áo. Dần dần cũng nhanh nhẹn lên, lúc này nàng cũng đang giúp hắn thay quần áo. Vừa ngẩng đầu thì thấy lông mi thật dài của hắn hơi giật giật. Trong lòng nàng vừa vui vẻ lại khẩn trương, nhẹ giọng kêu, "Vương gia, ngài tỉnh sao?" Lông mi của Lý Chi Mân run rẩy trong chốc lát, mí mắt nỗ lực mãi mới mở ra, ánh mắt có chút tan rã, giống như không nhìn thấy gì. Hắn hơi nghiêng đầu, Triệu Phác Chân lại vội vàng nhẹ giọng gọi, "Vương gia, ngài tỉnh sao?" Lý Chi Mân quay đầu về đây, đôi mắt rốt cuộc giống như đang nhìn chằm chằm nàng, đen kịt. "Phác Chân," giọng hắn rất khàn, lại chứng minh hắn vô cùng thành tình. Vành mắt nàng hơi nóng lên, run nhẹ nhẹ nói, "Là nô tỳ, vương gia, trên người ngài có chỗ nào không thoải mái không? Nô tỳ đi gọi Công Tôn tiên sinh lại đây xem cho ngài." Lý Chi Mân hiển nhiên không tiện cử động, đầu hắn chỉ hơi chuyển động, cất giọng khàn khàn, "Hiện tại là buổi tối sao? Giờ nào rồi? Ta nằm mấy ngày rồi?" Triệu Phác Chân quay đầu nhìn căn phòng thoáng rộng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, run giọng nói, "Vương gia ngài trước nghỉ ngơi một chút, nô tỳ thỉnh Công Tôn tiên sinh lại đây." Nàng bước nhanh đi ra ngoài, cả người giống như đạp ở trên mây, mờ mịt vô thố đi về phía trước vài bước mới nhớ ra vương gia tỉnh rồi thì bên người không thể không có người hầu hạ. Nàng gọi một thân vệ đi thỉnh Công Tôn tiên sinh tới. Hộ vệ kia nhìn Triệu Phác Chân, phảng phất như thấy quỷ mà thập phần lo sợ không yên. Vội vội vàng vàng chạy đi. Nàng thấy hắn sắc mặt đại biến thì sờ lên mặt mình. Thấy không biết từ khi nào nàng đã rơi nước mắt đầy mặt. Một lát sau Công Tôn Nhận đẩy Công Tôn Ngạc vội vội vàng vàng mà đuổi tới. Công Tôn Ngạc còn chưa mặc xong quần áo đã đến thay vương gia xem mạch. Lại xem kỹ đôi mắt hắn, thậm chí đem nến tới gần. Lại cho người ôm hắn ra ngoài nhìn ánh nắng. Sau đó an ủi, đã có thể tỉnh lại thì tính mạng không đáng ngại nữa. Chỉ là độc còn dư lại ảnh hưởng lên mắt. Để ta xem có cách nào bức độc ra không. Hắn cũng không dám nói có thể khiến Tần Vương khôi phục thị lực. Triệu Phác Chân biết Công Tôn Ngạc luôn cẩn thận, nhất định là hắn không chắc chắn nên mới không nói. Điều này khiến lòng nàng trầm xuống. Từ lúc Triệu Phác Chân không đáp lời mà vội vàng đi ra thì Lý Chi Mân đã biết tình huống không đúng. Kể cả lúc đó là ban đêm thì ngươi hầu hạ hắn cũng sẽ đốt đèn. Há có thể không có chút ánh sáng nào, chỉ sợ mắt hắn có vấn đề rồi. Bởi vậy Công Tôn Ngạc lăn lộn một vòng, hắn tuy rằng phối hợp, nhưng biểu tình lại vẫn trầm tĩnh, cũng không thất thố kinh hoàng như người khác. Tuy rằng người hắn vẫn cứ mỏi mệt suy yếu nhưng hắn một câu lại một câu hỏi rõ tình thế hiện giờ. Lúc biết Ô Tắc Khả Hãn đã chết, đại càn bên này đã chắc chắn thắng. Tấu chương đã gửi triều đình, chỉ chờ hạ chỉ hồi kinh thì gật gật đầu. Hắn cũng không nói gì mấy mà chỉ gọi vài vị tướng sĩ và Tống Chiêm tới đây. Trước cho người đem tình hình của mình ghi lên sổ con thượng tấu triều đình. Lại công đạo vài câu mấu chốt, để tướng quân an lòng binh lính, thống kê công tích, đến lúc đó đều tấu lên triều đình để mọi người được thưởng công. Sau khi an bài xong, hắn đã mệt đến không được. Dưới sự can thiệp của Công Tôn Ngạc, hắn uống chút thuốc rồi lại nặng nề đi ngủ. Tin tức Tần Vương tỉnh nhưng đôi mắt tạm thời không nhìn được lập tức truyền ra. Mọi người đều mừng cho hắn đã vượt qua ải nhưng lại âm thầm hoài nghi không biết khi nào lại có kẻ đánh lén. Người cũng mù rồi. Lúc Lý Chi Mân tỉnh lại lần nữa thì mắt đang được đắp thuốc. Lạnh băng, có người đang cẩn thận cách một tầng khăn vải giúp hắn ấn chân. Xoa nắn từng đầu ngón chân, gan bàn chân rồi lại cẩn thận quay lại ấn bắp chân. Bởi vì hắn trúng độc nên toàn thân đau nhức mệt mỏi giống như trên người đè một ngọn núi vậy. Được đôi tay mềm mại tinh tế giúp xoa ấn quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Hắn vẫn luôn không thích hạ nhân trực tiếp chạm đến mình. Vậy người này hẳn là Văn Đồng. Hắn giật giật, cảm giác thân mình động cũng khó khăn. Mà trước khi ngủ hắn đã uống thật nhiều nước thuốc nên có chút mót tiểu. Lúc trước tỉnh lại, Văn Đồng đã dùng bình cho hắn đi tiểu nên hắn liền phân phó. Ta muốn đi tiểu, người kia lấy khăn tay ra, nhanh chóng giúp hắn nghiêng người, còn giúp hắn cởi quần. Cầm bình nước tiểu lại cho hắn giải quyết, sau đó lại giúp hắn thu thập, đỡ ngồi dậy, cầm trà nóng đến cho hắn uống. Lúc này bên ngoài lại có người đi đến nói, vương gia tỉnh rồi sao? Công Tôn tiên sinh nói ngài có thể ăn một chút nước cơm dễ tiêu. Nô tài để phòng bếp đưa tới nhé. Đây là giọng Văn Đồng. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng buồn bực, Văn Đồng mới tiến vào vậy người vừa mới đỡ mình là ai? Thân binh, sức lực không đủ. Cũng không giống đám thân vệ có thể lên chiến trường của hắn. Lúc này Văn Đồng lại tiếp tục nói chuyện. Trần cô nương trước đi xuống nghỉ một lát đi. Ngài cũng cả ngày không nghỉ ngơi rồi. Vương gia bên này ta hầu hạ. Triệu Phác Chân ở bên người Lý Chi Mân nhẹ giọng nói. Vâng, tự nhiên là Triệu Phác Chân. Lý Chi Mân nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn ở vương phủ, người hầu hạ gần gũi đều là nội thị. Chưa bao giờ dùng cung tỳ. Nghe Triệu Phác Chân đứng dậy cáo lui, Văn Đồng tiến lên tiếp nhận chén trà trong tay Lý Chi Mân. Hắn mới ho nhẹ nói, hầu hạ ta chỉ cần ngươi là được, không cần để cung nữ hầu hạ. Văn Đồng vội giải thích, cũng không phải tiểu nhân thoái thác sợ mệt, mấy ngày nay vương gia hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng sốt mê man, cần người lúc nào cũng ở bên hầu hạ, có chuyện gì không đúng phải lập tức thông chi Công Tôn tiên sinh. Bởi vì mới có thích khách nên bọn nô tài cũng không dám để người không rõ lai lịch đến hầu hạ vương gia. Chúng ta xuất chinh bên ngoài. Trong chốc lát không có người thích hợp. Nên nô tài và Triệu Nương Tử phải thay phiên canh giữ ở bên người vương gia. Triệu Nương Tử mấy ngày nay vô cùng quan tâm đến ngài. Luôn ở bên cạnh, hầu hạ ngài thập phần thỏa đáng chu đáo. Công Tôn tiên sinh cũng cảm thấy nàng hầu hạ rất tốt. Bệnh tình của ngài cũng dần tốt lên. Lý Chi Mân gật gật đầu. Cũng không nói lời nào. Văn Đồng thấy trên mặt hắn không có ý không vui thì cũng cẩn thận không nói nhiều nữa. Chương 88, ghen ghét, bóng tối làm người ta bình tĩnh hơn. Trước kia hắn không chú ý nhiều tới âm thanh quanh mình. Tiếng gió thổi qua nhánh cây ngoài cửa sổ. Bồ câu phốc phốc mà đập cánh. Giống như khi còn nhỏ hắn ăn vạ trên giường giả bộ ngủ không muốn đi thư phòng tập viết vậy. Vừa nhắm mắt lại đã nghe được tiếng động. Ham ăn biếng làm là bản tính của con người, nhưng mẫu thân đối với hắn kỳ vọng cực cao nên vô cùng nghiêm khắc yêu cầu. Đè nặng áp lực, hắn tuổi nhỏ vô cùng chán ghét tập viết và đọc sách. Trăm phương nghìn kế muốn giả bệnh để khỏi phải đi thư phòng. Người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhưng hắn lại có nghiêm mẫu từ phụ, từ nhỏ phụ vương cũng không để ý đến công khóa của hắn. Ngẫu nhiên vừa thấy, cũng đều là mỉm cười ôn hòa, mẫu thân nhưng lại vì hắn đọc không thuộc sách mà đánh gậy. Hắn khóc nháo thì phụ thân cũng chỉ cười nói, hài tử còn nhỏ, tương lai cũng chỉ là một tôn thất nhàn tản. Hơn nữa, con trai giống mẹ, ngu dốt cũng có phúc khí của ngu dốt, hà tất phải cưỡng cầu, nháo đến gà bay chó sủa trong nhà không được an bình. Mẫu thân biết phụ thân không thích làm ầm ĩ nên lúc phạt hắn đều tránh mặt phụ thân. Nàng lại vì một câu, con trai giống mẹ, kia mà cảm thấy tổn thương, ngày thường không chịu thừa nhận mình không có học thức. Người bên cạnh cũng đều dùng loại nô tỳ biết chữ nghĩa. Thế nhưng bọn họ lại không được giỏi hơn mình. Thế nên cuối cùng bên người nàng chỉ toàn loại gió chiều nào theo chiều ấy. Nhìn mặt đoán ý nịnh nọt. Thế mà nàng còn không tự biết. Ngu dốt đều có phúc khí của ngu dốt. Bởi vì phụ vương thật sự vì nàng ngu dốt nên mới để nàng làm hoàng hậu. Mà ở trong mắt phụ hoàng thì đây đã là phúc khí lớn lao vô cùng. cũng không biết tin hắn mù truyền vào kinh thì phụ hoàng và mẫu hậu sẽ nghĩ thế nào. Mẫu hậu vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì với mình. Nàng có vì mình mà thấy bi thương không? Hay vẫn chỉ coi mình là thứ bùn nhão chết không lên được tường mà cảm thấy phẫn nộ? Lý Chi Mân ở trong bóng đêm mà mỉa mai cười lạnh một tiếng. Bóng tối khiến chuyện cũ đều nổi lên trong lòng. Nhưng thế này không tốt, sẽ khiến cảm giác bi quan chi phối cảm xúc của mình. Che lại đôi mắt là để nhìn rõ hơn, chứ không phải để biến bản thân thành phế vật oán trời trách đất. Hắn ngồi dậy, lại có người lập tức đi lên nâng người hắn. Triệu Phác Chân ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Vương gia, bồ câu có đưa tin tới. Từ trước tin do bồ câu đưa tới đều là tin mật. Do hắn đích thân mở ra, Triệu Phác Chân trưởng quản Hoa Trương lâu mấy năm. Biết bồ câu xá đều là dưỡng bồ câu đưa tin. Biết chúng mỗi ngày đều đem tin tức khắp nơi mang đến nhưng trước nay chưa từng có kẻ nào được xem tin mà bồ câu đưa về. Mà nàng lúc trước đều một lòng muốn rời khỏi vương phủ nên càng không muốn lún sâu. Cũng chưa từng liếc mắt, sợ biết quá nhiều. Nhưng mà hiện tại vương dép bị mù, Cao Linh Quân đem ống đựng tin phong kín giáp do bồ câu mang đến rồi giả bộ có việc gấp mà chạy mất dạng. Ống thư kia đóng xi màu đỏ sậm, đại biểu cho tin tức từ kinh thành. Nàng chỉ đành căng ra đầu vào phòng, nhìn thấy vương gia nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thì không biết hắn đã tỉnh hay vẫn đang ngủ. Nàng đành đứng ở một bên chờ, thẳng đến khi thấy hắn ngồi dậy mới dám vào bẩm báo. Trên hai mắt Lý Chi Mân che kín băng trắng như tuyết. Lúc quay mặt tới thì Triệu Phác Chân giống như vẫn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh sắc bén ngày xưa của hắn. Không tự chủ được mà rũ mắt xuống, tránh né cảm giác áp bách kia. Lý Chi Mân lại nhàn nhạt nói, mở ra. Triệu Phác Chân phá sáp trên ống, lấy từ bên trong ra một mảnh giấy dầu. Bên trong toàn là con số, cứ ba số đứng cùng một chỗ khiến nàng hoàn toàn nhìn không hiểu. Lý Chi Mân lại phảng phất nhu có thể thấy mà nói tiếp. Ở trong dương của ta lấy ra cuốn lục thao tam lược. Theo con số trên đó mà xem. Số thứ hai là số trang. Số thứ nhất là thứ tự từ phải sang trái. Số thứ ba là thứ tự từ trên xuống dưới. Người dịch hết ra rồi đưa cho ta. Triệu Phác Chân lấy ra cuốn lục thao tam lược rồi theo đúng lời dặn mà dịch ra. Quyển sách này Lý Chi Mân vẫn thường lấy ra xem trên đường hành quân nên chúng tướng chỉ cho rằng vương gia cần tập binh pháp. Hiện giờ xem ra mật tin này cũng sẽ dựa theo những cuốn sách khác nhau mà thay đổi trong những thời gian khác nhau. Thế nên cho dù tin tức có bị kẻ dụng tâm kín đáo bắt được, biết được ý nghĩa của những con số bên trên thì chưa chắc đã biết phải dùng cuốn sách nào để phá giải. Thật đúng là phương pháp truyền tin vô cùng cẩn mật, tin tức rất nhanh đã được dịch ra nhưng nàng lại bị tin tức làm cho khiếp sợ. Nàng hít một hơi thật sâu, Lý Chi Mân mẫn cảm hỏi, như thế nào? Gần đây biên cương vẫn luôn báo tin về kinh, mật tin này chính là tình huống mới nhất ở kinh thành. Triệu Phác Chân đọc tin tức vừa giải ra, ngày đồng chí, thượng quan lão phu nhân đem theo đích nữ của thượng quan Khiêm vào cung Thịnh An. Trong cung liền đưa tin, thượng quan Khiêm gả đích nữ cho Tần Vương, hoàng hậu vô cùng vui mừng, tưởng lớn, đêm đến, hoàng hậu cầu kiến hoàng thượng, lúc về tầm cung rất vui mừng. Hiển nhiên là trong cung Lý Chi Mân cũng có người bên cạnh đậu hoàng hậu. Thượng quan Khiêm không tục huyền, hậu viện không người làm chủ nên việc thượng quan lão phu nhân vẫn du rú trong nhà bỗng tự mình mang theo thượng quan quân vào cung tất nhiên có quan hệ lớn đến hôn sự của nàng kia. Thượng quan quân từng nắm chắc trở thành thái tử phi nên hôn sự của nàng đều được người khắp nơi chú ý. Lúc trước cuộc chiến, phu nhân Phạm Dương tiết độ sứ tự mình vào kinh thay nghĩa tử cầu thú. Tuy nói thoạt nhìn thập phần không xứng đôi nhưng nhà trai cũng được coi là một phương kiêu hùng. Cũng vô cùng gây chú ý. Mà tin tức này nói thượng quan lão phu nhân tiến cung là để thỉnh an hoàng hậu. Lén biểu đạt ý tứ với hoàng hậu về việc muốn gả thượng quan đích nữ cho con cả của hoàng hậu là Tần Vương. Tin tức này nói vậy là vô cùng xác thực rồi. Mà hoàng hậu vui vẻ thì cũng là chuyện hiểu được. Rốt cuộc đậu hoàng hậu lúc trước còn vì Tần Vương mà tranh giành nữ nhi của năm họ đứng đầu. Kết quả bị các thế gia huyền truyền cự tuyệt, tuy rằng lúc sau Tần Vương lấy được chiến công, vốn dĩ có thể nương chiến công mà tranh giành một lần nữa nhưng vào lúc mấu chốt này Tần Vương lại bị mù. Một hoàng tử mù thì còn có tiền đồ gì nữa? Việc tìm Tần Vương phi trong năm họ đứng đầu là không thể. Lúc này không biết sao mà thượng quan gia lại nguyện ý đem đích nữ quý giá nhất gả cho Tần Vương. Việc này đối với đậu hoàng hậu thì hiển nhiên là tin tức tốt vô cùng. Lúc sau đậu hoàng hậu cầu kiến hoàng thượng, trên tin tức không viết cụ thể, cũng không thể thăm dò tỉ mỉ nhưng cơ hồ có thể đoán được nàng ta nhất định là thỉnh ý chỉ tứ hôn. Lúc sau hồi tầm cung bộ dạng hoàng hậu dạng dỡ chắc là đã được như ước nguyện. Thượng quan quân chắc trở thành Tần Vương Phi rồi. Triệu Phác Chân cực lực duy trì giọng nói của mình vững vàng nhưng không thể khống chế một tia run rẩy trong đó. May mà Lý Chi Mân hiển nhiên cũng bị tin tức này làm cho lắp bắp kinh hãi. Thập phần kinh ngạc mà quay đầu. Sau đó hắn mới nhớ tới mình không nhìn thấy. Duỗi tay đè lại băng gạc trên mắt. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Thượng quan gia làm gì vậy? Hắn nhíu mày. Hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra bộ dạng khi suy nghĩ giống lúc trước. Hắn luôn là như vậy. Rất ít khi nhìn thấy hắn cười. Cũng rất ít khi thấy hắn tận tình hưởng lạc. Hắn vẫn như trước. Dù là việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Người bình thường biết thượng quan thế tộc muốn đem đích nữ quý giá nhất gả cho mình thì sợ là đã mừng khôn xiết. Huống chi nàng kia lại tài hoa hơn người. Băng tuyết thông minh và mỹ mạo, Lý Chi Mân nhưng lại không có một tia vui mừng. Hắn chỉ tĩnh tâm suy nghĩ. Ai cũng không biết đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì. Vào đông, ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng xuống dưới. Khiến cho khuôn mặt tái nhợt của hắn có thêm một tia ấm áp. Mặc dù có băng gạc che mắt nhưng hình dáng khuôn mặt hắn vẫn vô cùng động lòng người. Bởi vì mù, Triệu Phác Chân có thể không hề cố kỵ như trước kia mà có thể không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ trong nháy mắt vừa rồi nhìn thấy tin tức kia vì sao trong lòng nàng lại nổi lên sự ghen ghét khiến chính bản thân nàng hoảng sợ. Đại khái là ánh mắt nàng đã để trên người tên sát thần này lâu lắm rồi. Nàng thế nhưng, hình như là, thích người này. Nàng thật sâu ghen ghét thượng quan quân. Nàng ta có biết mình gả cho một nam nhân kinh tài diễm tuyệt. Lại ẩn nhẫn quạnh quẽ thế nào sao? Hoặc có thể nàng ta có con mắt hơn người. Đã sớm nhìn ra tài năng ẩn giấu của hắn. Vì thế vẫn ở thời điểm không ai xem trọng hắn. Lúc hắn mù lòa ốm yếu. Nhân sinh đến đáy muốn gả cho hắn. Thượng quan gia tộc là thế tộc mấy trăm năm. Từng có người làm đến hoàng hậu. Dùng tiền lót đường. Băng sơn tránh nóng. Là dòng dõi cỡ nào, cơ hồ gả cho hắn đã là gả thấp, huống chi nàng kia còn là Minh Châu kinh thành, tài mạo song toàn, hơn nữa nàng ta còn có một bí mật mà không ai biết được. Cưới nàng tương đương có được sự trợ giúp của Phạm Dương Tiết Độ Sứ. Ai cũng không biết, nhưng vương gia lại biết, Triệu Phác Chân cơ hồ có chút tự sa ngã mà nghĩ. Ngươi suy nghĩ cái gì, kể cả hắn mù, hắn không có thế thì cũng không phải người mà một cung nữ như nàng có thể mơ. Huống chi, nàng còn biết bí mật kinh khủng kia. Lúc trước hắn muốn giết nàng diệt khẩu nên chỉ cần ở lại kinh thành một ngày thì nàng sẽ không được an toàn. Huống chi, Triệu Phác Chân nhìn sườn mặt của hắn khi suy nghĩ. Vừa vô tình vừa động lòng người. Nhưng mà hắn đích xác là không có cảm tình với ngươi. Sủng ái, trọng dụng, đối đãi bất đồng với thị thì bên người. Hết thảy đều cũng chẳng là gì. Hắn chỉ là cảm thấy dùng tiện tay. Bởi vậy mới coi trọng hơn chút. Trong ba việc lớn nàng đã làm hai việc, không bằng rời đi, trong lòng Triệu Phác Chân trăm xoay ngàn chuyển, loạn cực kỳ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt nàng đã dùng đao sắc chặt đay rối. Lý Chi Mân bỗng nhiên mở miệng, đi thỉnh Tống tiên sinh tới. Triệu Phác Chân không phản ứng lại đây. À, Lý Chi Mân nhẹ nhàng gõ cái bàn, đi thỉnh Tống tiên sinh lại đây, đem mật tin ngươi giải ra cho hắn xem. Triệu Phác Chân lấy lại bình tĩnh, đi ra ngoài, quả nhiên thỉnh Tống Chiêm lại đây. Tống Chiêm nhìn mật tin thì lập tức vỗ tay một cái. Diệu kỳ, đây là trời giúp vương gia a. Hắn thập phần hưng phấn mà đứng lên đi qua đi lại. Vô luận thượng quan gia ý đồ như thế nào, bọn họ làm việc này thì chắc chắn đã chọn đối đầu với Đông Dương cùng Thái Tử. Càng đừng nói vô luận là gia thế hay nhân phẩm tài mạo. Thượng quan nương tử đều có thể nói là lựa chọn thật tốt cho vị trí vương phi. Vương gia còn có nghi ngờ gì? Lý Chi Mân nhíu mày. Không nên a, thượng quan gia không nên sớm như vậy đã chọn bên. Chẳng lẽ trong thời gian này tình hình trong kinh có biến? Nói gì đi nữa thì với thượng quan Khiêm, bảo trì trung lập, đem đích nữ gả đến một thế gia khác để củng cố thực lực mới là phương pháp tốt nhất bảo toàn nhất tộc. Bọn họ vì sao muốn đi một bước này? Tống Chiêm cũng nhíu mày, sau lại cười nói, không sao, hiện thượng quan Lân đang ở trong quân, để ta tìm hắn thăm dò chút, ông ta lại nói. Như vậy xem ra lúc trước thượng quan Lân không màng thượng quan Khiêm phản đối mà một hai phải theo vương gia xuất trình cũng có thể có ý tứ sâu xa a. Chẳng lẽ đang diễn kịch, còn có việc vương gia chúng độc hôn mê mấy ngày trước. Hắn cũng lệnh cho cửa hàng của thượng quan gia điều động đưa tới không ít dược liệu quý. hắn đối với vương gia cũng xem như quan tâm đầy đủ. Hiện giờ xem ra có thể là quan tâm muội phu cũng nên. Lý Chi Mân nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói, thượng quan Lân không có tâm cơ. Chuyện này hắn chưa chắc đã biết, nếu biết thì không có khả năng từ khi xuất chinh đến nay hắn không để lộ chút manh mối nào. Nhưng ngươi thăm dò chút cũng tốt, Tống Chiêm cười trêu chọc nói, vừa lúc ta mang Tiểu Chân Nhi tìm hắn uống rượu đi. Nhưng vương gia, giai nhân đang nhìn, vương gia như thế nào không có tí vui mừng nào thế. Ông ta lại nhìn Triệu Phác Chân, hơi hơi có chút do dự, Lý Chi Mân lại không tán đồng mà nói, người uống rượu liền uống rượu, chớ có mang theo Phác Chân, ta còn có việc phải dùng nàng. Tống Chiêm phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Triệu Phác Chân đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nha đầu này ngày thường ở trước mặt vương gia cũng không câu nệ cung kính như vậy. Nàng mặt ngoài cung kính, kỳ thật một bụng hạnh kiểm xấu, nếu nghị luận triều sự, còn dám xen vào nói một hai câu, vương gia cũng đều dung túng nàng, hôm nay lại không nói một lời. Lắm miệng, hắn không khỏi âm thầm hối hận vừa mình nói lắm, nhưng nam nhân có mấy ai không xa vào tiểu tình ái chứ. Huống chi là hoàng gia đệ tử, hắn nhìn Lý Chi Mân mặt không biểu tình, giống như muốn trấn an ai kia. Đáng tiếc, nha đầu này nếu có được dòng dõi của thượng quan quân thì tuyệt không kém nàng kia. Tính cách nha đầu lại tốt, cũng thông minh, ông ta nghĩ trong lòng, nhưng không nói nhiều nữa mà cười hi hi, cáo lui, đi tìm thượng quan Lân uống rượu nói chuyện. Chương 89, hồi kinh, thượng quan Lân quả nhiên là chẳng biết gì. Cái gì, nhà ta muốn đem muội muội hứa gả cho Tần Vương, phụ thân sao có thể đồng ý? Hắn mở to hai mắt nhìn, thế nhưng không hề vui mừng. Người nghe tin ở đâu, không nói nói lung tung. Hắn thế mà còn phẫn nộ, Tống Chiêm cười đổ một ly rượu cho hắn. Sự tình liên quan đến vương gia của chúng ta thì tự nhiên ta có con đường đáng tin cậy. Thượng quan Lân hơi hơi có chút nôn nóng, nhưng cũng biết Tống Chiêm nói chuyện tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ. Hắn chỉ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, vương gia nhà các ngươi đồng ý rồi sao? Nói xong hắn cũng biết mình hỏi lỗ mãng, người như bọn họ không cách nào tự làm chủ hôn sự. Huống chi là hoàng gia. Quả nhiên Tống Chiêm cười nói, hôn sự của vương gia tự nhiên là do bệ hạ, nương nương làm chủ, nào đến lượt vương gia nói chuyện, chỉ là hiện giờ mắt vương gia như vậy, sợ là ủy khuất lệnh muội. Ông ta nói những lời này là cực kỳ khôn khéo, trên danh nghĩa là nói mù, trên thực tế lại là ném đá dò đường. Nếu thượng quan gia quả thực có đại ý này thì thượng quan Lân lúc này coi nên ra điều kiện. Bày tỏ thành ý, thượng quan Lân lại không nói tiếp. Không giống hỗn thế ma vương thập phần yêu quý muội muội trong truyền thuyết. Hắn chỉ uống một ly tiếp một ly. Một lúc sau mới nói. Tiểu Chân Nhi mấy ngày nay sao không thấy. Tống Chiêm cười nói. Vương gia hiện giờ không nhìn được nên luôn cần người hầu hạ. Hắn nhìn kỹ thượng quan Lân sau khi nghe lời này thì càng thêm nôn nóng buồn bực. Liền cười nói. Phác Chân cô nương chính là người được trọng dụng bên người vương gia chúng ta. Thượng quan Lân không nói chuyện nữa. Một đêm này hắn uống đến say mềm, Tống Chiêm đành phải kết luận, thượng quan Lân không hy vọng muội tử của mình gả cho Tần Vương. Hắn không phản cảm cùng Tần Vương kết minh, nhưng lại không đồng ý muội tử gả cho Tần Vương. Cái này cũng không kỳ quái, mọi người luôn nghe nói thượng quan Lân cực kỳ yêu thương muội muội này. Ai lại nguyện ý muội muội mình gả cho một hoàng tử mù không có tiền đồ chứ? Yêu thương thật lòng như thế, có vẻ hắn cũng không biết gì về tính toán của nhà mình. Cách hai ngày, thượng quan Lân quả nhiên tìm được cơ hội gặp Triệu Phác Chân nói chuyện. Luận điệu cũ rích nhắc lại, ta có thể cầu tình với vương gia nhà các ngươi, bỏ cung tịch cho ngươi, thả ngươi đi nhé. Mấy ngày nay, Triệu Phác Chân sớm đã cảm giác được thượng quan Lân tuy rằng đối với chính mình rất chiếu cố thân thiết. Nhưng nhìn qua lại không giống có tình cảm nam nữ. Chẳng lẽ những người thế tộc này lúc trước chỉ là lấy cớ đến gần vương gia? Xem ra nhất cử nhất động của bọn họ quả nhiên đều đã sớm có mưu. Hiện tại thân muội muội của hắn sắp gả cho Tần Vương. Mà nô tỳ được vương gia hết sức coi trọng là mình thì tự nhiên có thể tách ra mới là tốt nhất. Triệu Phác Chân hơi hơi cảm thấy có chút tâm lạnh. Nàng chỉ mỉm cười lễ phép nói. Cảm ơn công tử thật sự quan tâm. Phác Chân đều có tính toán. Không nhọc ngài quan tâm. Thượng quan Lân quả nhiên xem sắc mặt nàng đang muốn huyền truyền cự tuyệt thì trong lòng bực bội. Nói thẳng ra, muội muội ta nghe nói quả nhiên là muốn gả cho vương gia nhà các ngươi làm vương phi. Ta và ngươi quen biết một hồi, sao có thể nhìn nàng sai xử ngươi? mấy năm nay ngươi hầu hạ vương gia không có công lao cũng có khổ lao. Ta mở miệng muốn hắn thả ngươi thì hắn tuyệt đối sẽ đồng ý. Ngươi cứ yên tâm, không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Trong tay ta có ít cửa hàng, thôn trang, đều đứng tên ta, là của hồi môn của mẫu thân. Ta có thể cho ngươi hết, ngươi muốn làm gì thì làm. Tóm lại không cần hầu hạ người khác. Vương gia các ngươi đối đãi với ngươi tốt thế nào thì cũng chỉ là nhất thời. Sao có thể để ngươi hầu hạ người ta cả đời? Nghe ca khuyên, ngươi ra ngoài tự do tự tại, muốn sống thế nào cũng được, không cần nhìn sắc mặt người khác. Triệu Phác Chân mấy ngày nay kinh ngạc phát hiện mình đã động tâm. Hiện giờ nghe Thượng Quan Lân nói những lời này thì càng lạnh lòng. Hắn giống như nơi nơi đều bảo vệ muội muội nhà mình, khiến sắc mặt nàng có chút khó coi. Nàng hơi khom lưng nói, đa tạ Thượng Quan công tử có lòng tính toán. Sản nghiệp của hồi môn lệnh đường để lại cho ngài vẫn nên để lại cho lệnh muội đi. Phác Chân có tài đức gì mà có thể nhận, ta còn có chút việc, xin đi trước. Thượng Quan Lân nhìn nàng xoay người đi, một mình đứng ở đó, trên mặt thần sắc biến ảo. Cuối cùng thấy nàng đã quyết ý thì rậm rậm chân, nhưng cũng không dám tìm nàng nữa. Qua chút thời gian, quả nhiên triều đình bên kia có dụ lệnh, Tần Vương kháng địch khó công, tức khắc dẫn quân chiến thắng trở về hồi kinh nghe phong thưởng. Tùy tùng có công cũng được hồi kinh cùng nhau luận thưởng. Ngoài ra ý chỉ phong Thượng Quan Khiêm đích nữ làm vương phi cũng tới. Điều này đích xác khiến mọi người vô cùng chú ý. Nhất thời mọi người sôi nổi chúc mừng. Tần Vương tuy rằng chưa khỏi mắt nhưng thân thể cũng dần dần khôi phục. Cũng có thể sắp xếp mọi việc đâu vào đó nhờ thuộc hạ bên dưới. Nay hắn được chúc mừng thì cũng chỉ gật đầu giống ngày thường mà đáp lễ. Hoàn toàn không thấy một tia khinh cuồng vui sướng. Hắn vẫn ổn trọng bình tĩnh như thường, hỉ nộ không hiện ra khiến người ta thật lòng khâm phục hắn không màng hơn thua. Cảm thán vận khí của hắn không tốt, tiếp ý chỉ rồi thì tự nhiên không thể khinh thường. Bọn họ lập tức định ra ngày nhổ trại hồi kinh, toàn quân trên dưới lập tức chuẩn bị, bắt đầu từ tiên phong nhổ trại rút doanh đi trước. Sứ thần Nghị Hòa triều đình phái đến lúc trước là Công Tôn Ngạc cũng đi cùng Tần Vương hồi kinh. Lần này Nghị Hòa lại vì Ô Tắc Khả Hãn bị ám sát. Đột quyết chia năm xẻ bảy chưa gượng dậy nổi mà kết thúc. Đột quyết hiện giờ còn chưa chọn được thủ lĩnh nhưng triều đình lần này kỳ thật cũng đại thương nguyên khí. Bởi vậy cũng không có lòng tiếp tục chinh phạt một mảnh lớn đất đai đột quyết. Triều đình an bài lại biên cương, giao cho nhóm tiết độ sứ, để bọn họ tiến hành phân chia thế lực một lần nữa. Tuy rằng Nghị Hòa không có kết quả nhưng không ai dám coi khinh vị tiên sinh trẻ tuổi nói cười ôn hòa này. Nhóm lão tướng đều có kinh nghiệm xa trường. Tự nhiên cũng đều có chút đoán được việc Nghị Hòa chỉ là để che mắt. Nhưng không biết đây là do Hoàng thượng muốn củng cố quyền lực của mình hay Đông Dương công chúa vì nhi tử của mình mà tranh công tích. Hay mấy bên lần này khó có được nhất trí thì ai cũng đoán không ra. Sắp hồi kinh nhưng Bồ Câu Xá bên này lại có tin khẩn tới. Triệu Phác Chân mấy ngày nay là người duy nhất cầm mật lệnh kia. Cũng không đợi vương gia phân phó liền lấy ra dịch rồi cầm vào phòng cho hắn. Vào trong phòng nàng lại thấy vương gia đang tắm gội, Văn Đồng đang giúp hắn cởi áo, xiêm y trên người đã cởi hơn phân nửa, để lộ ra thân trên thon dài trần trụi. Sắp hồi kinh, trên đường đi không tiện nên trước khi nhổ trại, Lý Chi Mân cho truyền nước ấm tới muốn tắm gội thật sạch sẽ một phen. Triệu Phác Chân lần này tiến vào lại bị Văn Đồng kêu một tiếng triệu nương tử thì không khỏi có chút tiến thoái lưỡng nan. Trước đó vài ngày Lý Chi Mân ngày nào cũng nằm ở trên giường. Toàn dựa vào Triệu Phác Chân lau người giúp, nàng cũng nhìn thấy hết rồi, cũng không có gì phải giả bộ, nhưng sau khi hắn tỉnh lại thì đều là Văn Đồng hầu hạ. Triệu Phác Chân hiện giờ trong lòng lại có quỷ nên vừa nhìn thấy thân mình của hắn liền không khỏi mặt đỏ tía tai. Vương gia vẫn luôn siêng năng luyện tập, thân mình cao dài, mấy tháng nay vẫn luôn cung mã không nghỉ, cơ bắp trên người rất là cường kiện, tuy rằng bị bệnh một thời gian khiến thân thể hao gầy rất nhiều nhưng dưới ánh mặt trời mỏng manh. Cơ bắp phập phồng vẫn rất rõ ràng, để lộ ra sức sống tràn đầy, khác hẳn dáng vẻ suy yếu nằm trên giường bệnh trước đó. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt không có tiêu điểm khi bỏ đi băng gạc càng làm hắn thêm lạnh lùng. Yên tĩnh, có chuyện gì, hắn bình tĩnh thong dong, giống như không phải trên người hắn đang trần như nhộng, thái độ trấn định của hắn cũng lây nhiễm cho Tiểu Phác Chân. Nàng rũ mắt không dám nhìn thân thể tràn ngập sinh lực trong ánh sáng đó nữa. Mà thấp giọng nói, trong kinh có tin tới. Lý Chi Mân hỏi, gấp không? Triệu Phác Chân thấp giọng nói, giống nhau. Lý Chi Mân gật gật đầu nói, Người ở bên ngoài chờ. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi phòng, yên lặng nghe tiếng nước bên trong, vành tai lại vẫn đỏ lên, thẳng đến khi Lý Chi Mân tắm xong, mái óc để rối tung, được lau khô một nửa, trên người khoác một cái áo bằng lụa mềm cùng một áo khoác bằng lông cừu thì Văn Đồng mới dẫn hắn ra nửa nằm ở trên giường. Lại thay hắn đắp chăn, Văn Đồng thấy Triệu Phác Chân lúc này bưng canh nóng đến thì biết nàng có tin mật muốn bẩm báo nên nhẹ giọng nói. Nô tài lui xuống trước. Lý Chi Mân gật gật đầu. Triệu Phác Chân ngửi được mùi hoa quế trên người Lý Chi Mân thì bừng tỉnh nghĩ tới lúc trước tới thôn trang của thượng quan gia nghỉ phép. Hoàng tử công chúa đi lần đó đều được tặng một ít quế du cao của thượng quan gia. Sau khi tắm gội sát lên người và tóc thì vô cùng dễ chịu. Một khi đã dính chút thì sẽ lưu mùi rất lâu. Lần này xuất chinh, chắc là suy xét đến việc đường xá xa xôi. Tắm gội không tiện nên Văn Đồng liền mang theo cao này. Một lần đến thôn trang đó đã thể hiện rõ thiện ý của kết giao của thượng quan gia. Nàng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ thì Lý Chi Mân đã mở miệng. Tin tức nói cái gì? Triệu Phác Chân vội trả lời. Chủ yếu có hai việc. Một là triều đình đã trải qua một phen điều chỉnh. Vương gia hồi kinh liền có thể trưởng quản cấm vệ quân Bắc Nha. Lý Chi Mân nói, Đông Dương công chúa sẽ đồng ý sao? Nàng ta vẫn coi phụ hoàng là dối gỗ. Một khi ta trưởng cấm vệ Bắc Nha thì có nghĩa là nàng sẽ không bao giờ có thể khống chế uy hiếp cấm vệ quân như trước nữa. Triệu Phác Chân nói, trên này nói Vương Mộ Tùng có chiến công hiển hách nên được phong làm tiết độ sứ. Lý Chi Mân lắc đầu, một cái chức tiết độ sứ chưa lọt nổi vào mắt Đông Dương công chúa. Có thể khiến nàng từ bỏ Bắc Nha 16 vệ thì kể cả nàng ta thiền cận thì còn có Trừ Thời Uyên. Hắn bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Triệu Phác Chân thấp giọng nói, trên tin tức nói Trừ Thời Uyên đã ở chùa Bạch Mã xuất gia, không gặp Đông Dương công chúa. Lúc nàng nhìn thấy tin tức này thì vô cùng kinh ngạc. Trừ Thời Uyên, mưu sĩ của Đông Dương công chúa, đến tột cùng vì sao hắn lại cùng Đông Dương công chúa quyết liệt chứ? Mật tin có hạn, cũng không giải thích kỹ càng. Nàng lại nhớ tới lúc ngày xuân, trong ngắm hoa yến, Lý Chi Mân không chút để ý nói câu kia, chuyện nam nữ này kỳ thật rất yếu ớt, không chịu nổi một kích. Quả nhiên Lý Chi Mân gật gật đầu, không chút nào ngoài ý muốn. Nhíu mày hỏi, những việc khác thì sao? Triệu Phác Chân nói, thái tử biết ý chỉ tứ hôn thì hẹn riêng thượng quan gia tiểu thư nhưng bị cự tuyệt. Lý Chi Mân hờ hững nói, không phải tin tức mấu chốt, đốt đi. Hắn đối với việc thượng quan quân sắp sửa gả cho mình thì có vẻ không quá quan tâm. Triệu Phác Chân yên lặng mà nghĩ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Giống như có ngọn lửa đang bùng lên khiến nàng khiếp sợ ghen ghét cùng một mặt xấu xí của mình. Chương 90, nghênh đón, đường xá tựa hồ rất dài, lại tựa hồ quá ngắn. Dọc theo đường đi Triệu Phác Chân hầu hạ hắn tả hữu. Giống như giày vò cũng như trộm được chút vui thích. Nàng chưa bao giờ biết hóa ra một khi nghĩ thông suốt thì thích một người lại có thể thích nhiều đến thế. Ánh mắt nàng cầm lòng không đậu mà theo hắn. Lúc giúp hắn sửa sang quần áo, mang vớ đi giày cũng muốn đụng chạm vào hắn. Loại chuyện này che lấp không được. Nàng nhớ tới lời Hoa Huyền nói về La Khỉ cùng Cao Linh Quân. Chuyện giữa thiếu niên nam nữ, tình đậu sơ khai, quả nhiên chỉ hận không thể mỗi một ngày đều ở bên nhau. Hận không thể gần nhau hơn một chút lại một chút. Nàng chỉ có thể thấy may mắn vì Lý Chi Mân không nhìn thấy. Nếu không nàng không biết phải giấu chuyện này thế nào. Hắn đã có vị hôn thê dòng dõi cao quý. Nhưng lý trí nàng lại hoàn toàn không thể ngăn chặn tình cảm. Chỉ có thể trộm giấu. Dùng động tác cẩn thận hơn thường ngày để hầu hạ hắn. Nhưng lại tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Lý Chi Mân tự nhiên cảm giác được thị thị hầu cận là nàng gần đây có chút khác thường trầm mặc nhưng hắn lại lý giải theo kiểu khác. Đại chiến kết thúc, ba việc lớn nàng đã làm được hai. Nàng lại sợ mình biết càng nhiều bí mật thì sẽ bị lật lọng. Mình sẽ không cho nàng đi. Mà hiện giờ mình bị mù, không hề có tiền đồ. Cho nên nàng muốn cực lực che giấu sự tồn tại của bản thân. Độc thương đã từng ở trên thân thể hắn tàn sát bừa bãi. Đến nay vẫn chưa hết, mà thân thể không thoải mái cũng làm cho tâm tình hậm hực. Hắc ám lại khiến hắn suy nghĩ nhiều. Mọi thứ đều không tố tổ làm hắn không khỏi hướng mọi việc theo chiều hướng xấu hơn. Hắn đã quen đè nén phẫn nộ của mình, vẫn bày ra vẻ hờ hững bình tĩnh. Không có gì có thể quấy nhiễu hắn như cũ. Một tiểu cung nữ mà thôi. Mình tùy thời có thể bóp chết nàng, lưu lại chẳng qua vì còn hữu dụng. Nhưng mà hắn hiện giờ nhìn không thấy. Cái vẻ mặt lạnh băng hờ hững chỉ là do hắn tưởng ra. Kỳ thật hắn đang ngồi nghiêm chỉnh không rên một tiếng trên cái giường thấp trong xe ngựa. Khuôn mặt tái nhợt, nhạt nhẽo, áo khoác lông cừu trắng như tuyết ôm lấy cái cằm duyên dáng của hắn khiến cho uy nghiêm thường ngày giảm đi nhiều. Cả người có vẻ mềm mại ẩn nhẫn, thậm chí có chút yếu ớt. Hắn tự cho là đang bày ra bộ dáng cao ngạo lãnh khốc mà đối đãi với tiểu cung nữ dã tâm lớn này, nhưng trong mắt Triệu Phác Chân thì hắn giống như một đứa bé to xác vì bị tổn thương. Mắt lại mì nên cố nén chịu đựng để bảo vệ tôn nghiêm bề ngoài. Một người oán giản, tự cho là lãnh khốc không thèm để ý. Một người thật cẩn thận, tràn đầy tình yêu cùng thương tiếc đè nén thế nhưng một đường an bình không có việc gì mà ở chung với nhau cho tới khi gần kinh thành. Sau đó là tiếp đón long trọng và huy hoàng đoàn quân chiến thắng trở về. Hoàng đế mang theo thái tử, quan viên triều đình từ tam phẩm trở lên, tôn thất vương tước cùng chư thân vương, thành thế to lớn mà nghênh đón ở kinh giao. Lý Chi Mân mang ngọc quan, ăn mặc lễ phục to nặng, mang theo tam quân tướng sĩ tới nhận tiếp đón. Trong tiếng gió phần phật cùng với cờ xí đầy núi, dưới sự vây quanh của các tướng sĩ, hắn không bịt mắt. Hai tròng mắt đen nhánh vẫn giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Lạnh lẽo như cũ, nhất cử nhất động cũng hợp lễ nghi. Tiến thối tự nhiên, khiến mọi người nghe được tin hắn bị mù có hơi chút giật mình. Cho rằng mắt hắn đã khôi phục, nhưng chờ lễ nghênh đón kết thúc. Hoàng đế lại ngoài ý muốn đưa tay muốn dắt đích trưởng tử vừa lập công lớn lại bị ủy khuất của mình cùng lên loan giá về thành. Mà điều này hiển nhiên không có trong nghi lễ, mà chỉ là biểu hiện dùng ái của đế vương. Không được diễn tập trước nên Tần Vương tự nhiên sẽ không nhìn thấy tay của Hoàng đế. Ấn theo lễ nghi thì hắn phải sợ hãi mà từ chối mãi, nhưng hắn không nhìn thấy phụ hoàng của mình đang duỗi tay ra. Nên không làm gì, đây là đại bất kính. Nhóm nội thị cuống quýt tiến lên nhắc nhở Tần Vương. Hoàng đế lại thương tiếc mà ôn hòa vẫy lui những người khác. Chính mình tự đi đến lôi kéo đích trưởng tử bị ủy khuất cực lớn của mình đi. Dẫn hắn một đường đến loan giá. Hoàng đế đương nhiên không người dẫn đường thuần thục, mà Tần Vương cũng bị loại chuyện này làm cho cả kinh. Hơi hơi thất thố, đi lại cũng không vững vàng. Lễ phục dày nặng trên người cũng là một gánh nặng. Hắn tay chân bối rối, cơ hồ bị chính y phục của mình làm vướng víu. Trần trụi mà bại lộ việc mắt hắn đích xác bị mù trước toàn bộ mọi người. Thái tử Lý Chi Bích đi theo hoàng đế vội vàng cũng tiến lên đỡ lấy hắn. Hoàng đế mỉm cười đối gật gật đầu với thái tử. Lại kiên nhẫn mà đỡ hắn, an an ổn ổn một đường đem hắn dắt lên loan giá. Mọi người đều nhìn thấy Tần Vương đỏ vành mắt, môi run nhè nhẹ, hiển nhiên đối với Long Ân vô cùng cảm động. Lúc phong thưởng, Tần Vương thống soái có công, ngoài việc có thêm 1.000 hộ thực ấp thì cũng nắm chức đô đốc quản lý Bắc Nha. Thống lĩnh lĩnh cấm cung Bắc Nha 16 vệ, những tướng lãnh có công khác cũng đều được phong thưởng. Khiến người chú ý nhất là Vương Mộ Nham lại dâng biểu từ chối phong thưởng làm tiết độ sứ. Ngược lại cầu tước vị hầu tước, điều này khiến mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Tiết độ sứ chính là chư hầu cát cứ một phương, có thực quyền, có đất đai, có binh lính, tiền và vũ khí. Đây hiển nhiên cũng là phong thưởng tốt nhất mà Đông Dương công chúa có thể giành được cho nhi tử của mình. Kết quả Vương Mộ Nham lại làm trò trước triều đình, cự tuyệt phong thưởng, chỉ cầu một cái tước vị. Lại thỉnh đề huynh của mình là Vương Mộ Tùng được làm Vĩnh Bình quận vương thế tử. Triều đình ồ lên. Nhưng Vương Mộ Nham lại quỳ mãi không đứng lên. Vương Mộ Tùng vốn chính là đích trưởng tử của Vĩnh Bình quận vương. Chỉ là năm đó Đông Dương công chúa một mực muốn gả cho hắn nên thánh hậu buộc vương gia phải hưu nguyên phối thê tử. Cưỡng chế vương gia biếm đích trưởng tử làm thứ tử. Hiện giờ Vương Mộ Nham lại nguyện tự mình lấy một cái tước vị. Trả vị trí Vĩnh Bình quận vương thế tử lại cho Vương Mộ Tùng. Đây là nói huynh đệ tình thâm nhưng kỳ thật là đánh một cái tát vào mặt mẫu thân ruột và thánh hậu. Một đám quan viên của thánh hậu tự nhiên không dám nhúng tay vào. Triều đình nghị luận một phen. Cuối cùng hoàng đế cùng một đám người nhất trí nhân lần này Vương Mộ Tùng có công nên được phong làm Bắc An hầu. Ban một tòa phủ đệ. Không cần ở lại phủ công chúa một tòa. Không cần ở tại công chúa phủ. Vương Mộ Nham vẫn là Vĩnh Bình quận vương thế tử. Ngoài ra còn có một ít phong thưởng khác. Vĩnh Bình quận vương vốn dĩ cũng cùng Đông Dương công chúa bằng mặt không bằng lòng nhiều năm. Tuy hắn vô tâm vô phế nhưng đối với đích trưởng tử của mình cũng có thẹn. Vì thế ở trên triều đình cũng không hề phản đối. Ý chỉ hạ xuống, sau khi tan triều Đông Dương công chúa mới biết được tin tức này. Tức giận đến xanh mặt, gọi người đóng cửa đánh con trai mình một trận. nhưng cũng không có biện pháp gì với nghịch tử này. Mà Tần Vương tuy rằng lãnh chức đô đốc Bắc Nha, trở về vương phủ lại lấy cớ dưỡng thương mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Du du trong nhà, người sáng suốt trong kinh thành đều đã nhìn ra, cấm quân xưa nay chia làm Nam Bắc Nha. Nam Nha do binh bộ trưởng quản, phần lớn là đệ tử huân quý chỉ đẹp bề ngoài không có thực dụng. Còn Bắc Nha xưa nay đều do hoàng đế đích thân trưởng quản. Lại sớm bị Đông Dương công chúa trưởng quản. Hiện giờ sau một phen lăn lộn nó lại rơi vào trong tay hoàng đế. Trận này Đông Dương công chúa dốc sức vì nhi tử giành chiến công nhưng cuối cùng lại tiện nghi cho vương Mộ Tùng. Còn ném quyền trưởng quản Bắc Nha cấm quân đi. Đây đúng là Đông Dương công chúa lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trường sử Thiệu Khang của vương phủ vỗ cây quạt cười nói. Cũng là vì Trừ Thời Uyên không ở bên người nàng thôi. Ông ta hiện giờ vô cùng vừa lòng. Trên mặt hồng hào, phảng phất giống như không có chút uể oải vì chủ nhân mình bị mù tiền đồ khó lường. Triệu Phác Chân ở một bên hầu hạ, trong lòng hơi hơi cảm thấy khinh thường. Quả nhiên là người của hoàng đế. Lý Chi Mân có tiền đồ hay không cũng không ảnh hưởng tới ông ta. Người chân chính vì Lý Chi Mân suy nghĩ, như Tống Chiêm đều thở ngắn than dài hồi lâu. Chứ nào có ai như ông ta. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, hắn không phải đối với Đông Dương công chúa trung thành và tận tâm sao. Ngoài cửa sổ xuân phong gột dừa, một mùa xuân nữa lại tới. Hắn hơi cúi mặt, đôi mắt nhìn không được nhưng vẫn thanh thấu bình tĩnh, giống như vị nhàn vương phú quý lúc trước đang nhàn tản nghe khúc. Phảng phất chưa từng trải qua chiến trường sinh tử như địa ngục, chưa từng nắm quyền, và giống như một kẻ không có tiền đồ. Đại khái chính là một tháng trước, Đông Dương công chúa không biết từ đâu nghe được tiếng gió là Trừ Thời Uyên ở bên ngoài trộm dưỡng ngoại thất. Nàng ta liền mang theo người đánh tới cửa, đem nàng kia đi giáo huấn một trận, không nghĩ tới nàng kia tính tình cương liệt, thế nhưng nhân lúc người khác không chuẩn bị mà nhảy vào giữa sông. Nước sông kia chảy rất xiết, một khắc đã không thấy bóng người đâu. Trừ Thời Uyên sau khi trở về nghe nói đến việc này thì nhất thời cùng công chúa trở mặt. Nghe nói hắn tìm người đi ra sông vớt cô nương kia nhưng không được. Sau đêm đó hắn liền đến chùa Bạch Mã quy y xuất gia. Đông Dương công chúa sau đó nghe nói là rất hối hận. Nhiều lần đến chùa Bạch Mã muốn gặp hắn nhưng hắn đều tránh đi. Tin tức này Triệu Phác Chân đều nghe hết, lại lặng lẽ nhìn Lý Chi Mân, nhớ tới lần đó thấy được mật tin. Lúc này trên mặt Lý Chi Mân lại không có biểu tình gì. Chỉ có Tống Chiêm cười to nói, xem ra nam tử nào cũng ham đồ mới mẻ. Đông Dương công chúa đanh đá ghen tuông như thế, đến cả Trừ Thời Uyên đều chịu không nổi nàng. Tiểu Khang lắc lắc đầu nói, người có điều không biết. Nàng kia không phải ngoại thất Trừ Thời Uyên dưỡng ở bên ngoài mà là tư sinh nữ nhi của vị thứ sử Tôn Thiệu Trương của U Châu mới bị vấn tội. Vì mẹ đẻ nàng ta thân phận thi tiện, nàng ta lại nhiều bệnh nên vẫn luôn được nuôi ở nông thôn. Không để người khác biết, lần này nàng ta vào kinh đến cậy nhờ Trừ Thời Uyên. Nghe nói kỳ thật là sống không nổi nữa. Nhớ tới lời phụ thân dặn dò, mang theo tín vật lặng lẽ vào kinh xin Trừ Thời Uyên giúp đỡ. Nàng ta dù sao cũng là con gái của Khâm Phạm, Trừ Thời Uyên thu lưu nàng thì tự nhiên không dám gióng trống khua chiêng. Không nghĩ tới lại bị Đông Dương công chúa bắt được, hại chết con gái của cố nhân cũ. Hắn tức giận quá mà quyết định xuất gia, còn Đông Dương công chúa thì mất một sự giúp đỡ lớn. Đúng là tự làm bậy không thể sống mà. Thiệu Khang phe phẩy đầu, mặt mày hớn hở. Triệu Phác Chân lúc này lại hoàn toàn minh bạch đây chỉ là một cái bẫy để ly gián Trừ Thời Uyên cùng Đông Dương công chúa. Còn nữ tử nhảy sông kia liệu có phải con gái của Tôn Thiệu Trương vừa mới gánh tội thay Đông Dương công chúa mà chết hay không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là người thiết kế cái bẫy này vô cùng thấu hiểu nhân tâm và tình cảm yếu ớt giữa nam và nữ. Hắn đã chuẩn xác mà phóng một kích, tàn nhẫn mà hạ gục kẻ địch. Trừ Thời Uyên cùng Tôn Thiệu Trương vốn là bạn tốt. Hắn đối với cái chết của Tôn Thiệu Trương đã sớm áy náy vô cùng. Lúc này đây sẽ không có khả năng cùng Đông Dương công chúa hòa hợp như trước. Triệu Phác Chân nhìn chằm chằm Lý Chi Mân vẫn không hề nhúc nhích mặt mày. Cảm giác được nỗi sợ hãi hít thở không thông, nhưng vẫn như con thiêu thân bị hắn hấp dẫn. Lúc này Văn Đồng ở bên ngoài lại cách mảnh bẩm báo. Vương gia, trong cung truyền lời tới. Nương nương thỉnh ngài tiến cung. Tinh thần Thiệu Khang rung lên, cười nói. Chắc chắn là thỉnh vương gia tiến cung nói việc hôn sự. Thuộc hạ còn chưa chúc mừng vương gia có được gia nhân. Lý Chi Mân hơi nhếch miệng mỉm cười. Còn chưa cùng tiên sinh nói qua. bổn vương tính toán từ chối cuộc hôn nhân này. Chờ ta nói với mẫu hậu rồi còn Thỉnh tiên sinh ra roi thúc ngựa tới nói chuyện với thượng quan gia. Tươi cười trên mặt Thiệu Khang lập tức cứng lại. Từ hôn, vì sao, một mối hôn nhân tốt như thế? Lý Chi Mân lại không trả lời. Chỉ đứng lên xoay người muốn vào đi vào đổi quần áo tiến cung. Triệu Phác Chân vội vàng đi theo phía sau. Lại cũng bị lời của vương gia khiến tâm thần bấn loạn lên. Thiệu Khang vẫn cứ không cam lòng cùng khiếp sợ mà đi theo phía sau Lý Chi Mân. Vương gia, thỉnh ngài nghĩ lại, hỗ trợ của thượng quan gia không thể coi thường được. Lại nói ý chỉ thứ hôn đều đã hạ. Lý Chi Mân lúc này đã vào trong phòng. Thiệu Khang thập phần không cam lòng mà nói với Tống Chiêm. Vương gia nghĩ gì thế? Tống tiên sinh có biết không? Đây chính là kỳ ngộ cỡ nào? Vương gia sao lại muốn đẩy ra? Đây đúng là chê ân trạch của trời mà. Tống Chiêm nói, ta cũng mới biết được. Ông ta thế nhưng lại rất thưởng thức. Thiên hạ không có bánh rơi từ trên trời xuống. Thượng quan gia cũng không phải dễ chơi. Vương gia quả nhiên tâm trí không giống người thường. Chương 91, từ hôn, xuân phân vừa qua, lễ thân tằm vừa mới qua. Nhóm mệnh phụ lần đầu tiên đối với nàng cung kính như vậy. Mà hiện giờ đích trưởng tử của nàng lại đại thắng trở về. Trưởng quản quân quyền trong cấm cung khiến nàng cũng xuôi gió xuôi nước. Lần đầu tiên được hưởng thụ uy nghiêm của hoàng hậu. Điều này khiến đậu hoàng hậu mặt mày đầy gió xuân. Lúc nhìn thấy nhi tử của mình thì cũng vô cùng tự ái. Ta đã bảo ngự chủ chọn những loại nguyên liệu tươi ngon nhất làm nem rán. Còn mau nếm thử, còn có canh cá nấu măng mùa xuân cũng mau múc một bát cho vương gia đi. Sau đó nàng lại phân phó Lục Cầm bên người. Đi đem quần áo và giày mấy ngày trước ta làm cho đại lang tới đây. Chốc nữa để hắn thử xem có chỗ nào cần sửa không. Nàng còn trách cứ Lam Tranh ở bên dưới lúc chia thức ăn luôn chạm vào tay Lý Chi Mân. Hiện giờ đôi mắt của đại lang không tiện, người cũng nên cẩn thận chút. Sao hấp tấp vậy? Lam Tranh vô cùng xấu hổ. Từ khi vương gia xuất chinh trở về, người hầu hạ bên người biến thành Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân. Nàng ta phần lớn cũng chỉ là quản lý đám tiểu nha hoàn khác. Rất ít khi tự mình chi thức ăn, đương nhiên có chút không thuần thục. Có điều lúc vương gia vào cung vẫn cho gọi nàng ta cùng Triệu Phác Chân cùng tiến cung hầu hạ. Triệu Phác Chân từ trước đến giờ tiến cung đều khiêm tốn. Mà trước mặt đậu hoàng hậu nàng ta lại được yêu thích nên tự nhiên người hầu hạ bên người là nàng ta. Nhưng không nghĩ tới lại làm nàng ta lộ vụng về. Đậu hoàng hậu lại giống như nhớ ra cái gì. Hỏi, trước đó vài ngày ta có cùng Nguyễn cô nói. Hôn sự của con sắp tới. Cần sắp xếp người thị tẩm cho con. Đây là quy củ trong cung. Chờ vương phi gả đến vương phủ thì sẽ cấp người này danh phận thông phòng. Kết quả Nguyễn cô hôm qua báo với ta là con muốn thả La Khỉ đi hả? Lam Tranh cùng Triệu Phác Chân đều ngẩn ra. Hiển nhiên cũng không biết việc này. Lý Chi Mân không chút hoang mang mà buông cái thìa trong tay. Nuốt đồ ăn rồi mới nhàn nhạt nói. Phải, thân vệ đội trưởng Cao Linh Quân ở bên người nhi thần lần này tùy quân xuất chinh. Vào sinh ra tử, lập không ít công lao. Hắn hướng nhi thần cầu thú La Khỉ, mà nhi thần cũng đáp ứng rồi. Bởi vì đây là người mẫu thân thưởng xuống nên nhi thần cũng muốn thông báo ngài một tiếng. Lại nhờ ngài cấp nàng chút của hồi môn làm thể diện. Đậu hoàng hậu nghe xong thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới La Khỉ kia lớn lên hết sức quyến rũ. Lúc trước thuyền nàng ta vốn chính là muốn đưa đến bên người thái tử nhưng kết quả trời xui đất khiến lại tới bên người con mình. Lúc ấy nàng liền nhắc nhở Nguyễn cô phải chú ý những thị tỷ này. Hiện giờ xem ra quả nhiên nàng này cũng không phải người tốt. Còn dám thông đồng với thị vệ trưởng bên người nhi tử. Trong lòng nàng dâng lên một trận phản cảm. Lại cũng thương tiếc con mình. Không muốn hắn mất mặt. Đồng thời lưu lại người như vậy cũng là tai họa. Hiện giờ sắp đại hôn. Nếu có thể tống cổ nàng kia ra ngoài thì cũng tốt. Còn có thể lung lạc người phía dưới. Thế nên nàng liền bày vẻ mặt ôn hòa nói. Đã là công thần thì tự nhiên phải thưởng, chỉ là lần sau phải chú ý trong ngoài khác biệt, đỡ để đám nha đầu bên người đều làm theo, sinh ra dị tâm thì đúng là đáng chết. Nói xong nàng lại nhìn Lam Tranh cùng Triệu Phác Chân, hai người đều cúi đầu rũ mi, vô cùng có quy củ, thấy thế nàng mới hừ lạnh một tiếng, nếu đã thả La Khỉ đi thì cũng nên an bài cung nữ khác thị tẩm. Nhưng Nguyễn cô lại nói ngươi không chịu, Lý Chi Mân nói, không chỉ mình La Khỉ. Mấy nữ quan mấy năm nay mẫu hậu ban thưởng cũng coi như đã hầu hạ nhi thần một hồi. Nếu bọn họ muốn rời đi hoặc gả chồng thì nhi thần đều đồng ý. Nhân đây cũng muốn thỉnh mẫu thân cho chút ân điển. Đậu hoàng hậu cả giận nói, ngươi hiện giờ mắt không nhìn thấy, đúng lúc cần có người quen thuộc ở bên hầu hạ, làm sao có thể đuổi hết chứ? Có phải mấy đứa tiện thì này lớn mật khuyến khích chủ tử không? Nói xong nàng đã quét mắt về phía Triệu Phác Chân cùng Lam Tranh. Lý Chi Mân nói, nhi thần hiện giờ dư độc chưa giải hết, mắt cũng không biết có khỏi hay không. Mấy cung nữ này đã hầu hạ nhi thần nhiều năm, tuổi cũng dần dần lớn, hà tất làm chậm trễ bọn họ. Còn có chuyện tứ hôn với thượng quan gia, nhi thần cũng đang muốn khẩn cầu mẫu hậu hướng thượng quan gia từ hôn. Một người mù như nhi thần, hà tất liên lụy tới người khác, thỉnh mẫu hậu cùng thượng quan lão phu nhân chậm rãi từ chối hôn sự này. Thỉnh thượng quan tiểu thư chọn rể hiền khác, cái này khiến đậu hoàng hậu cả kinh cũng không còn tâm trí quản việc của cung nữ nữa. Nàng thất thanh nói, con ta, người có phải hồ đồ rồi không? Thượng quan quân tài sắc vẹn toàn, có chỗ nào không tốt? Lý Chi Mân nói, nhi tử hiện giờ mù, cũng không nhất định có thể tốt lên, tương lai có thể chỉ là phế nhân. Hà tất phải trì hoãn tương lai của thượng quan gia đích trưởng nữ. Hiện giờ bọn họ ôm kỳ vọng lớn, nếu tương lai thất vọng thì sẽ oán giận, kết thân không thành lại thành kẻ thù thì không hay. Đậu hoàng hậu nhìn trưởng tử của mình đã nhiều ngày không thấy, từ ái lúc trước hiện giờ bị tức giận xóa bay không còn. Hôn nhân đại sự, vốn chính là cha mẹ làm chủ. Đây là phụ hoàng ngươi hạ ý chỉ tứ hôn, nếu từ hôn chính là kháng chỉ, ngươi mau mau thu hồi ý niệm này đi. Ta đã gặp thượng quan quân, nàng thập phần dịu dàng thông tuệ, cũng không có chút oán giận nào. Ngươi phải đối đãi với nàng tốt một chút mới được. Lý Chi Mân nói, việc tứ hôn thì dễ nói, chỉ cần nói hiện giờ độc thương của nhi thần khó chữa, không muốn ảnh hưởng tới trung thân của thượng quan gia đích nữ là được. Chỉ cầu mẫu hậu ra mặt, nhận thượng quan quân là nghĩa nữ, thông báo với mọi người, sau này nàng ta gả đi lại thưởng của hồi môn thật dày là được. Đậu hoàng hậu ngạc nhiên nói, ngươi nói lời hồ đồ gì vậy, phụ hoàng ngươi nhất định sẽ không đồng ý, chớ nói lời vô nghĩa nữa. Lý Chi Mân nói, trước đó vài ngày gặp gỡ, nhi thần đã có lời với phụ hoàng, phụ hoàng còn nói làm khó cho nhi thần có một tấm lòng nhân hậu nên hết thảy để nhi thần tự làm chủ là được. Ý nhi thần đã quyết, hiện giờ chỉ là cùng mẫu hậu nói một tiếng, mẫu hậu nếu ra mặt là tốt nhất, nếu không ra mặt thì chờ ngày mai nhi thần sẽ phái trường sử tới thượng quan gia nói. Đến lúc đó mẫu hậu trở tay không kịp thì cũng không phải quá hay. Đậu hoàng hậu nghe nói hoàng thượng cương nhiên đã đáp ứng rồi thì trên mặt trắng bệch. Ta không tin, hoàng thượng sao có thể đáp ứng ý tưởng hồ đồ này của ngươi chứ? Ta muốn đích thân đi hỏi hoàng thượng. Chẳng lẽ này hắn lại từ bỏ sự giúp đỡ của thượng quan gia sao? Lý Chi Mân không nói lời nào, cúi đầu cầm khăn nhẹ nhàng xoa xoa miệng, trong chốc lát mới nhẹ nhàng nói, mẫu hậu lo lắng nhiều rồi, phụ hoàng nhìn thấu ngàn dặm, sao lại coi trọng một chút thắng bại nhỏ này? Nhi tử hiện giờ là người mù, tạm thời không có ý định với việc hôn nhân, thỉnh mẫu hậu không cần loạn điểm uyên ương. Đậu hoàng hậu tức giận đến nỗi trên mặt lúc trắng lúc xanh, tay đập một cái lên bàn trà. Ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Nữ quan lớn tuổi một chút ở bên vội tiến lên nói. Điện hạ thân mình không khỏe, nương nương bao dung một chút. Sau đó nàng lại cười khuyên giải Lý Chi Mân. Nương nương cũng là một mảnh yêu con. Vương gia chậm rãi nói. Nương nương sao có thể không đau lòng ngài chứ. Lý Chi Mân cũng không nói chuyện, chỉ trầm mặc như trước đến giờ. Nhưng sống lưng hắn thẳng tắp, cũng không có ý khuất phục hay xin lỗi. Đậu hoàng hậu luôn đối với đích trưởng tử này không phải của trách chính là lạnh nhạt, nhưng hiện giờ nàng ta bỗng nhiên phát hiện hắn có khí thế nghiêm nghị, khiến người ta không dám cãi lại. Đây là loại uy nghiêm của người từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, sống sót từ trong đao gươm. Nàng ta không muốn nhưng bản năng lại cảm giác được một loại sợ hãi. Giống như ở trước mặt hoàng đế vậy, nàng có chút khiếp đảm, nhưng lại không nhịn được cúi đầu trước nhi tử, chỉ đành cường chống đỡ. Ngươi hiện giờ bệnh chưa lành, đối với mọi việc không được chu toàn, để ta cùng phụ hoàng ngươi bẩm báo lại rồi tính toán. Ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lý Chi Mân vẫn cứ không nói lời nào. Đậu hoàng hậu thấy khó thở rồi, nhưng rốt cuộc đành mềm xuống, cũng đành phải đem chuyện thượng quan lão phu nhân cùng thượng quan quân tiến cung mà nói một hồi. Thượng quan gia là thành tâm kết thân, thượng quan quân không gả được cho thái tử, mà con ta lại là anh hùng lúc này. Nàng cũng thập phần ngưỡng mộ, kết hôn sau thất phu sướng phụ tùy, loan phượng hòa minh. Lý Chi Mân thấp giọng nói, mẫu hậu, nhi tử hiện giờ cũng không có ý định thành hôn, hà tất làm lỡ chung thân của người khác. Cả đời nữ tử, gả chồng cơ hồ không khác gì tái sinh. Nàng chỉ vì nhất thời ngưỡng mộ mà mù quáng quyết định. Nếu tương lai phát hiện không thích hợp thì đến lúc đó hối không kịp. Tất sẽ oán thán, mà hiện tại nhi tử mù, đã không có tiền đồ gì. Tương lai chẳng qua chỉ là một vị nhàn vương phú quý. Cưới một nữ tử dòng tộc cao quý tất có điều phải kiêng kỵ. Mẫu hậu hà tất phải câu nệ cái gì mà giúp đỡ từ thượng quan gia chứ? Đậu hoàng hậu thấy nhi tử mềm cứng không ăn, sớm đã khó thở, rốt cuộc buột miệng nói ra ý định thật. Kể cả ngươi không có chí lớn thì cũng nên vì đệ đệ ngươi mà suy nghĩ. Phải giúp đỡ hắn mới phải. Lý Chi Mân bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người phảng phất đều ngơ ngẩn. Một đôi mắt không nhìn thấy nhưng vẫn đen nhánh, phảng phất như đang nhìn chằm chằm đậu hoàng hậu. Vô tội mà trong sáng khiến đậu hoàng hậu sau khi nói lỡ thì có chút lúng ta lúng túng. Đệ đệ ngươi vài ngày trước rất được sư phó khen ngợi. Việc học cũng có tiến bộ nhiều. Có thượng quan tộc hậu thuẫn thì tương lai việc nghị thân của hắn cũng dễ dàng nhiều. Lý Chi Mân hít một hơi thật sâu, rũ mi xuống, Triệu Phác Chân đứng hầu hạ một bên lại nhìn thấy tay áo to rộng của hắn hơi run rẩy. Hiển nhiên là cực kỳ kích động, một lát sau Lý Chi Mân mới thấp giọng nói. Mẫu hậu, nghe nhi thần khuyên một câu, ngài vẫn đừng nên để ý đến những chuyện này. Hết thảy đều nghe theo phụ hoàng là được, ngàn vạn lần đừng để đệ đệ bị cuốn vào đây. Tương lai sợ là hắn với nhi tử đều gặp họa sát thân. Đậu hoàng hậu lại nghe được trong lời oán giận của nhi tử có chút ghét bỏ. Tự ti và mẫn cảm nhiều năm nổi lên khiến nàng giận dữ nói. Ngươi là ngại mẫu hậu liên lụy ngươi sao? Hay ghét bỏ mình xuất thân không tốt? Lý Chi Mân quỳ xuống sàn. Thật sâu mà lạy, chán chạm đất, thanh âm run nhè nhẹ. Tấm lòng của nhi tử đối với mẫu hậu, đối với đệ đệ có thiên địa chứng giám. Thỉnh mẫu hậu cho lui người hầu. Nghe nhi thần nói một lời, đậu hoàng hậu nhìn chằm chằm nhi tử, thấy hắn thái độ khác thường thì do dự trong chốc lát. Sau đó quả nhiên phất phất tay, mọi người đều nhanh nhẹn rời khỏi, đem cửa đóng lại, Triệu Phác Chân tự nhiên cũng cùng Lam Tranh rời đi. Đứng ở xa xa, người hầu trong cung đều là nhân tinh, lúc này đều tự giác đứng xa mấy trượng, đứng ở chỗ người khác nhìn thấy được, tự bảo vệ trong sạch cho mình bởi vì người biết càng nhiều bí mật thì chết càng nhanh. Lúc này trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đồ bị vỡ. Một lát sau lại có tiếng đồ sứ vỡ bén nhọn vang lên. Lần này giống như bị đập vỡ. Qua một hồi lâu đậu hoàng hậu mới truyền người đi vào. Chỉ thấy trong phòng đều là mảnh sứ vỡ đầy đất. Những thứ đồ sứ trong tầm tay của đậu hoàng hậu đều không thấy. Chắc là nàng đều đập vỡ cả. Lý Chi Mân quỳ trên mặt đất, mắt đỏ ngầu. Bên trên đậu hoàng hậu lại có thần sắc phẫn nộ mờ mịt. Mảnh sứ vỡ có khả năng sẽ làm bị thương nhi tử bị mù của mình nhưng nàng ta không nghĩ tới. Cũng không để hạ nhân nâng vương ra dậy mà chỉ hơi run giọng gọi người dọn dẹp. Chỉ có Triệu Phác Chân cuống quýt ở bên cạnh cầm vải nỉ tới choàng lên người Lý Chi Mân. Lôi kéo hắn rời khỏi phòng. Màn đêm buông xuống, Lý Chi Mân trở về vương phủ. Cũng không ngủ lại ở trong cung. Ngày thứ hai, đậu hoàng hậu liền truyền thượng quan lão phu nhân tiến cung ngắm hoa. Chương 92, thả người, sau khi Lý Chi Mân hồi phủ, hắn quả nhiên gọi mấy nữ quan các nàng tới, nói chuyện sẽ thả các nàng ra khỏi phủ. La Khỉ, Cao Linh Quân tới xin cưới ngươi, ta đã nói chuyện với mẫu hậu, sẽ thưởng ngươi một phần của hồi môn, để ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài. Còn những người khác, các ngươi đã hầu hạ ta một thời gian, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu muốn về quê thì về, ta sẽ cho hộ vệ hộ tống các ngươi về quê. Cũng sẽ có ban thưởng, nếu muốn gả cho người thì cứ tới cầu hôn, xuất giá từ vương phủ thì tương lai nhà chồng các ngươi cũng phải tôn trọng chút. Tóm lại mọi việc đều theo ý các ngươi mà làm. Hoa Uyển, Vân Chu, Đinh Hương lúc này mới biết chuyện, mọi người đều vô cùng giật mình mà nhìn về phía La Khỉ khiến nàng ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Chỉ thấp giọng nói, nô tỳ tạ hoàng hậu nương nương cùng vương gia ân điển, cả đời không dám quên. Lý Chi Mân cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa mà cho các nàng lui. Sau khi mấy người đi xuống thì đều lôi kéo La Khỉ vừa chúc mừng vừa trêu ghẹo. Hoa Uyển chớp mắt hưng phấn hỏi, Cao đại nhân là trực tiếp cầu vương gia cưới tỷ sao? Vương gia thật sự một chút cũng không để ý hả? Triệu Phác Chân nghe nàng hỏi như vậy thì biết là nàng đã động tâm. Muốn thành hôn với sư phụ của mình, La Khỉ cười nói, ta cũng không biết, chỉ là ngày ấy vương gia kêu ta đi. Hỏi ta về việc Cao đại nhân cầu hôn ta, hỏi ta có nguyện ý không, ta cũng hoảng sợ, nghĩ hiện giờ, ở lại trong vương phủ cũng chỉ như thế, chi bằng đi ra ngoài xem. Giọng nàng ta nhỏ như muỗi kêu nhưng mọi người đều biết hai người sớm đã có tình. Chẳng qua là làm màu bên ngoài thôi. Vân Chu thực lòng mà chúc mừng nàng nói. Cao đại nhân vốn dĩ là người có phẩm cấp, tuy nói trong nhà Thanh Hàn, nhưng lần này ngài ấy cùng vương gia xuất chinh, trên người đã có quân công, có phẩm cấp, người gả đi ra ngoài thì tương lai chính là tướng quân phu nhân. Đinh Hương cũng cười nói, cách ngày xuất giá còn chút thời gian, ta gần đây cũng không bận, có thể đỡ ngươi mấy việc may vá, coi như vì tình cảm mấy năm nay của chúng ta. La Khỉ đỏ mặt, đôi mắt luôn mị nhãn như tơ lúc này chớp động, tràn đầy vui sướng. Mọi người khác thì mặc kệ trong lòng nghĩ gì nhưng mặt ngoài cũng náo nhiệt chúc mừng một phen. Ngày đó Hoa Huyền liền xin nghỉ rồi lén lút đi ra ngoài. Triệu Phác Chân biết nàng chắc hẳn là đi tìm vị sư phụ kia của mình. Trong lòng nàng muốn khuyên nàng ấy nhưng lại thấy Lam Tranh đi đến nói với nàng. Vương gia đến Hoa Trương lâu, gọi muội qua hầu hạ, nhân tiện kiểm kê tư liệu. Trên mặt Lam Tranh có chút uể oải, cũng không bày vẻ mặt khó chịu khi thấy nàng có thể thân cận với vương gia như trước. Hiển nhiên là mấy ngày nay tin tức liên tục truyền đến, mà nhân sinh lại có thể có lựa chọn khác khiến nàng ta cũng đang dãy dụa và mê mang. Lúc trước Triệu Phác Chân đặt mình bên ngoài những chuyện này nên nàng chỉ thấy nàng ta tự mình đa tình đến buồn cười. Nhưng hiện giờ đến phiên chính mình yêu thầm người ta khiến bản thân cũng trở nên hèn mọn. Tấu chỉ, thật đáng buồn, nàng bước nhanh qua, nhìn thấy Văn Đồng đang đứng ở bên ngoài. Lúc hắn thấy nàng đến thì chớp mắt vài cái. Nàng lặng lẽ đi vào, nhìn thấy trong phòng có ánh đèn lờ mờ. Lý Chi Mân ngồi ở bên cửa sổ, một bàn tay nhẹ nhàng gảy cây đàn trước mặt. Triệu Phác Chân đi vào, nhẹ nhàng thi lễ nói, vương gia, ngài muốn tìm công văn nào? Lý Chi Mân nhẹ nhàng gảy huyền cầm khiến nó phát ra tiếng lảnh lót. Lần này những người bên người ta đều được thả ra ngoài. Người cũng có thể đi rồi, có tính toán gì thì cứ nói với Nguyễn Mụ Mụ là được. Triệu Phác Chân bỗng nhiên ngẩng đầu. Không phải ngài muốn nô tỳ làm ba việc sao? Lý Chi Mân cơ nhiên cười nói. Không có cái gì mà ba việc cả. Ta chỉ thuận miệng nói. Kể cả có là thật thì hiện tại cũng không cần. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn Lý Chi Mân. Hắn nhìn không thấy. Nhưng ánh mắt vẫn ủ ruột như cũ. Có điều khóe miệng lại đang cười. Đi thôi. Đi tìm cha mẹ ruột của ngươi đi. Không cần trở lại. Lộ phí cùng công văn xuất không cùng với ban thưởng ngươi chỉ cần đi tìm Nguyễn Mụ Mụ. Nàng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Trên đường ngươi trở về mà không tiện thì vương phủ có thể phái một tiểu đội hộ vệ hộ tống ngươi về. Ta cũng có thể cho ngươi một lá thư do bổn vương tự tay viết. Ngươi có thể đi qua các phủ. Nếu có khó khăn gì thì đưa ra. Bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn nói một hơi. Không chờ Triệu Phác Chân cảm tạ mà đã bổ sung. Yên tâm, ban thưởng của ngươi so với những người khác đều hậu hĩnh hơn. Đảm bảo nửa đời sau ngươi áo cơm không lo. Sắc mặt hắn tái nhợt lạnh lùng, lại cố gắng bình thản ung dung như trước, giống như không thèm để ý đến hết thảy. Triệu Phác Chân nhìn chằm chằm sườn mặt ủ ruột của hắn, cùng với lông mi nhỏ dài rũ xuống. Sau khi bị mù, hắn rất nỗ lực huấn luyện hai mắt của mình, để bản thân và người bình thường nhìn không khác gì nhau. Nhưng mất đi ánh mắt cường đại lạnh lùng trước kia, cả người hắn nhìn qua gầy yếu hơn. Ánh nến cũng không khiến da thịt tái nhợt của hắn thêm chút sắc màu ấm áp nào mà cả người đều có vẻ tối đen hậm hực. Hắn nhìn không thấy cho nên hắn không biết, chỉ cường ngạnh ngồi ở kia, bội ngọc và túi hương đeo trên áo choàng là đồ án thủy tiên. Đây là sai lầm trước đây bọn thị nữ tuyệt đối không dám làm sai. Mùa xuân sắp tới rồi, nhưng hắn lại không nhìn thấy một mảnh đất trời khai hoa này. Hắn vì nước vì dân, thị giác của hắn lại vẫn chìm trong mùa đông giá băng. Mắt Triệu Phác Chân chua xót, trong miệng đắng ngắt, chủ tử mù, nhóm nữ quan theo hầu cũng chậm trễ. Quần áo trang sức hắn mang trước đều là do Đinh Hương cùng Vân Chu quản. Đinh Hương thành thật, Vân Chu cần cù, trước đây sẽ không phạm vào sai lầm này. Hay là do Lam Tranh chuyên quản trang sức, là ai hôm nay hầu hạ vương gia chứ? Nàng lâu không ở trong phủ, cũng biết rõ chức trách của từng người. Nhưng tin La Khỉ xuất giá làm tâm bao nhiêu người dục dịch, bao gồm cả nàng. Người vẫn toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi vương phủ, bây giờ đã thế này, nếu tương lai thay đổi người hầu hạ thì người ta sẽ còn chậm trễ hắn thế nào? Không biết hắn sẽ phải chịu bao nhiêu mệt đây, một hoàng tử kiêu ngạo như hắn còn muốn từ hôn, đem nữ quan bên người đều thả ra ngoài, không biết hắn phải cố gồng lấy dũng khí thế nào? Cổ nàng nghẹn lại, không biết phải nói gì, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng lý trí vẫn khống chế khiến nàng tự cười giễu bản thân ở trong đầu. Người nghĩ cái gì chứ? Kể cả mù thì hắn cũng là một hoàng tử, không phải người ngươi có thể mơ tưởng. Lúc này nàng mới tìm được lời để nói. Vương gia không phải muốn đi thôn Trang tĩnh dưỡng sao? Để nô tỳ bồi bồi vương gia một đoạn thời gian. Để vương gia huấn luyện được mấy nô tỳ đắc dụng trước có được không? Lý Chi Mân có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng nàng sẽ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Càng xa càng tốt chứ. Nàng rốt cuộc chính là con chim sợ cành cong vì bí mật giấu trong lòng. Hiển nhiên đối với tình cảnh của hắn nàng cũng vô cùng rõ ràng cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế giữ khoảng cách với hắn. Tận lực không tham dự vào việc của hắn. Thế mà nàng cư nhiên lại không vội đi sao. Nhưng những điều này không quan trọng. Trong lòng Lý Chi Mân hiện giờ phiền chán. Hắn phất phất tay, cũng không để ý nàng rốt cuộc khi nào thì đi. Chính ngươi định ngày lành nói với Nguyễn Mụ Mụ là được. Ta muốn yên tĩnh trong chốc lát, ngươi đi xuống đi. Buổi tối Triệu Phác Chân lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được. Nghe thấy tiếng đóng cửa ở ngoại viện Vương Phủ, rồi thấy Hoa Huyền lén lút trở về phòng. Triệu Phác Chân liền ngồi dậy hỏi nàng, sao giờ mới trở về? Cẩn thận bị Nguyễn Mụ Mụ biết thì lại nhắc mãi. Hoa Huyền thấp giọng nói, không sao, ta đã hối lộ lão Triệu gác cửa rồi. Triệu Phác Chân nghe giọng nàng có chút khàn khàn thì không yên tâm lắm. Thắp đèn lên xem thì thấy hai mắt Hoa Huyền hơi sưng. Giống như vừa khóc, nàng hỏi, sao vậy, lại đi gặp sư phó của ngươi sao? Ngươi muốn nhân cơ hội được thả ra ngoài này mà tính toán chuyện với hắn sao? Hoa Huyền thấp giọng nói, ta nói chuyện với sư phó nhưng hắn nói đây không phải lúc tốt nhất. Kể cả vương gia ân điển, trừ bỏ nhạc tịch cho ta thì nhạc tịch của hắn vẫn còn. Ta gả cho hắn thì hài tử sinh ra cũng là nhạc tịch. Cả nhà đều thế, Triệu Phác Chân ngẩn ra, mắt Hoa Huyền đỏ bừng. Ta nói ta có thể đi cầu vương gia cũng trừ bỏ nhạc tịch cho hắn. Nhưng hắn nói ta chưa từng lập công, mà cả nhà hắn đều là nhạc tịch. Kể cả vương gia mở miệng thì quan viên lễ bộ cũng chắc chắc lấy lý do không hợp lễ mà bác bỏ. Đến lúc đó vương gia chưa chắc còn muốn phí tâm theo đuổi. Không khéo còn biến khéo thành vụng. Hắn còn khuyên ta hiện giờ đừng cùng vài vị tỷ tỷ đi ra ngoài. Bên người vương gia không có tỷ nữ quen thuộc nên lúc này ta sẽ là người đứng đầu. Chỉ cần an tâm hầu hạ vương gia thêm vài năm thì sẽ có cơ hội xin ân điển. Triệu Phác Chân thấp giọng nói. Chúng ta ở bên người vương gia thì còn có thể lập công gì? Hoa Huyền cắn chặt môi dưới. Làm một thị tỷ thì làm sao mới gọi là lập công? Là hầu hạ vương gia có công? Hay sinh dưỡng con vua có công? Nếu là thế thì nỗ lực của nàng lại để làm gì? Hoa Huyền thấp giọng nói. Hắn cũng không có biện pháp. Người nhà của hắn thì hắn không bỏ xuống được. Tỷ tỷ, ngươi không biết những người tiện tịch như chúng ta khổ thế nào đâu. Quan phủ xử khác nhau, giáo phường thì đương nhiên kém. Vân Thiểu Tư tuy rằng tốt hơn chút nhưng vẫn là phải vào cung hầu hạ. Chỉ có những người có chút thể diện trước mặt quý nhân như Lâu Nguyệt Nương mới được Hoàng thượng triệu gọi. Cũng mới được nhiều thưởng, còn những người khác thì làm gì có. Phàm là quan lại đưa lệnh tới thì không phải chúng ta đều phải đi làm việc sao. Khổ nhạc thì cũng thôi. Nhưng phu thê cũng khó nói đến hai chữ trung trinh, chẳng qua chỉ là sống chung với nhau thôi. Kể cả nam mà lớn lên thanh tuấn một chút cũng khó bảo toàn không bị quý nhân coi trọng. Có những nhà đều là cả nhà phải phụng dưỡng quý nhân. Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi không biết, chúng ta cũng sợ những ngày ấy. Sư phó, cũng là vì tốt cho ta. Triệu Phác Chân thấp giọng nói. Uyển Nhi, ngươi không cảm thấy sư phó của ngươi. Hắn đại khái cũng không thích ngươi sao. Nếu thiệt tình thích một người. Sao có thể để nàng đến bên người nam tử khác, ghen ghét sẽ làm người ta phát cuồng. Hoa Huyền nghe xong liền khóc lên, là ta vẫn luôn muốn ăn vạ bên người hắn, là ta một hai phải thích hắn. Hắn cảm thấy ở bên vương gia ta mới có tiền đồ, mới có thể có hy vọng thoát nhạc tịch, nhưng hắn đâu biết ta chỉ muốn cùng hắn sớm sớm chiều chiều. Nhạc tịch thì có quan hệ gì, có thể cùng hắn cả đời thì tốt rồi. Mờ u bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ xoa xoa đôi mắt đỏ bừng. Lại vẫn không nhịn được mà khóc thút thít. Triệu Phác Chân cầm khăn tay cho nàng, thấp giọng nói câu đồ ngốc, nhưng cũng không khuyên nàng từ bỏ chuyện này. Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện nàng ấy và sư phụ mình là không đúng. Nhưng hiện giờ mới biết được phía sau hóa ra là một bên tình nguyện yêu thầm. Tiện tịch chính là dân chúng bị tội. Một vị sư phó đang dãy dụa vì thân phận tiện tịch của mình. Bỗng một ngày kia nhận được sự ái mộ quý giá mà non nớt của đồ đệ thì làm sao dám thô bạo mà cự tuyệt. Lại cũng không dám tiếp nhận, sợ sẽ hủy hoại nàng. Hắn chỉ có thể cẩn thận che chở nàng. Bởi vậy mới làm mọi cách để lấy cớ đưa nàng đi trên con đường hắn cảm thấy tốt nhất. Nếu không phải hầu hạ vương gia, mà lưu lạc đến giáo phường thì còn phải hầu hạ nhiều người hơn. Chi bằng kiên định mà tới vương phủ, lấy tài sắc của Hoa Uyển thì vẫn có thể có tiền đồ sáng lạn. Vì thế hắn khổ tâm thực hiện một nhiệm vụ cơ hồ không thể, làm cho thiếu nữ thanh xuân cố chấp này hết hy vọng. Nếu là lúc trước thì Triệu Phác Chân sẽ cảm thấy Hoa Uyển ấu trĩ buồn cười. Nhưng nay nàng cũng đã cảm giác được sự đồng cảm. Nàng cũng thế, nàng thực thích một người, muốn dùng hết mọi thứ để thích hắn, nhưng hắn lại không nhận. Nhưng dù cho cả thế gian đều biết hai người không có khả năng ở bên nhau thì nàng vẫn thích hắn a. Chương 93, Thanh Tĩnh, chuyện của Hoa Uyển còn chưa quyết định thì Vân Chu vốn luôn thành thật đôn hậu lại có tin tức tốt. Nguyễn Cô Cô cười tủm tỉm cho nàng nghỉ làm về nhà nghị thân. Lúc này mọi người mới biết, mà nàng cũng chỉ đỏ mặt nói, là biểu ca nhà bà con xa, khi còn nhỏ chúng ta cùng chơi đùa, hiện giờ biết vương phủ có ân điển. Hắn vội vội bảo gì tới đưa lời. Nhà hắn hiện tại làm chút sinh ý nhỏ. Tổ tiên cũng có chút ruộng cùng cửa hàng. Cha mẹ ta cũng đáp ứng. Hóa ra là thanh mai trúc mã. Mọi người đều chúc mừng trêu ghẹo đồng thời có lễ đưa tiễn. Rốt cuộc cũng là tỉ muội một hồi với nhau. Náo nhiệt được mấy ngày. Trong cung cũng không có tin tức xác định truyền đến nên Lý Chi Mân quyết định tới thôn trang dưỡng bệnh. La Khỉ phải gả nên có nhiều việc phải an bài. Vân Chu về nhà đợi gả. Vốn dĩ Lam Tranh vẫn luôn muốn tranh thủ mà bồi vương gia. Nhưng lúc này Nguyễn Mụ Mụ lại truyền lời Hoàng hậu nương nương muốn nàng ta đi làm chút việc. Mà đi thôn trang thì không tiện tùy thời tiến cung. Đinh Hương mấy ngày nay làm khâu vá nhiều có chút đau mắt. Đang xin nghỉ bệnh, thế nên cuối cùng bồi vương gia đến thôn trang cũng chỉ có Triệu Phác Chân cùng Hoa Uyển. Hoa Uyển vừa mới chịu đả kích nên vẫn héo rũ, cụp tai. Có điều nàng ta vẫn nhìn không được quệt miệng mà kề tai nói nhỏ với Triệu Phác Chân. Nhất định là nàng thấy La Khỉ cùng Vân Chu có thể đường hoàng gả ra ngoài thì đỏ mắt. Rồi lại luyến tiếc phú quý nơi này. Cân nhắc thiệt hơn, ta nói à, nàng kỳ thật chỉ coi vương gia là người có thể cho mình vinh hoa phú quý mà thôi. Nếu tương lai chúng ta đều ra ngoài, cây đổ bầy khỉ tan, mà vương gia lại không đáp ứng theo ý nàng thì không biết nàng ta sẽ đối xử với vương gia thế nào đâu. Bởi vì Lý Chi Mân đã công đạo cho Nguyễn Mụ Mụ. Mọi người đều đã biết Triệu Phác Chân có thể ra ngoài tìm cha mẹ ruột của mình. Hoa Uyển cao hứng cho nàng. Và cũng vô cùng hâm mộ việc Triệu Phác Chân còn có nhà mà về. Còn nàng thì cả nhà đã bị tịch thu tài sản. Người thì bị chém người biếm làm thứ dân rồi. Nàng chẳng còn nhà mà về. Chỉ có một vị sư phụ nhưng hiện giờ cả sư phụ cũng không cần nàng. Triệu Phác Chân chỉ cúi đầu giúp Lý Chi Mân thu thập đồ vật. Mấy ngày nay Hoa Uyển có việc trong lòng nên không để ý tới bộ dáng nặng nề tâm sự của nàng. Mà Lý Chi Mân lại nói đi là đi. Ngay hôm đó lập tức liền đi thôn trang. Thôn trang này tên là Lục Y Trang. Trong ngoài có cả ngàn cây thanh trúc, là của hồi môn năm đó của Đậu Hoàng hậu. Nàng ta xuất thân nhà nghèo. Tuy nói gả vào tôn thất nhưng trong nhà dốc hết sức lực mới mua được một tiểu thôn trang ở kinh thành cho nữ nhi làm của hồi môn. Đợi sau khi Đậu Hoàng hậu được phong hậu. Tiền bạc trong tay được dùng rỉnh hơn thì lại bỏ thêm chút để mua phần xung quanh. Lại xây dựng và tu sửa chút ít, nhưng cũng vẫn không phải thôn trang rộng lớn gì. Hiện giờ bỗng nhiên vương gia muốn tới, người của thôn trang đều rối ren một phen. Cũng may Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân cũng coi như đã được huấn luyện tốt nên đến nơi liền nhanh chóng bố trí một phen. Cuối cùng cũng thỏa đáng. Trên núi yên tĩnh, lá trúc sao động, trên thôn trang vô cùng tiêu điều. Vốn dĩ người hầu hạ đã ít. Đến đêm yên tĩnh thì không gian càng trở nên vô cùng quạnh quẽ. Hoa Uyển gọi người bưng nước ấm tới. Nhìn thấy Triệu Phác Chân còn ở dưới đèn cầm lấy một cái vớ mà khâu khâu thì nhịn không được trêu ghẹo nói. Tỷ tỷ, ngươi mà cũng cầm kim chỉ khâu vá sao? Từ trước tới nay còn không phải toàn là Vân Chu tỷ tỷ giúp ngươi khâu hả? Triệu Phác Chân nói, cũng không phải, nhưng vương gia ăn mặc kỹ tính. Hiện giờ ngài ấy nhìn không thấy nên ta muốn khâu ít vải cùng màu lên đồ để ngài ấy sờ một cái là biết mặt nào mới là mặt phải. Hoa Uyển nghe vậy thì ngưng mắt nhìn nàng, thấy Triệu Phác Chân thật đúng là toàn tâm toàn ý, vụng về mà ở kia khâu vớ, lông mi thật dài hơi rung động, tùy quân xuất chinh hơn một năm, nàng lại nảy nở hơn nhiều. cái cằm vốn dĩ hơi tròn, mang theo chút ngây thơ thì hiện giờ lại có chút thon nhọn. Nàng giật mình, thấp giọng hỏi Triệu Phác Chân. Phác Chân tỷ tỷ, người không phải là Tích Vương gia chứ? Tay Triệu Phác Chân run lên, thiếu chút nữa đâm kim vào tay. Nàng có chút hoảng loạn mà nhìn Hoa Huyền, tình cảm thiếu nữ rốt cuộc cũng không thể che giấu. Hoa Huyền suy nghĩ một chút mới nói, Vương gia đối đãi với tỷ cũng tốt, cũng chả trách được tỷ lại thích ngài ấy. Vương gia là người tốt. Triệu Phác Chân nhấp miệng không nói lời nào. Hoa Huyền lại do dự mà hỏi, vậy thì không về nhà nữa sao? Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, ta còn muốn gặp cha mẹ. Hoa Huyền thấp giọng nói, đều đã nhiều năm không có tin tức như thế, tỷ không lo lắng sao? Còn có, kỳ thật vương gia sùng tỷ như vậy, chờ vương gia đại hôn phong phi xong, nhất định sẽ nâng tỷ lên. Đến lúc đó tỷ xin vương gia phái người đi, người nhà của tỷ còn không hơn là một mình tỷ về Liên Sơn sao? Triệu Phác Chân trầm mặc hồi lâu rồi mới thấp giọng nói, ta cảm thấy ghen ghét sẽ làm ta biến thành một người khác, không bằng ta sớm đi xa một chút, có lẽ thời gian qua đi, ta cũng sẽ quên. Hoa Huyền cũng trầm mặc, một lát sau nàng đỏ vành mắt, miễn cưỡng mỉm cười nói, cũng phải, chúng ta còn trẻ, sao có thể đâm đầu vào một bức tường, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, chúng ta đâu cần cứ nhất nhất với một người. Một lát sau, Hoa Huyền lại rơi lệ, chỉ là vừa nhớ tới tương lai không được nhìn thấy hắn. Nhìn hắn cưới người khác thì trong lòng thật không dễ chịu a. Triệu Phác Chân không nói lời nào. Giờ khắc này, nàng cũng nghĩ như thế. Sinh hoạt ở thôn trang yên lặng tự tại, không người quấy rầy. Cuộc sống hàng ngày của Lý Chi Mân cũng vô cùng đơn giản. Mỗi ngày giờ mão thức dậy, dùng qua canh tổ yến dưỡng sinh, sau đó để người dẫn hắn đi dạo quanh trang viên. Thẳng đến khi lưng hơi hơi đẫm mồ hôi mới trở về trong phòng. Lau mồ hôi, đổi xiêm y, để người đọc vài trang sách, nghe ít khúc rồi nghỉ trưa. Sau ngủ trưa hắn viết chút chữ, hạ mấy ván cờ là thời gian trôi qua. Chỉ là có một ngày Lý Chi Mân không biết vì sao lại sai người lập bia ngắm. Cầm cây cung hắn quen dùng tới nói là muốn bắn tên. Mắt hắn không nhìn thấy, hắn cứ thế đứng ở đó bắn bừa, tất nhiên là bắn không trúng. Cơ hồ tất cả đều trượt khỏi bia, mà căn bản cũng không có người dám lên tiếng báo cho hắn. Hắn bắn vài mũi thì đứng ở chỗ đó ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Phác Chân nhìn hắn đứng ở trước bia ngắm ngơ ngẩn thì không khỏi đau xót trong lòng. Năm đó nàng đi theo hắn cả trang vi hành ở U Châu. Ở trước mặt huynh đệ ứng vô cữu, hắn lộ ra sắc nhọn không thể giấu. Có thể nói là giống bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, không gì phá nổi. Cũng không biết từ trước hắn đã lặng lẽ luyện bao lâu mới được như vậy. Nhưng hiện giờ tất cả đều công cốc, Lý Chi Mân vẫn giữ bộ dạng đạm mạc, cũng không đặc biệt thương tâm. Hắn vẫn sinh hoạt như thường, tuyệt không lộ ra thần sắc yếu ớ, nhưng người hầu hạ hắn thì đều đỏ vành mắt. Ở thôn trang, ăn dùng đều đơn giản. Sau khi vương gia trúng độc thì cơm canh đều rất thanh đạm. Mỗi ngày cũng chỉ có chút măng, đậu, giá, cải trắng linh tinh. Hắn hiện giờ vận động không nhiều, nên ăn vào cũng ít, nhưng mỗi ngày lại vẫn có chút không giống nhau. Lúc Nhũ Hoa già đưa cơm tới, Lý Chi Mân đang một mình nghịch một cây đàn. Hắn đột nhiên ngửi được một trận mùi hương thật thơm khiến hắn hơi hơi ngẩng đầu. Văn Đồng đứng một bên hầu cơm biết ý liền cười nói. Hôm nay là dùng một con gà béo, toàn bộ hầm trong nồi sắt đến mềm dục làm đồ ăn. Lý Chi Mân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, sao lại mang món này lên? Thứ này thường chỉ được chuẩn bị cho yến hội thôi mà. Quý tộc nhà cao cửa rộng ngày thường tuy mỗi ngày cũng giết không ít gà nhưng lại phần lớn dùng nước canh hoặc xé thịt làm món khác. Rất ít khi làm cả con gà. Văn Đồng lúc này lại cười nói. Nghe nói là Triệu Nương Tử xem công thức nấu ăn trong sách. Vì tò mò lại nhân hôm nay rảnh rỗi nên mới xuống bếp làm để vương gia nếm thử. Nô tài thấy món ăn không tồi. Lại sạch sẽ nên mới lớn mật mang lên. Lý Chi Mân nhướng nhướng chân mày. Là nàng, vậy thì không kỳ quái nữa. Nàng đi theo bên người mình mấy năm nay, đại khái chắc cũng đoán được khẩu vị của mình, nhưng nha đầu này không phải một lòng muốn rời khỏi sao? Sao bỗng nhiên lại ân cần thế? Chẳng lẽ nàng có yêu cầu khác? Văn Đồng thấy trên mặt hắn cũng không có ý trách tội thì vội vàng rửa tay rồi chia thức ăn cho hắn. Hầu hạ hắn dùng cơm, lúc ăn không nói, về điểm này thì Lý Chi Mân đã được Đậu Hoàng hậu dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng hôm nay hắn lại nhịn không được hỏi một câu, là nước tương gì vậy? Văn Đồng trả lời, ngài ăn vừa miệng đúng không? Nghe nói là Triệu Nương Tử tự tay làm từ cá muối. Lý Chi Mân gật đầu không nói. Văn Đồng lại nhìn ra được là hắn đang rất vừa lòng. Lại ăn nhiều hơn mấy ngày trước một chén cơm. Trong lòng Văn Đồng mừng thầm, nghĩ quả nhiên vẫn là Triệu Nương Tử ra chiêu hay. Tuy nói vương gia đang bệnh nhưng cũng không thể ngày nào cũng canh xuông không chút dầu được. Sống như thế thì so với hạ nhân còn không bằng đâu. Sau khi dùng cơm, Triệu Phác Chân tới hầu hạ hắn đọc sách. Đọc được một đoạn của Quá Thượng Cảm Ứng Thiên thì Lý Chi Mân lại đột nhiên hỏi nàng. Gần đây ngươi đang đọc sách nấu ăn sao? Triệu Phác Chân nói, vâng, trước đó vài ngày nô tỳ có tìm được ở hiệu sách một quyển Hà Đông Vương gia bí chế thực đơn được truyền xuống. Bên trong có cả trăm cách nấu gà khiến nô tỳ vô cùng hứng thú nên muốn làm cho vương gia nếm thử xem. Nhưng có vài món ăn tên thì dễ nghe nhưng chẳng ra gì. Cho thêm cái gì hoa cái gì nước nhưng hương vị cũng bình thường. Khóe miệng Lý Chi Mân nở nụ cười nhàn nhạt. Thế ra trên danh nghĩa có rất nhiều cửa hàng ở khắp nơi. Tài phú có ăn mấy đời cũng không hết bởi thế mới vắt óc tìm cách ăn nhậu chơi bời. Mỗi thế gia đều có bộ dáng này. Cũng coi đây là việc phong nhã. Hắn bỗng nhiên đổi cách nói chuyện. Biết vì sao ta lại thích ăn gà không? Triệu Phác Chân ngẩn ra. Chỉ là lúc xuất chinh tùy quân theo Lý Chi Mân. Nàng cảm thấy những lúc có gà thì hắn sẽ ăn được nhiều hơn một chút. Nhưng quý nhân không thích người khác biết họ thích cái gì nên tuy nàng phát hiện ra nhưng chưa từng biểu lộ. Lý Chi Mân hiển nhiên cũng không phải muốn nghe câu trả lời của nàng mà chỉ tự nói chuyện. Phụ hoàng của ta là do một cung nữ cực kỳ thấp hèn dụ dỗ Cao Tông rồi sinh hạ. Thánh hậu tính đố kỵ cao, lại nóng tính như lửa, nên phụ thân ta tự nhiên không được yêu thích. Nhưng đa số mọi người đều cảm thấy thánh hậu không giết chết hắn đã là nhân từ lớn nhất rồi. Khóe miệng Lý Chi Mân lộ ra chút cười lạnh. Từ khi ta còn nhỏ, sinh hoạt trong vương phủ đã không quá tốt. Từ khi có ký ức, tiền bổng lộc mỗi tháng đều bị cắt xén. Phụ thân cũng không có công việc gì, thu vào quá ít ỏi. Có một năm vào lúc ăn Tết, ta được mẫu thân mang tiến cung tham gia cung yến. Khi đó ta không hiểu chuyện, không biết giả bộ, cũng không hiểu đồ trong cung đâu phải làm ra để ăn cho no. Lúc ấy ta thấy cung nhân bày cơm canh đã nguội tanh lên bàn thì liền khóc. Lúc ấy mẫu thân thập phần hạ mình, liên tục bồi tội với thánh hậu nhưng bà ta vẫn tức giận. Cho rằng mẫu thân cố ý châm chọc mình khắt khe thứ hoàng tử nên phạt mẫu thân chép kinh Phật còn cắt nửa năm bổng lộ của phụ hoàng. Sau phụ hoàng lại nạp một nữ nhi nhà thương hộ chính là Chu Quý Phi hiện nay làm thiếp. Nguyên nhân cũng vì quá mức túng quẫn, tham chút của hồi môn mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không ai dám nói ra. Triệu Phác Chân thật sự không biết phải nói cái gì. Chỉ nhìn Lý Chi Mân mà tràn ngập đồng tình với tiểu hài tử vô tội năm đó. Lấy nhận thức của nàng với Kim Thượng cùng Đậu Hoàng hậu thì chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo mà phạt nhi tử đã làm bọn họ mất mặt đi. Hắn đã phải chịu trừng phạt thế nào chứ? Lúc còn chưa hiểu chuyện, sao hắn lại nhớ rõ chuyện này như thế? Là bởi vì khi đó hắn đã phải chịu hình phạt đến khắc cốt ghi tâm? Hay là vì sau này hiểu chuyện lại bị người ta lôi chuyện này ra để giáo huấn? Lúc ấy, mẹ đẻ của thái tử hiện giờ là Thôi Thị, cũng vẫn là thái tử phi. Thanh danh rất tốt, ngày thường đối xử với tôn thất đệ tử rất là chiếu cố. Cũng rất là đồng tình với phụ vương ta. Có một lần yến hội, nàng đặc biệt để một con gà trước mặt ta. Đó là con gà ngon nhất mà ta từng ăn. Da gà màu vàng kim, thịt gà giòn ngọt, lại có mùi thơm thoang thoảng. Kể cả cắn xương cốt thì nước thủy bên trong cũng có mùi thơm ngon lạ lùng. Sau đó ta mới biết đó là gà được Thôi gia chuyên nuôi bằng hạt hướng dương và hoa hướng dương. Gà kia từ khi sinh ra chỉ toàn được nuôi bằng hai thứ này. Ngay cả nước uống cũng dùng gậy đập hoa hướng dương ra để lấy nước vì thế mùi thơm kia kỳ thật là mùi hoa hướng dương. Con gà được nuôi như thế nên không cần thêm gia vị gì thì đã ăn rất ngon rồi. Con gà kia rất nhỏ. Ngày đó ta ăn ngấu nghiến hết cả con gà. Sau đó về nhà bị mẫu phi hung hăng đánh một trận. Nàng nói ta đánh mất khí khái. Ham ăn tục uống. Tương lai tất thành người tầm thường. Triệu Phác Chân căng ra đầu mà nghĩ. Thôi thì, ngay lúc còn là thái tử phi đã đồng tình với một thứ hoàng tử. Chẳng lẽ đây chính là khi đoạn nghiệt duyên này bắt đầu. Lý Chi Mân biết chân tướng chuyện này. Lúc hồi tưởng lại không biết là có cảm tưởng gì. Sau ta lớn một chút mới biết thế gia rất coi trọng phương diện này. Cái gì mà lợn nuôi bằng sữa, dê nuôi bằng sữa người. Khiến ta không hiểu vì sao cuộc sống của thế gia lại thoải mái sung sướng hơn cả hoàng gia tôn thất. Chương 94,

trong lòng có một thanh âm giống như tự ngược mà nói với nàng. Cứ như vậy đi, nhìn hắn thành thân, nhìn hắn cùng vị quý nữ môn đăng hộ đối tài mạo song toàn kia cầm sắt hài hòa. Sau đó, ngươi liền có thể hết hy vọng, an tâm về quê, làm một nông phụ bình thường, bình yên mà sống cả đời. Nhưng mỗi thời mỗi khắc tâm nàng đều thống khổ như vỡ ra. Hàng đêm nàng cứ chừng mắt cho đến hừng đông, giờ nàng đã biết cái gì là ghen ghét, thống khổ. Ngày thứ hai Lý Chi Mân lại gọi nàng đến. Nguyễn Mụ Mụ nói trong phủ thiếu người nên sau khi hỏi ý kiến ngươi thì ngươi đã đồng ý chờ ta đại hôn xong mới đi có đúng không? Triệu Phác Chân không biết mình may mắn cỡ nào vì hắn không nhìn thấy mặt nàng đang run rẩy. Điều này sớm đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng nàng. Lúc này nàng chỉ thấp giọng đáp vâng. Lý Chi Mân lại vỗ vỗ lên ghế. Nói, mấy năm nay ngươi đi theo ta. Lập được rất nhiều công. Mấy ngày nay ngươi cũng vất vả nhiều. Như vậy đi, trước khi ngươi đi, ta có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi. Chỉ cần ta có thể làm thì đều sẽ tận lực làm cho ngươi. Ngươi hiện tại chưa cần nói, cứ nghĩ kỹ rồi hãng nói. Triệu Phác Chân nhìn Lý Chi Mân tuấn lãng như ngọc. Từ khi về phủ, hắn lại quay trở lại làm vị vương gia cao cao tại thượng uy nghiêm lãnh đạm cao quý kia. Khoảng cách giữa bọn họ như trời và đất, những ôn nhu ở thôn trang bất quá chỉ là nàng tự đa tình. Quyến luyến mà thôi. Đôi mắt nàng vừa nóng vừa chua xót, nàng phải giả vờ ho nhẹ rồi mới thấp giọng nói. Nô thì cảm tạ vương gia ân điển, đúng là thật sự có một việc cần cầu vương gia ân điển. Hoa Huyền ngàn ân vạn tạ được vương gia khai ân cởi bỏ nhạc tịch cho nàng. Nhưng nàng cùng một nhạc sư của Vân Thiểu Tư lưỡng tình tương duyệt nhiều năm. Vương gia nếu có thể khai ân, đem tên nhạc sư kia và người nhà hắn đều cởi bỏ nhạc tịch. Lại ban hôn thì không còn việc thiện nào bằng. Lý Chi Mân ngẩn ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phác Chân bỗng nhiên sẽ đưa ra một đề nghị như thế. Ngươi bảo nàng ta đem tên cả nhà nhạc sư kia cùng với nơi bọn họ phục dịch viết ra. Sau đó đem họ về vương phủ, đến lúc đó bọn họ muốn được thả đi hay ở lại vương phủ làm việc cũng được. Hiện giờ lễ bộ cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm khó dễ ta. Khóe miệng hắn không biết vì sao lại nhếch thành một nụ cười lạnh. Nếu là trước khi định hôn. Một hoàng tử nghèo túng như ta thật đúng là không nhất định có thể làm việc này. Hiện giờ có một tầng quan hệ với thượng quan khiêm thì lễ bộ tuyệt đối sẽ không bác bỏ. Phải nói là đám nô tài hầu hạ trong cung đúng là ánh mắt rất sáng suốt. Triệu Phác Chân rũ lông mi, cảm giác chua ngọt đắng cay nảy lên trong lòng. Nàng cũng không nói tiếp, Lý Chi Mân lại cũng không dây dưa nữa. Tiếp tục nói, đây coi như là việc của Hoa Huyền, ta chuẩn, còn việc ta hứa với ngươi thì ngươi cứ nghĩ đi. Triệu Phác Chân tham lam mà nhìn mặt mày của hắn, trong lòng dẫy dụa với khát vọng được ở lại. Nàng biết chỉ cần mình mở miệng bảo hắn cho mình một danh phận thì hắn nhất định sẽ hứa. Sau đó, quãng đời còn lại nàng sẽ phải nhìn hắn và thượng quan quân phu thê ân ái. Châu liên bích hợp, mà cả đời nàng sẽ chỉ là một thiếp thị nho nhỏ. Mỗi ngày chờ hắn chiếu cố, nàng rốt cuộc cũng mở miệng. Nô tỳ tạ vương gia ân điển, nô tỳ không có yêu cầu khác. Lý Chi Mân có chút ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu nói, chờ ngươi nghĩ cho tốt rồi nói, không cần đáp vội, trước khi đi nói cho ta là được, giọng hắn thực ôn hòa, đến chính hắn cũng cảm thấy có chút mềm mại. Lúc này Văn Đồng đi từ ngoài vào báo, vương gia, Tống tiên sinh tới, hắn gật gật đầu để Triệu Phác Chân đi xuống, kêu Tống Chiêm vào, hắn còn nhiều sự tình muốn an bài, kế tiếp còn một trận gian nan phải đánh, trận này so với đối mặt đột quyết còn khó hơn. Chỉ là một thị nữ thôi. Sao hắn phải để tâm? Hắn cố áp xuống một tia cảm xúc quái dị trong lòng. Hoa Huyền từ miệng Triệu Phác Chân nghe được tin tức tốt thì mặt mày hớn hở. Cơ hồ muốn bay lên. Nàng thét chói tai nhào vào trong ngực Triệu Phác Chân. Cả khuôn mặt đều sáng lên. Thật cảm ơn ngươi, Phác Chân. Cả đời này ta đều cảm ơn ngươi. Nàng vui sướng quá mà khóc lên. Cơ hồ không thể kiềm chế. Sau đó lập tức xin ra ngoài để đi gặp sư phó của nàng. Triệu Phác Chân nhìn nàng vui sướng như con dê con thì trong lòng nghĩ cũng tốt. Ít nhất bọn họ cũng có thể biến mộng đẹp thành sự thật. Việc hoàng tử cưới phi tuy nói thủ tục phức tạp, nhưng trước đó đậu hoàng hậu nóng vội. Không ít chuyện đã sớm chuẩn bị tốt, hiện giờ sẵn tiện mang ra luôn. Bởi vì sợ người ta làm khó dễ nên hai bên đều cực kỳ phối hợp. Các quan viên, trường sử của vương phủ. Nhóm thị thì ngày nào cũng ra vào vương phủ cùng thượng quan gia như nước chảy. Lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, lục lễ đều được hoàn thành rất nhanh. mỗi ngày không khí lại càng náo nhiệt hơn. Ngày đại hôn cũng đã được định vào ngày 12 tháng 6. Thời tiết ngày càng nóng, Lam Tranh hiện giờ là nữ quan duy nhất bên người Lý Chi Mân. Lại được Hoàng hậu ban cho, mắt thấy tương lai tất nhiên sẽ là người trong hậu viện của hắn nên tự nhiên nàng ta cũng theo Nguyễn Mụ Mụ đi thượng quan gia nhiều lần để truyền lời. Hỏi thăm Tần Vương Phi tương lai có yêu cầu gì, rồi số của hồi môn, nô bộc an trí thế nào, thị tỷ bên người an bài ra sao. Một ngày này trời nóng đến phát hoảng, Lam Tranh lại từ thượng quan gia trở về. Lúc nhìn thấy Triệu Phác Chân đang cùng Hoa Huyền đang ngồi ăn chè đậu xanh sau khi sửa sang lại thư phòng ở chủ viện, thì nhịn không được nói, cho ta một chén đi, các ngươi thật tự tài, không mệt chết như ta, tỷ là người tài giỏi nên nhiều việc là đương nhiên. Hoa Huyền hiện giờ được như ý nguyện nên khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười. Thấy ai đều mang theo vài phần thiện ý. Nghĩ đến tương lai có khi phải thông qua nàng ta cầu vương gia nên Hoa Huyền vội múc một chén cho nàng ta. Lam Tranh hiện giờ biết Triệu Phác Chân cùng Hoa Huyền đều là người muốn ra khỏi phủ nên cũng không coi bọn họ là đối thủ cạnh tranh mà đối xử khắc nghiệt như trước nữa. Nàng ta chỉ thở dài nói, các ngươi mới là người có phúc, ta đúng là mệnh lao lực, ai. Sau khi thở vắn than dài, nàng ta nhìn thư phòng được bài trí lại thì nói, cũng mệt các ngươi đã thu dọn nửa ngày, nhưng chắc phải bỏ rồi. Hôm nay ta đến thượng quan phủ, nghe nói Phạm Dương tiết độ sứ bên kia tặng một đám tơ vàng gỗ nam. Ngày mai sẽ cho người tới đây đo kích cỡ để về làm đồ. Triệu Phác Chân nghe đến Phạm Dương tiết độ sứ thì ngẩng đầu lên. Hoa Huyền thì nghĩ sao nói vậy hỏi, tơ vàng gỗ nam, cái đó không phải chỉ hoàng gia mới có thể dùng sao? Còn không phải sao, gia chúng ta là Phượng Tử Long tôn chính cố ngầm tự nhiên có thể sử dụng. Người không thấy Phạm Dương tiết độ sứ bên kia đưa lễ tới đâu. Hôm nay ta mới gọi là mở mang tầm mắt, vật liệu gỗ từng khối, còn có những khối trầm hương lớn, đều chưa qua điêu khắc, còn có những khối ngọc thạch trắng như tuyết, từng hộp minh châu, từng cây ngà voi dùng lụa hồng gói lại, nghe nói Phạm Dương tiết độ sứ trước đây xuất thân thổ phỉ. Lễ đưa tới cũng giống nhà giàu mới nổi, vô cùng tục khí nhưng thượng quan gia cơ nhiên cũng đem những thứ đó tính vào danh sách của hồi môn. Lam Tranh xoa xoa cái trán, giọng nói hơi mang theo chút khinh thường. Triệu Phác Chân suy nghĩ xong nói, tuy nói tục khí nhưng đều là đồ thật hàng thật, nếu mang ra ngoài lập tức có thể đổi thành tiền. Thượng quan gia cũng là thiệt tình vì nữ nhi mà tính toán. Hoa Huyền cũng tấm tắc nói, còn không phải thế sao? Nếu mang mấy món đồ trang sức gì đó đi đổi thì căn bản là chẳng được bao nhiêu. Chi bằng cứ mang những thứ này gọn gàng lại dứt khoát. Lúc nào muốn dùng thì cũng có sẵn. Lam Tranh cười nhạo nói. Ngươi thì biết cái gì. Thế ra đại tộc thì có lúc nào cần dùng tiền gấp chứ. Bọn họ đâu có thiếu tiền. Thượng quan gia vốn dĩ đã chuẩn bị của hồi môn thập phần phong phú. Thượng quan nương tử căn bản không đem những thứ này để vào mắt. Nghe nói lúc ấy nàng ta cảm thấy chúng quá quý trọng. Yêu cầu rút bớt nhưng thượng quan đại nhân lại thu xuống. Rồi tất cả đem làm của hồi môn cho nàng ta. Trên mặt nàng hơi hơi có chút phiền muộn. Các ngươi còn chưa qua nhà bọn họ mà xem. Nếu so với vương phủ thì chúng ta đúng là quá keo kiệt. Vương gia chúng ta thật đúng là có một cửa hôn nhân xứng đáng. Hoa Huyền chắt lưỡi. So hoàng gia còn phô trương hơn sao? Vậy là phô trương quá rồi còn gì? Vậy tương lai thượng quan tiểu thư gả làm vương phi, nàng ta lại là người hào phóng, thưởng khẳng định nhiều, trên mặt Lam Tranh xẹt qua một tia bóng ma, hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn Triệu Phác Chân cùng Hoa Huyền, suy nghĩ một lúc mới nói, dù sao các ngươi sớm hay muộn cũng ra khỏi phủ, chúng ta lại không phải người ngoài nên ta cũng nói thẳng. Cái vị tần vương phi tương lai này, ai, cũng không phải người khoan dung đâu. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lấy Thân Nuôi Rồng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.